Hừ, bất quá là hai cái vũ hóa thôi, chẳng lẽ sư phó còn lo lắng bọn họ. Ngạo Kiêu chọn cằm, con ngươi mang theo nồng đậm hưng phấn, sư phó, ngài chính là lập tức có thể bước vào thần giai đâu, kẻ thần bí không phải nói, đợi khi tìm được cơ hội, nhất định sẽ làm ngài vượt qua thần giai sao. Nói tới đây, Vân Thanh Lan đấy lòng nhịn không được hưng phấn vài phần. Ân, nếu có thể được đến này thần thú, như vậy thăng cấp là nhất định phải được sự tình. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão khuôn mặt cũng vặn vẹo vài phần, đáy lòng kia một mạt hưng phấn càng thêm nồng đậm. Theo Vân Thanh Lan bước chân, hai người đã tiến vào Vân gia gian ngoài, nơi này có thật mạnh gác, nhưng ở đại trưởng lão cùng Vân Thanh Lan trong mắt, lại đều bất quá là con kiến thôi. 512 chương 512, tấm tắc, này nửa đêm màu đỏ tím thật tốt. Bóng đêm thật sâu, toàn bộ Vân gia người, trừ bỏ tuần tra thị vệ, mọi người đều lâm vào ngủ say bên trong. Lưỡng đạo hắc ảnh lại là dễ dàng lật qua Vân gia tường vây, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập nào đó thị vệ phòng. Giờ phút này trong không khí chỉ có côn trùng kêu vang thanh âm, ngoài ra còn thêm thị vệ nhợt nhạt tiếng hít thở. Liền nơi này sao? Nhìn giờ phút này trong phòng trên giường lớn ngủ say người, tựa hồ cũng không có cảm giác được chính mình hơi thở. Đại trưởng lao sắc mặt hơi dơ lên vài phần, trong mắt hàm chứa nồng đậm hưng phấn cùng tham lam. Ngươi xác định là người này sao? Hảo đi, hắn nhưng thật ra không sao cả sát sai người. Dù sao nhiều chết một cái cũng là sát, thiếu một cái cũng là sát, chỉ là giờ phút này không nên rút dây động rừng. Nô! Gật gật đầu, Vân Thanh Lan áp lực nội tâm kia một mặt nói không nên lời hưng phấn, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia khoe khoang tươi cười, chậm rãi vòng qua đi. Sư phó, là hắn, hắn chính là Vân Sán, hôm nay chẳng lẽ là tận trời trực đêm sao? Nhìn như cũ ngủ dung an tường Vân Sán, Vân Thanh Lan con ngươi chỉ có nồng đậm ngon độc. Hảo, chào một cái là một cái. Đại trưởng lão con ngươi mang theo nồng đậm thị huyết, ngoan độc nhìn trước mắt say sưa đi vào giấc ngủ Vân Sán, tựa như thấy được đã ngủ say ma thú, chỉ thấy hắn ở không trung ngửi ngửi, lộ ra khoe khoang vừa lòng tươi cười. Nhìn về phía Vân Thanh Lan, hưng phấn nói, nha đầu, này thật đúng là thần thú hơi thở, xem ra lần này chúng ta muốn phát đạt. Nói tới đây, hắn giơ lên ngón tay, mang theo nồng đậm linh khí, hung hăng hướng tới Vân Sán đỉnh đầu vành đi xuống. Liền lúc này, chỉ thấy nguyên bản say sưa đi vào giấc ngủ Vân Sán, đột nhiên mở con ngươi, thân thể một cái xoay tròn, tránh đi đại trưởng lão công kích. Nghe được cầm vang một tiếng vang lớn, kia linh khí hung hăng nện ở Vân Sán trên giường, phanh một tiếng, to như vậy giường theo tiếng mà toái. Các ngươi là ai? Con ngươi, mang theo nồng đậm lửa giận, Vân Sán đấy lòng nhịn không được phẫn nộ rồi vài phần, đáng chết, này Vân gia chính là hắn muốn bảo hộ địa phương, cư nhiên dễ dàng làm người vọt tiến vào, chẳng phải là? Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được toàn thân một cái run rẩy. Vất vả, này hai người hôm nay là đánh lén chính mình, nếu là những người khác, hoặc là làm chuyện khác. Hừ, tiểu nhi chớ có bừa bãi, ngươi cho rằng ngươi thật có thể tránh né ta công kích. Nhìn trước mắt Vân Sán cư nhiên chỉ là giả bộ ngủ, cái này làm cho đại trưởng lao sắc mặt hơi biến đổi, cả người dâng lên một cổ nồng đậm lửa giận, khiếp mang theo một cái sắc ý, tấm tắc, bản lĩnh của ngươi còn chưa đủ đâu. Nói, đại trưởng lão lần thứ hai hung hăng công kích qua đi. Tê nhìn này cường hãn công kích, làm Vân Sán thân thể hơi hơi run rẩy một chút, khiếp mắt, một cái xoay người, lần thứ hai tránh đi hắn công kích, tấm tắc, Vân tiểu thư, nửa đêm mang theo nam nhân tới nơi này, muốn làm gì? Ngươi tính cái thứ gì? Nghe được lời này, Vân Thanh Lan con ngươi cũng mang theo nồng đậm thị huyết, đi tìm chết đi. Nói, hai người cùng hướng tới Vân Sán công kích qua đi. Tấm tắc, như thế nào, Vân cô nương hơn phân nửa đêm hẹn hò còn chưa tính, tấm tắc, thiệt tình thế ngươi e lệ, như vậy một cái lao nam nhân cũng hạ thủ được. Liền lúc này, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt, nàng khoe miệng mang theo nồng đậm khinh thường, bất quá, ngươi không nên lấy Vân ra làm ngươi đá cây chân. Con ngươi chợt biến đổi, một cổ âm lãnh hơi thở ở nàng chung quanh tán phát đi ra ngoài. 513 chương 513, Thánh Quang Điện, thật là cấp mặt nha. Ngươi, ha ha ha, hôm nay cái sư phó của ta ở, ngươi mơ tưởng chạy trốn. Đương Vân Phi Nguyệt xuất hiện kia trong nháy mắt, Vân Thanh Lan sắc mặt nháy mắt trở nên vặn vẹo vô cùng, kia một mạt huyết tinh, càng thêm nồng đậm, sư phó, này tiểu tiện nhân chính là Vân Phi Nguyệt. Tiện nhân, tiểu tiện nhân, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt mày hơi hơi khơi mào, mắng ta là tiện nhân người, tựa hồ đều đã chết, cũng không biết hôm nay cái ngươi có thể sống bao lâu đâu. Đột nhiên một cái cất bước, không đợi mọi người phản ứng lại đây. Vân Phi Nguyệt kia một cái tát hung hăng rơi xuống. Bạch bạch bạch vài tiếng thanh thúy âm điệu vang lên, tức khắc, Vân Thanh Lan kia trắng non khuôn mặt thượng hiện ra 5 cái dấu bàn tay, toàn bộ khuôn mặt sưng đỏ lên, phá lệ nhìn thấy ghê người, máu tươi dọc theo nàng khỏe miệng chậm rãi chảy xuôi. Ngươi! Ngươi! Đau đớn, làm Vân Thanh Lan cả người ngốc, bụng mặt bàng, trợn tròn hai tròng mắt không thể tưởng tượng nhìn trước mắt tình huống. Ngươi cư nhiên dám đánh ta, ngươi dám đánh ta. Hít hà một hơi. Nói giỡn. Nàng đã từng là Vân gia đại tiểu thư, càng là bởi vì tư chất tuyệt hảo, chưa bao giờ từng có người hung quá nàng. Sau lại còn lại là Thánh Quang Điện đại trưởng lão ruột thịt đệ tử, tự nhiên càng là không có người dám như thế hung nàng. Vân Phi Nguyệt động tác như vậy, hoàn toàn đem nàng đánh ngông, xương đỏ khuôn mặt càng là vặn vẹo vài phần, liên quan âm điệu đều cất cao vài phần. Vân Phi Nguyệt, ngươi cái này tiểu tiện nhân, xem ta hôm nay không đem ngươi lột ra, ném đi Xuân Ngọc Lâu. Xuân Ngọc Lâu. Tức khắc mấy chữ này làm cửa này lên ở cửa Vân gia đệ tử hoàn toàn nổi giận. Này Xuân Ngọc Lâu là địa phương nào? Nữ nhân một khi vào Xuân Ngọc Lâu, như vậy cả đời này đều hủy hoại. Tấm tắc, xem ra vượng cô nương giống như thực thích Xuân Ngọc Lâu, không sao, ta sẽ đưa ngươi quá khứ. Đánh Vân Thanh Lan lúc sau, Vân Phi Nguyệt từ bên hông cầm một khối khăn, nhẹ nhàng lau làm ngón tay kia cũng không tồn tại cho bụi. Về sau ngón tay giơ lên một đạo ngọn lửa, đem khăn tay thiêu đốt hầu như không còn. Này dưỡng nhục nhã, hoàn toàn chọc giận Vân Thanh Lan, cũng chọc giận đại trưởng lão, chỉ thấy đại trưởng lão kia âm ngoan tầm mắt nhìn về phía Vân Phi Nguyệt. Khỏe miệng câu lấy một tia nhất định phải được tươi cười, ha ha ha, Vân gia tiểu thư, nếu là ngươi thức thời, không ngại đem thần thú giao ra đây, lão phu hôm nay liền không so đo, như thế nào? Ha hắn chạy tới Vân gia đánh lén người. Hiện giờ còn muốn Vân gia cho hắn thần thú, bằng không liền phải so đo. Màu đỏ tím thật sự hảo sao. Vân Phi Nguyệt như là xem quái vật giống nhau nhìn Thánh Quang Điện đại trưởng lão, liên quan Vân gia đệ tử cũng mang theo một tia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm hắn. Người này ra mặt giống như so tường thành còn dày hơn vài phần, nhịn không được Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nói, tấm tắc, Thánh Quang Điện người thật sự hảo cấp mặt ta, liền càng kia cái gì Thánh Thanh Liên giống nhau. Vèo này thật đúng là tuyệt. Ngươi, hảo, hảo, thật là thiên đường, có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên tiến. Ta xem, lời này vẫn là trả lại cho ngươi hảo. Nói, Vân Phi Nguyệt ngón tay tốc độ kết ấn, trên người kia một cổ mãnh liệt khí thế hừng hực thiêu đốt lên. Tức khắc chỉ thấy kia đại trưởng lão sắc mặt kinh biến, trợn tròn con ngươi, mang theo một tia kinh hoàng, ngươi cư nhiên là âm điệu đã mang theo nồng đậm khủng bố. Sư phó, nàng, trên người nàng hơi thở giống như thực đáng sợ. Liên quan, Vân Thanh Lan sắc mặt cũng chợt biến đổi, mang theo nồng đậm sợ hãi. Sợ hãi, giống như không còn kịp rồi. Vân Phi Nguyệt giơ lên một mặt cổ quái tươi cười, nhìn về phía trước mắt hai người. 514 chương 514, không, không. Ngươi không thể làm như vậy. Tốt xấu ngươi cũng từng là ta đại đường tỷ, ta sẽ đưa ngươi đi Xuân Ngọc Lâu. Nói, ngón tay kết ấn tốc độ, mang theo một trận quỷ dị quang mang rừng ở Thánh Quang Điện đại trưởng lão cùng Vân Thanh Lan trên người, chỉ nghe được hai người một tiếng kinh hô, liên quan Vân gia những đệ tử khác kinh hô sinh. Ba người biến mất tại chỗ. Thức mau, trong phòng xuất hiện một cái trong suốt cảnh tượng, mà Vân Phi Nguyệt đã đem Thánh Quang Điện đại trưởng lão cùng Vân Thanh Lan mang vào nàng thần giới lĩnh vực. A, đây là tình huống như thế nào? Trời ơi, giống như bên trong sinh mệnh chúng ta vô pháp nghe được. Không đúng, chúng ta cũng vào không được. Cấp bậc hơi chút cao điểm người lại là nháy mắt minh bạch lại đây. Này, đây là thần giới lĩnh vực. Tiểu thư cư nhiên đã là thần giai. Tú Lâm giờ phút này trên mặt cũng tràn ngập hưng phấn, hai tròng mắt lấp lánh sáng lên. Một ngày nào đó nàng sẽ hảo hảo tu luyện, không nói đuổi kịp chính mình ra tiểu thư, lại cũng sẽ không quá kém là được. Này, đây là địa phương nào? Mắt thấy này hàn băng phong tỏa địa phương. Vân Thanh Lan cả người đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đôi tay vây quanh cánh tay, chỉ cảm thấy một trận hàn khí tựa hồ muốn đem chính mình cắn ướt. Vân Phi Nguyệt, ngươi này tiểu tiện nhân. Bang. Một tiếng. Vân Phi Nguyệt lại một lần hung hăng vô vào nàng khuôn mặt thượng, tức khắc nguyên bản đã sưng đỏ khuôn mặt lần thứ hai sưng càng cao, càng hồng, mặt thậm chí hung hăng thiên hướng một bên, đau đớn, làm nàng đáy lòng kia một cổ lửa giận càng thêm nồng hậu. Nhưng, nhìn Vân Phi Nguyệt kia lạnh băng ánh mắt, nàng đánh đáy lòng sợ hãi lên. Thánh Quang Điện, thực hảo. Vân Phi Nguyệt một phen nắm Vân Thanh Lan đầu tóc, hung hăng ngã ở mặt đất, nhấc chân dẫm lên nàng trên mặt. Vân Thanh Lan, ngươi muốn chết, ta cũng sẽ không làm ngươi chết quá nhanh. Ngươi buông ta ra, buông ta ra. Như vậy động tác, làm nàng cảm thấy phá lệ nhục nhã, nỗ lực dãy rủa, lại là không có chút nào nhúc nhích, cái này làm cho nàng đáy lòng càng hoảng loạn. Ngươi dám như thế nhục nhã ta đồ đệ. Thánh Quang Điện đại trưởng lão nhìn chính mình ruột thịt đệ tử cấp như thế nhục nhã, sắc mặt nháy mắt lôi kéo xuống dưới, thật sâu hút khẩu khí, nháy mắt giơ lên một cổ linh khí, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích qua đi. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt mang theo một tia khinh thường tươi cười, hôm nay cái ta liền nói cho ngươi, cái gì là thần giới lĩnh vực. Nói theo nàng một ánh mắt, chỉ thấy Thánh Quang Điện đại trưởng lão công kích nháy mắt xoay phương hướng, hướng tới hắn hung hăng công kích qua đi. A, này, đây là tình huống như thế nào? Trận tròn đôi mắt, nhìn hừng hực linh khí hướng tới chính mình công kích lại đây, tức khắc toàn bộ sắc mặt tái nhợt, không kịp tránh né, kia một đạo công kích dừng ở chính mình trên người, ầm ầm ầm một tiếng vang lớn. Chỉ thấy Thánh Quang Điện đại trưởng lão miệng phun máu tươi, cả người đánh ghé vào trên mặt đất. Hơi thở thoi thoát, không cần không nhắm mắt. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng cười, đây là thần giai lực lượng, ngươi lực lượng không bằng ta, tự nhiên không có biện pháp phản kháng, ở ta trong lĩnh vực, tự nhiên từ ta định đoạt. Hơi hơi cười cười. Vân Phi Nguyệt nhấc chân hung hăng một xùy, đem hai người đá vào một đống. Trên cao nhìn xuống. Ngạo Kiều nhìn trước mắt Thánh Quang Điện đại trưởng lão, chậm rãi nói, mười mấy năm trước, Vân Kim Tiêu cùng Kim Linh Nhi, không biết đại trưởng lão có phải hay không có ấn tượng đâu. Ân. Ngồi xổm xuống thân thể, nàng chậm rãi hỏi. Vân Kim Tiêu. Kim Linh Nhi. Nghe được lời này, chỉ thấy Thánh Quang Điện đại trưởng lão mí mắt ẩn ẩn nhảy lên một chút, nháy mắt tức lại mặc không lên tiếng. 515 chương 515, phụ nợ nữ thường. Người kia đang chết phụ thân mẫu thân, chính ngươi cũng không biết, sư phó của ta như thế nào biết. Vân Thanh Lan nghe được lời này, nhịn không được lại khoe khoang lên, âm điệu nhịn không được dạng bản thảo vài phần. Ừ, chết đều đã chết này nhiều năm, hiện giờ hỏi lại là hà tất lãng phí thời gian. Câm miệng. Nhìn Vân Thanh Lan tựa hồ lại muốn bắt đầu vũ nhục phụ mẫu của chính mình. Cái này hoàn toàn chọc giận Vân Phi Nguyệt, chỉ thấy nàng hung hăng một chân giẫm lên nàng trên người, dơ lên một cổ hồn hậu linh khí hung hăng hướng tới Vân Thanh Lan đánh. Nhìn này một cổ đáng sợ khí thế, Vân Thanh Lan sắc mặt lại lần nữa trắng bệnh, một tiếng thét chói tai, không, không, ngươi này tiểu tiện nhân muốn làm gì? Đồng tử cấp tốc co rút lại, kia một cổ sợ hãi hơi thở dưới đáy lòng hung hăng lan tràn. Chỉ là, giờ phút này Vân Phi Nguyệt kia một mặt tàn nhẫn tươi cười, càng thêm nồng hậu. Kia một trường rơi xuống chút nào không lưu tình, hung hăng vô vào nàng đan điền thượng, phanh một tiếng vang nhỏ, Vân Thanh Lan toàn bộ đan điền cứ như vậy theo tiếng rách nát, hoàn toàn thành một cái phế vật. Không, không thể. Cảm giác được đan điền rách nát, Vân Thanh Lan sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Nàng cả đời này cứ như vậy hủy hoại sao? Nàng cả đời này cứ như vậy thành một cái thần đệ phế vật sao? Tan nát cõi lòng. Khó có thể tin. Hận ý tràn ngập nàng đầu quả tim. Vân Phi Nguyệt, ngươi sẽ được đến báo ứng. Báo ứng? Này không nên là các ngươi được đến báo ứng sao? Ngươi thật cho rằng cha mẹ ta cứ như vậy đã chết. Ngươi thật cho rằng các ngươi năm đó làm hạ sự tình liền không có báo ứng. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt con ngươi lập lòe một mặt vui sướng. Yên tâm, ta sẽ làm các ngươi tiếp tục tồn tại nhìn ta tìm về cha mẹ. Nghĩ đến phụ mẫu của chính mình, Vân Phi Nguyệt con ngươi lại một lần kiên định xuống dưới. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia hung tàn bộ dáng, nhìn Vân Thanh Lan cứ như vậy dễ dàng cấp phế đi, Thánh Quang Điện đại trưởng lao thân thể hung hăng run rẩy, toàn bộ trên mặt tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Quỳ rạp trên mặt đất, tận lực hướng tới mặt sau bò vài bước, tựa hồ như vậy là có thể tránh thoát Vân Phi Nguyệt tùy ý trả thù. "Đừng, ngươi cha mẹ cùng ta có quan hệ gì đâu?" Con ngươi tràn ngập thật sâu sợ hãi. Mười mấy năm trước, Vân Kim Tiêu thân là huyền minh đại lục đệ nhất đại thiên tài. Đó là kiểu gì gió nhẹ? Mười mấy năm trước, cũng là Vân Kim Tiêu kia cường đại năng lực làm Thánh Quang Điện Thánh Chủ cảm giác được sợ hãi, cho nên mới sẽ tao ngộ đến bất chắc. Nhưng, mười mấy năm Vân Kim Tiêu tuy rằng cường đại, tuy rằng tùy ý làm bậy, nhưng lại là như vậy ôn hòa thiện lương. Hiện giờ mười mấy năm sau, hắn nữ nhi lại là như thế cường đại đến làm người sợ hãi, càng là mang theo một cổ hừng hực hận ý mà đến, đột nhiên làm hắn cảm giác được một cổ hủy diệt khí thế. Có lẽ, Thánh Quang Điện thật sự muốn hủy diệt sao? Đừng, không cần, ngươi buông tha ta. Đương Vân Phi Nguyệt chậm rãi xoay người, dựa vào Thánh Quang Điện đại trưởng lão chậm rãi đã đi tới, hắn chỉ cảm thấy cả trái tim tựa hồ đều cấp áp bách. Kia một cổ sợ hãi, nồng đậm chiếm cứ chính mình thể xác và tinh thần. Run rẩy âm điệu, trong mắt đã không có vừa rồi kia khoe khoang, chỉ có nùng liệt sợ hãi. Vân Phi Nguyệt, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi, ngươi không cần lại đây. Ngón tay che lại ngực. Sợ hãi ở hắn đấy lòng hừng hực thiêu đốt. Tiếc hảo, ngươi nói cho ta, ta nương rốt cuộc là chết như thế nào, ta tra lại đi địa phương nào, được không? Chậm rãi, dựa gần đại trưởng lão ngồi xổm xuống dưới, Vân Phi Nguyệt mang theo một mặt nhợt nhạt tươi cười, thanh âm ôn hòa làm người đánh đáy lòng sợ hãi, chỉ thấy nàng hai tròng mắt mang theo nồng đậm thương cảm, ta cha mẹ, cùng Thánh Quang Điện rốt cuộc có cái dạng nào ân oán, ân. 516 chương 516, năm đó chân tướng, là cái gì? Ta nói, ta biết đến đều nói. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhìn trước mắt ôn hòa Vân Phi Nguyệt, Thánh Quang Điện đại trưởng lao đáy lòng càng thêm sợ hãi lên, toàn bộ trong mắt tràn ngập sợ hãi. Năm đó 17 tuổi không đến Vân Kim Tiêu đã thành bán thần, kia khủng bố trưởng thành tốc độ, làm Thánh Quang Điện cảm giác được nồng đậm bất an. Khi mắt, Thánh Quang Điện đại trưởng lão bắt đầu chậm rãi hồi ức. Năm đó Vân Kim Tiêu thân là Vân gia con vợ cả, kia thiên phú lại là không người có thể cập, toàn bộ huyền minh đại lục trung, cư nhiên tìm không thấy có thể cùng hắn so sánh người. Tự nhiên này hết thảy làm Thánh Quang Điện người cảm giác được một loại mãnh liệt bất an, tổng cảm thấy đào thoát bọn họ khống chế, như vậy sẽ mang đến phiền toái không nhỏ, đây là thánh chủ thánh vô pháp chịu đựng sự tình. Cho nên, Thánh Quang Điện liền sẽ dùng tuyển thánh nữ danh nghĩa tới rồi trời phù hộ quốc. Thừa dịp đương gia lực chú ý ở lựa chọn thánh nữ trên người, cũng thừa dịp lúc trước tứ đại gia tộc thi đấu hết sức, cùng lúc trước Vân Kim Tiêu ca ca, Vân gia đại trưởng lao cấu kết, thừa dịp Kim Linh Nhi không chú ý thời điểm bắt cóc Kim Linh Nhi. Tự nhiên bắt cóc Kim Linh Nhi cũng không phải vì hảo chơi, cũng không chỉ là vì làm Vân Kim Tiêu vì Thánh Quang Điện cống hiến sức lực. Rốt cuộc hắn như thế cường hãn, nếu là tới rồi Thánh Quang Điện, chẳng phải là thành lớn nhất bom. Như vậy, các ngươi bắt cóc mẫu thân của ta, là vì sao? Tự nhiên là muốn dụ dỗ ngươi phụ thân đi Thánh Quang Điện, bất quá này đi Thánh Quang Điện chờ đợi hắn khẳng định chỉ có tử vong, Thánh chủ kỳ thật thập phần hẹp hòi, không chấp nhận được so với hắn càng cường hãn tồn tại. Thánh Quang Điện đại trưởng lão chậm rãi nói, kỳ thật ngay lúc đó biện pháp là Vân Thanh Lan phụ thân nghĩ đến. Nga. Lúc trước, hắn đấu kỵ Vân Kim Tiêu năng lực, càng là ái mộ Kim Linh Nhi, đáng tiếc vô luận là Vân Kim Tiêu năng lực vẫn là Kim Linh Nhi người trong lòng, đều là hắn không thể chạm đến địa phương. Huống chi lúc trước Vân Thanh Lan thiên phú tuy rằng còn có thể, lại không phải hiện tại như vậy xuất sắc, vì làm Vân Thanh Lan xuất sắc, như vậy hắn cảm thấy có thể đem Vân gia thay thế. Cho nên, hắn muốn thánh chủ thế hắn chế tạo một cái hoàn mỹ nữ nhi, hắn còn lại là bán đứng chính mình thân đệ đệ. May một chọn, Vân Phi Nguyệt âm điệu hơi lạnh băng vài phần. Con ngươi kia một phân hận ý, cũng là thập phần nồng hậu. Những người này vì chính mình tiên đồ, không màng tất cả, thân huynh đệ ở hắn đấy mắt cũng chỉ là đá kê chân sao. Là, lúc trước là hắn tự mình đem Kim Linh Nhi đưa đi Thánh Quang Điện, bất quá. Bất quá nói tới đây, Thánh Quang Điện đại trưởng lao sắc mặt cũng xấu hổ vài phần, chỉ là nhìn Vân Phi Nguyệt kia nghiêm túc con ngươi, hắn nhịn không được thật sâu hút khẩu khí. Mang theo vài phần lo lắng, cho nên ở Thánh Chủ cam chịu tiếp theo biên liên hệ Vân Kim Tiêu phó ước, một bên lại là tưởng chiếm hữu Kim Linh Nhi. Cuối cùng, người mẫu thân chịu không nổi khuất nhục như vậy, tự sát. Chiếm hữu. Đáng chết. Nghĩ đến lúc ấy niên thiếu mẫu thân, lại phải cho như vậy cặn bã như thế nhục nhã. Vân Phi Nguyệt đấy lòng hung hăng run rẩy lên, liên quan thân thể của nàng đều đi theo run rẩy, kia một đôi thị huyết con ngươi mang theo nồng đậm hận ý, thực hảo, thực hảo. Đột nhiên nhìn về phía Vân Thanh Lan, phụ nợ nữ còn, đây cũng là thiên kinh địa nghĩa, không phải sao? Thị huyết con ngươi tràn ngập làm người sợ hãi quan mang. Cái này làm cho Vân Thanh Lan đáy lòng càng là cảm giác được một cổ nói không nên lời hắn ý, ngươi. Ngươi đều đem ta như vậy, còn tưởng như thế nào? Ha ha ha, thánh chủ không phải rất lợi hại sao? Hơi hơi rũ xuống con ngươi, nghĩ đến thánh quang điện kia đầu ngu xuẩn cư nhiên như thế khi dễ nàng mẫu thân, nàng này đáy lòng mang theo nồng đậm hận ý, có lẽ các ngươi sẽ thỏa mãn. Đủ giác hơi hơi cầu lấy. 517 chương 517, Thánh Quang Điện, ngươi cho ta chờ. Thánh chủ, Thánh chủ. Nghe được lời này, Vân Thanh Lan đấy lòng lại là xuất hiện ra vô hạn sợ hãi. Như vậy nam tử, nhìn như bình thản, kỳ thật cao cao tại thượng, nhe răng tất báo, không, phải nói là lòng nghi ngờ phá lệ nồng đậm, thậm chí nghe nói kỳ thật hắn có loại biến thái ham mê. Vân Thanh Lan thân thể hung hăng run rẩy lên, ngươi đang chết, không thể như vậy nhục nhã ta. Hừ. Hư lệnh một tiếng, Vân Phi Nguyệt làm lơ trước mắt Vân Thanh Lan, như cũ không nhanh không chậm nhìn về phía Thánh Quang Điện đại trưởng lão, tiếp tục nói, ta muốn biết phụ thân ta rốt cuộc làm sao vậy. Lúc trước, phụ thân ngươi rõ ràng biết đây là bẫy dập, nhưng vì ngươi mẫu thân, thật đúng là một người đơn độc xâm nhập Thánh Quang Điện. Nói tới đây, Thánh Quang Điện đại trưởng lão sắc mặt chợt biến đổi, cả người lộ ra một tia nồng đậm sợ hãi, mười mấy năm trước kia một lần, phụ thân ngươi đơn độc xâm nhập Thánh Quang Điện, không biết giết ta Thánh Quang Điện nhiều ít đệ tử, kia biển máu kia thị huyết kia khủng bố. Trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi, phảng phất lại về tới năm đó kia một hồi đáng sợ chiến đấu. Vân Kim Tiêu biết được chính mình thê tử cấp nhục nhã mà chết lúc sau, càng là bạo phát đáng sợ năng lượng, thiếu chút nữa đem toàn bộ Thánh Quang Điện hoàn toàn chọn, nếu không phải lúc trước có kẻ thần bí tương trợ, nếu không có lúc trước Thánh Chủ cực lực đem sự tình che giấu. Chỉ sợ, ta đây cha đâu? Gắt gao nắm nắm tay, nàng minh bạch như vậy thương tổn đối với một cái chân ái chính mình thê tử nam nhân rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Thật sâu hút khẩu khí, nàng đôi mắt một mảnh đỏ bừng, lúc ấy nếu là chính mình, chỉ sợ nàng cũng sẽ làm như thế đi. Hắn một mình một người nhảy vào Thánh Quang Điện trung ương nhất, đem Kim Linh Nhi ôm đi, lúc ấy hắn toàn thân đều là huyết, cũng không biết là hắn vẫn là ai, trên mặt đều dính đầy máu, cả người giống như địa ngục mà đến Atula. Quên không được. Hắn như thế nào cũng vô pháp quên mười mấy năm trước Thánh Quang Điện kia một lần đáng sợ kiếp nạn. Thật sâu hút khẩu khí. Thánh Quang Điện đại trưởng lão chậm rãi lấy lại tinh thần, tiếp tục nói, từ lần đó bắt đầu, hắn liền biến mất, không có người biết hắn đi chỗ nào, cũng từ đây lúc sau đã không có hắn bất luận cái gì hơi thở. T. Không có người biết cha đi địa phương nào. Không có hắn hơi thở. Không không không, tuyệt đối không phải như thế, gắt gao nắm nắm tay, Vân Phi Nguyệt nỗ lực bằng phẳng chính mình cảm xúc, phải không? Cứ như vậy. Này. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không nói. Ta biết đến ta đã nói, chuyện khác đều là thánh chủ làm, đến nỗi. Đến nỗi Vân Kim Tiêu rốt cuộc đi địa phương nào, chúng ta là không biết. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia tựa hồ muốn đem người cắn nuốt ánh mắt, làm Thánh Quang Điện đại trưởng lão tâm hung hăng run rẩy. Tựa như thấy được đã từng Vân Kim Tiêu. Không, không, nàng thậm chí so Vân Kim Tiêu càng đáng sợ vài phần, có lẽ, thánh chủ cùng kẻ thần bí hẳn là biết. Kẻ thần bí. Bắt được cái này từ ngữ mấu chốt. Vân Phi Nguyệt con ngươi lây dính vài phần tơ máu, kẻ thần bí lại là ai? Này chúng ta liền càng không biết, kẻ thần bí chỉ cùng thánh chủ liên hệ, ta cũng gần chỉ là biết giống như bọn họ không phải huyền minh đại lục người, ít nhất từ bọn họ phát ra hơi thở tới nói không phải, khẳng định đều là thần giai trở lên. Ánh mắt trung lộ ra nồng đậm sợ hãi. Hắn vô pháp quên những cái đó kẻ thần bí đáng sợ. Kia, ta mẫu thân đã từng ở địa phương nào ngốc quá? Nô, là Thánh Quang Điện Thánh Quang Trì, ngươi nương trên người giống như có chút quỷ dị hơi thở, cho nên ngươi nương đã chết lúc sau tưởng cầm nàng làm thí nghiệm, đáng tiếc. Còn không có làm thành công, cha ngươi liền tới rồi. Nói tới đây, hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, đáy lòng có loại nồng đậm sợ hãi chậm rãi bao phủ chính mình. 518 chương 518, không, không, ta không muốn chết. Ngươi, ngươi không phải nói, buông tha ta sao? Cảm giác được Vân Phi Nguyệt trên người kia nồng đậm sát ý, Thánh Quang Điện đại trưởng lão tâm hung hăng nắm đau lên, trợn tròn con ngươi mang theo nồng đậm sợ hãi, không không không, ta đã đem ta biết đến sự tình nói ra. Nỗ lực hướng tới mặt sau lui lại mấy bước. Con ngươi có nồng đậm sợ hãi. Không muốn chết. Không muốn chết. Hắn thật sự không nghĩ cứ như vậy chết đi. Tấm tắc, ta nhưng không có nói buông tha ngươi. Chậm rãi, Vân Phi Nguyệt đứng lên, con ngươi mang theo một tia cho tàn, hắn cũng không phải là cái sạch sẽ người, tin tưởng mẫu thân năm đó thống khổ cũng có hắn kế tác. Giơ lên tay, nhàn nhạt nói, ta sẽ làm ngươi chết càng nhanh lên, như vậy không đau khổ. Một cổ linh khí, hung hăng phun ra, Thánh Quang Điện đại trưởng lão thậm chí còn không có tới kịp phản ứng, cứ như vậy không một tiếng động. Nhìn chính mình sư phó nhất chiêu dưới liền hoàn toàn hủy diệt. Cái này làm cho Vân Thanh Lan đáy lòng có nói không nên lời sợ hãi, trợn tròn con ngươi, cả người run rẩy lên. Đừng sợ, ta như thế nào sẽ làm ngươi chết đâu. Nhìn Vân Thanh Lan kia sợ hãi bộ dáng, Vân Phi Nguyệt con ngươi càng thêm ấm lãnh. Này người một nhà nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha, cha mẹ chết cùng bọn họ có như vậy đại quan hệ. Như vậy, này thù hận, muốn cho cha mẹ chính mình tới xử trí. Khi mắt, mang theo nồng đậm thị huyết, bất quá, ngươi đã biết ta là thần giai, như vậy giống như không tốt lắm. Lắc đầu mang theo một tia quỷ dị tươi cười, ta còn không nghĩ đem sự tình công bố quá sớm. Ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Đối với ngươi, ha ha ha. Ngươi cho ta là ngốc tử. Tin tưởng các ngươi một nhà nói. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt tươi cười càng thêm nồng đậm, cứ như vậy chậm rãi giơ lên ngón tay, mang theo một cổ linh khí hung hăng hướng tới nàng trên người bổ qua đi. Tức khắc, máu văng khắp nơi, tan mất tay nàng gần chân. Càng là gắt gao nắm nàng cằm, cắt đứt nàng lưỡi can. Nô, chỉ có như vậy, ta mới yên tâm. Chết hồi cái chán, Vân Phi Nguyệt cả người tựa hồ tê liệt giống nhau, cứ như vậy té ngã trên mặt đất. Nước mắt nhịn không được cứ như vậy chảy xuống dưới, nàng không thể tin chính mình mẫu thân phát sinh này hết thể sự cố, càng không thể tin, chính mình phụ thân kia phát cuồng bộ dáng. Sợ hãi, bất lực, bất an, đau đớn. Như vậy các loại tâm tư hung hăng chiếm cứ nàng chỉnh trái tim. Nguyệt Nhi, nhìn trước mắt này tiểu nữ nhân đau đớn bộ dáng, quân ngàn hoàng tâm cũng hung hăng chịu động lên, ngồi xổm nàng bên người, đem thân thể của nàng hung hăng ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Phất tay gian đem Vân Thanh Lan thân thể cũng không biết đặt ở địa phương nào. Ô ô ô, hoàng, hoàng. Cảm nhận được này ấm áp quen thuộc ôm ấp, Vân Phi Nguyệt cứ như vậy rốt cuộc nhịn không được đáy lòng phẫn nộ cùng sợ hãi, lên tiếng khóc giống lên, bọn họ sao lại có thể như vậy ngoan độc, bọn họ làm sao dám như vậy ngoan độc. Bọn họ sao lại có thể như thế tính kế ta cha mẹ. Hắn lại như thế nào dám như vậy nhục nhã mẫu thân của ta. Một câu, nhìn như không có liên hệ lời nói, lại là làm mọi người đều minh bạch lại đây. Đại khái biết chỉ sợ đại trưởng lão làm thực khinh thường sự tình. mọi người cứ như vậy đứng ở tại chỗ nhìn kia khóc thút thít Vân Phi Nguyệt. Đột nhiên, phát hiện kỳ thật nhà bọn họ tiểu thư cũng bất quá là cái trai trai hài tử thôi, đã từng bọn họ một lần đem nàng trở thành lập thiên địa vĩ nhân, hiện giờ nghĩ đến nàng kỳ thật bất quá 15 tuổi thôi. Nghĩ đến đây, mọi người lại nhịn không được một trận đau lòng. 519 chương 519, giao nhân xa. Không biết rốt cuộc khóc bao lâu, đương Vân Phi Nguyệt ở quân ngàn hoàng trong lòng ngực đã không có động tĩnh, cái này làm cho quân ngàn hoàng hơi chần chờ trong chốc lát, lúc này mới phát hiện này tiểu nữ nhân cư nhiên khóc mệt mỏi, ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Nhịn không được lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười, có thương tiếc, cũng có nồng đậm sủng nịch. Ra ra, Nguyệt Nha đầu ngủ rồi, ta đưa nàng đi trong phòng đi chấm rãi, nhẹ nhàng. Đem nàng chặn ngang ôm lên, làm như tìm được rồi thoải mái cảng. Chỉ thấy trong lúc ngủ mơ Vân Phi Nguyệt đầu nhẹ nhàng hướng tới quân ngàn hoàng trong lòng ngực hoạt động vài phần. Tay nhỏ lại là bắt lấy hắn vào áo, không chịu buông tay. Cảm giác được nàng ỉ lại, quân ngàn hoàng con ngươi lây dính một tầng nhàn nhạt hạnh phúc, mang theo một tia khẩn cầu nhìn về phía đứng ở cửa Vân gia chủ. Đi thôi, đi thôi. Nhìn cái dạng này, Vân gia chủ hơi hơi phất phất tay, có loại nhà ta có con gái mới lớn cảm giác, lại mang theo một chút chua xót. Sáng sớm hôm sau, Vân Phi Nguyệt liền hôn hôn trầm trầm tỉnh lại. Chỉ cảm thấy chính mình có chút miệng khô lưỡi khô, yết hầu tựa hồ có chút không thoải mái, mở mắt ra mắt, lại là phát hiện mép giường quân ngàn hoàng ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Mang theo một tia ôn hòa tươi cười nhìn nàng. Đã tỉnh, muốn hay không uống nước? Bưng một ly nước ấm, đưa cho nàng, như vậy sẽ thoải mái điểm. Nô gật gật đầu, tự nhiên cũng không có phản kháng, chậm rãi đem nước trà uống lên, lúc này mới liếm liếm khỏe miệng, dơ lên một mặt tươi đẹp tươi cười. Hoàng, cảm ơn ngươi. Đồng đốc. Người ta chi gian còn cần nói như vậy sao? Nô, dù sao chính là cảm ơn ngươi. Nhịn không được, dầu miệng nhỏ, mang theo một mặt tiểu nữ nhi ra thẹn thùng, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, đi, đi trước nhìn xem ra ra, đợi chút chúng ta có chút việc phải làm. Trong mắt mang theo một mặt nồng đậm tính kế, cũng mang theo một mặt nồng đậm lửa giận. Nguyệt Nhi, ngươi đã đến rồi. Đương Vân Phi Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở trong thư phòng, giờ phút này Vân gia chủ con ngươi lại mang theo vài phần thương cảm. Chậm rãi nâng đầu nhìn về phía Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng, hôm qua cái sự tình, tuy rằng ta không nghe được các ngươi ở bên trong nói cái gì, nhưng ta tựa hồ cũng đại khái là minh bạch, hôm nay ngươi liền đem sự tình nói một chút đi. Từ từ thở dài, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình tiểu nhi tử cư nhiên là cho đại nhi tử tính kế. Liên quan như vậy tốt đẹp tức phụ, cũng nghĩ đến đây, Vân gia chủ đáy lòng một trận nắm đau, này rốt cuộc là làm sự tình gì. Gia gia nhìn Vân gia chủ bộ dáng. Vân Phi Nguyệt đáy lòng có chút đau đớn, nhưng nhìn hắn kia một mặt kiên định, Vân Phi Nguyệt cũng minh bạch, có một số việc ra ra là có quyền lợi biết đến. Đi tới hắn phía sau. Nhẹ nhàng thế nàng méo phía sau lưng, chậm rãi nói, ra ra, vô luận phát sinh sự tình gì, ngài chính là Vân gia người tâm phúc. Ra ra minh bạch. Hảo. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt hàm chứa một mặt hận ý, cũng hàm chứa một mặt lo lắng, chậm rãi đem sự tình trải qua đại khái nói một cái biến, ra ra, cha khẳng định không chết. Mẫu thân rơi xuống ta không biết, cho nên ta muốn đi Thánh Quang Điện, nhìn xem Thánh Quang Trì, ta muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được điểm dấu vết để lại. Thí nghiệm. Thánh Quang Điện người tưởng lấy mẫu thân của nàng làm thực nghiệm. Như vậy, mẫu thân của nàng rốt cuộc là người nào đâu? Ra ra, mẫu thân rốt cuộc là cái dạng gì người đâu? Ngươi nha, cùng ngươi mẫu thân lớn lên có 8 phần tương tự, bất quá ngươi mẫu thân càng dịu dàng là được. Nghĩ đến Kim Linh Nhi, Vân gia chủ khỏe miệng không cấm dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Không thể không nói, hắn vận khí không tồi, có như vậy cái hảo tức phụ. 520 chương 520. Chậm rãi đem quá vãng sự tình đại khái nói một chút. Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra nghe thập phần cẩn thận nghiêm túc, nhìn ra được, kỳ thật ra ra đối mẫu thân vẫn là thập phần yêu thương. Như vậy, ra ra, mẫu thân rốt cuộc là người nào đâu? Vì cái gì đều không có người đã nói với ta, mẫu thân lai lịch. Nhìn không được, Vân Phi Nguyệt nhíu nhíu mày, mấy năm nay, nàng thật đúng là không nghe nói mẫu thân thân phận. Rốt cuộc là có cái gì bí mật? Vẫn là nói thập phần bình thường. Nhưng, nếu là có thể cho Thánh Quang Điện như thế nhìn chằm chằm, liền thi thể đều không buông tha, như vậy mẫu thân lai lịch khẳng định không phải đơn giản như vậy. Này ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Lắc đầu, Vân gia chủ cũng là lộ ra vẻ mặt thương mà không giúp gì được biểu tình, nhàn nhạt nói, năm đó, phụ thân ngươi đi theo ngươi mãi mãi đi bờ biển chơi, kiểm trở về tiểu cô nương, trở về thời điểm còn bất quá là gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ thôi. Gào khóc đòi ăn. Rốt cuộc là người nào như thế nhẫn tâm đem nàng mẫu thân ném. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là vài phần đau đớn, mẫu thân trên người không có bất luận cái gì đánh dấu sao. Lại nói tiếp, đảo chỉ có một mau hiếm cùng một trương bao bị, cứ như vậy đặt ở trong nôi, bất quá từ đồ vật tính chất tới xem, gia đình hẳn là thập phần giàu có lẽ liền giàu có đều không đủ để hình dung. Người mẫu thân trên người hiếm cùng bao bị đều là giao nhân xa, mà nàng bàn tay bắt lấy một viên hạt châu cũng thập phần kỳ quái. Thức mau, Vân gia chủ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, phảng phất nghĩ tới cái gì, các ngươi từ từ, ta đi tìm xem. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt đều lộ ra một tia vui sướng, có lẽ mẫu thân phận cũng không phải đặc biệt quỷ dị đi, chỉ là giao nhân xa. Nghe nói đó là biển sâu giao nhân tộc đặc có một loại tài liệu chế tạo ra tới xa. Thập phần mềm nhẹ, thập phần xinh đẹp. Nhưng, như vậy đồ vật lại thường thường không phải có tiền là có thể được đến, huống chi kia một chỉnh khối hiếm, một chương bao bị đâu. Giao nhân xa, thường nhân liền tính muốn một khối khăn đều thập phần khó được, ra ra ngài không nhìn lầm. Hảo đi, Quân Ngàn Hoàng vì làm Vân gia chủ thừa nhận chính mình, giờ phút này sớm đã bất cứ giá nào, một ngụm một cái ra ra, thập phần thân mật. Làm Vân gia chủ tưởng cự tuyệt cũng chưa biện pháp đi cự tuyệt, cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Nhìn bộ dáng này, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra lộ ra một tia nhợt nhạt tươi cười, đáy lòng cũng thả lỏng vài phần. Hừ, ta lão già này tuy rằng vô dụng quá giao nhân xa, đảo cũng còn xem như nhận thức. Tốt xấu hắn Vân gia chính là trời phù hộ quốc tứ đại gia tộc đứng đầu. Nhìn Vân gia chủ tựa hồ có chút tức giận khuôn mặt. Quân Ngàn Hoàng phun ra đầu lưỡi, cũng lộ ra một cái quỷ quái biểu tình. Ngươi? Ai, các ngươi nha? Lắc đầu, Vân gia chủ nhịn không được từ từ thở dài, hắn cũng không có quên, kỳ thật Tiêu Vương cũng bất quá là so với chính mình cháu gái lớn hơn không được bao nhiêu hài tử thôi. Thức mau, nàng lại lần nữa ở trong thư phòng nào đó góc, chậm rãi mở ra ngăn kéo. Chỉ thấy bên trong lộ ra một mặt dùng áo gấm bọc đồ vật, vương vức, tựa hồ hẳn là một cái hộp. Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng đều là lộ ra một cái kỳ quái biểu tình. Mang theo vài phần lòng hiếu kỳ, chậm rãi thấu qua đi, ra ra, đây là thứ gì? Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình trái tim tựa hồ ở hung hăng nhảy lên lên. Trong mắt mang theo nồng đậm chờ mong, gắt gao nhìn chằm chằm Vân gia chủ mỗi một động tác, tựa hồ sợ chính mình sẽ bỏ lỡ cái gì. 521 chương 521, giao y y tộc, nàng sẽ đúng vậy sao? Ngưng thở, hai người gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Vân gia chủ, sợ chính mình sẽ bỏ lỡ cái gì. Chỉ thấy Vân gia chủ chậm rãi đem hộp mở ra, tức khắc toàn bộ hộp tản mát ra màu xanh biếc quang mang, mang theo một trận thanh hương. Làm người nhịn không được thích vài phần, ta như thế nào cảm giác giống như có hải hơi thở. Nhân lại mang theo vài phần nghi hoặc. Chớp đôi mắt nhìn về phía Quân Ngàn Hoàng, tựa hồ muốn từ hắn trên người tìm được điểm giống nhau. Cảm nhận được Vân Phi Nguyệt nóng rực tầm mắt, cái này làm cho Quân Ngàn Hoàng nhịn không được khỏe miệng đều mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười, chậm rãi nâng đầu nhìn thoáng qua, không sai, ta nếu là không nhìn lầm, thứ này hẳn là từ biển sâu ra tới, bất quá. Rốt cuộc là cái gì, cũng vô pháp xác định. Nhíu mày, Quân Ngàn Hoàng mang theo một mạt nghi hoặc, tựa hồ hẳn là cấp tiểu hài tử chơi vật phẩm trang sức. Nô, biển sâu sao? Nghe được lời này, Vân gia chủ con ngươi càng là mang theo vài phần nghi hoặc, hơi hơi nhấp môi, tựa hồ lâm vào thật sâu tự hỏi, nửa ngày, có lẽ đi, lúc trước phát hiện Kim Linh Nhi thời điểm, nàng liền ở là bờ biển. Mẫu thân vì sao kêu Kim Linh Nhi? Cũng không có gì ý tứ, cảm giác nàng cười rộ lên tựa hồ cùng tiếng chuông giống nhau dễ nghe. Cười cười, Vân gia chủ tựa hồ về tới quá khứ. Trong mắt kia một mặt từ ái càng thêm nồng đậm, lúc trước tên này cũng là cha ngươi tưởng, khi đó hắn mới 4 tuổi. Hảo đi, nhân ra tên đều là cha mẹ lấy được, nàng nương cư nhiên là trượng phu lấy. Đen một khuôn mặt, nhưng là đấy lòng đảo cũng là ẩn ẩn hâm mộ vài phần. Mẫu thân hiếm, cùng bao bị, đều là giao nhân xa, cũng là xuất tử với biển sâu. Hơi hơi chống chính mình cằm, đôi mắt tốc độ chuyển động lên, mang theo một tia nghi hoặc, chẳng lẽ mẫu thân cùng giao y tộc có quan hệ? T. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhịn không được run rẩy một chút. Trong truyền thuyết giao y tộc là biển rộng sùng nhi, các nàng không chỉ có loại ca kia một cái hoàn mỹ cái đuôi, càng là có ngạo nhân dung mạo, thanh thúy âm điệu, chỉ là mẫu thân nếu là giao y tộc người, vì sao phiêu thượng bờ biển? Nếu là nói mẫu thân là giao y tộc, lại vì sao có nhân loại chân? Cao mày, nhìn về phía Vân gia chủ, nhưng mẫu thân chẳng lẽ thật là giao y tộc? Giao y tộc cùng nhân loại kỳ thật cũng không có gì khác nhau, muốn nói lên Phượng tộc cùng giao y tộc đều thập phần mỹ, đặc biệt là giao y tộc kia duyên dáng giọng hát, nhưng thật ra làm không ít nhân tộc thích phát bát. Nói nơi này, Quân Ngàn Hoàng cũng không có tiếp tục nói tiếp. Chỉ là con ngươi như cũ mang theo vài phần cân nhắc, bất quá rốt cuộc có phải hay không giao y tộc người, chi bằng tìm cơ hội tìm kiếm giao y tộc tăm hơi, không chừng có thể tìm hiểu điểm cái gì ra tới. Nghĩ đến đây, Quân Ngàn Hoàng đáy lòng cũng bỏ thêm vài phần nghiêm túc. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia một mặt gấp không chờ nổi, hắn đấy lòng rốt cuộc là đau lòng vài phần. Chính là, giao y đi tộc từ trước đến nay thần bí. Không sao, dù sao chúng ta tạm thời là có rảnh. Lắc đầu, quân ngàn hoàng nắm Vân Phi Nguyệt ngón tay, tổng không thể làm nàng rời đi nơi này phía trước đấy lòng còn mang theo vài phần lo lắng. Rời đi, rời đi. Nghe được lời này, Vân gia chủ hoàn toàn sợ ngây người. Nhìn về phía Vân Phi Nguyệt con ngươi càng thêm lo lắng, cũng càng thêm đau lòng. Nguyệt nha đầu, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Ra ra. Vân gia chủ kia vẻ mặt không tha cùng lo lắng, làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng mang theo vài phần đau lòng, mở ra cánh tay, nhào vào trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng nói, ra ra, Nguyệt nha đầu thực xin lỗi ngươi, nhưng cha mẹ ta là nhất định phải tìm. 522 chương 522, tiểu tâm làm bẩn hai mắt của mình. Ngươi nhất định phải đi Thánh Quang Điện. Là, không chỉ có muốn đi Thánh Quang Điện, ta còn phải đi Thánh Quang Trì, đi tìm phụ thân cùng mẫu thân tung tích, ra ra, ta tổng cảm thấy cha mẹ còn sống. Nói tới đây, Vân Phi Nguyệt thân thể hơi hơi run rẩy lên. Gắt gao nắm nắm tay, một mặt nhất định phải được ánh mắt, đem mọi người đều sợ ngây người. Hảo, ngươi nếu là muốn đi, liền đi thôi. Gật gật đầu, Vân gia chủ xem như biết chính mình cháu gái tâm trí kiên định, còn nữa hắn cũng rất muốn biết con hắn cùng con dâu rốt cuộc có phải hay không tồn tại. Gia nua dung nhan, có nồng đậm không tha cùng lo lắng, Nguyệt Nhi, ngươi nếu là muốn đi, liền đi thôi. Ra ra, nhìn Vân gia chủ kia đầy mặt lo lắng. Vân Phi Nguyệt chỉ là lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, ánh mắt mang theo nhợt nhạt ôn hòa, ra ra, không cần lo lắng, có Tiêu Vương bồi ta, ngài liền đại có thể yên tâm. Hảo đi, nàng vẫn là không dám nói nàng sẽ rời đi Huyền Minh Đại Lục. Ít nhất hiện tại không phải hảo thời cơ, cần thiết chờ tìm kiếm đến cha mẹ tin tức. Nhật tử càng thêm chặt chẽ lên, toàn bộ trời phù hộ quốc kinh thành từ trên xuống dưới náo nhiệt phi phàm. Bởi vì Thánh Quang Điện tuyển thánh nữ sự tình mà bận rộn lên. Dầu miệng nhỏ, khi mắt. Mang theo vài phần khinh thường, nhẹ nhàng hứ một tiếng, những người này nhưng thật ra vội thực đâu, thật là đem Thánh Quang Điện làm như thần sao. Trận trắng mắt, từ đại trưởng lao đã chết lúc sau, Thánh Quang Điện tựa hồ cũng chưa người biết giống nhau. Tiểu thư, ngài nha lúc này cũng đừng so đo, hiện giờ Vân gia chính là hương bánh bao, hết thể tiểu tâm mới là. Đi thôi, chúng ta đi xem đại bá một nhà đi. Đứng lên, sửa sang lại hảo tự mình như cũ, lười biếng duỗi một cái eo, nô. Ta đảo muốn nhìn những người này tồn tại còn có thể hạnh phúc sao? Khoe miệng hơi hơi dơ lên một đạo thị huyết tươi cười. Là, tiểu thư. Tú Lâm cảm giác được Vân Phi Nguyệt đấy lòng hận ý, nhịn không được có vài phần đau lòng, bất quá nàng đảo cũng sao có nói cái gì, chỉ là chậm rãi đi theo chính mình ra tiểu thư hướng tới phía trước đi đến. Không thể không nói, Vân gia vẫn là tương đương phúc hậu. Hảo đi, đây chính là Vân Phi Nguyệt chính mình một bên tình nguyện ý tưởng, ít nhất nhìn nặc đại một cái trong viện. Ngốc đại trưởng lão một nhà, nàng chính là khó chịu. Ai tới? Liền lúc này, trong viện xông ra điên điên khùng khùng lời nói, cùng với kia từng tiếng phụ nữ sắc bén âm điệu dơ lên. Ai lại đây? Các ngươi có biết ta là ai? Ta là Vân Phu Nhân, ta là Vân Thanh Lan mẫu thân. Ha ha ha ha, ngươi biết Vân Thanh Lan ai? Vân Thanh Lan chính là Thánh Quang Điện đại trưởng lão ruột thịt đệ tử. Đúng, ngươi chạy nhanh đem chúng ta thả, bằng không tỷ tỷ của ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Theo sát mà đến còn lại là Vân Tuyết Liên kia sắc bén trung mang theo sợ hai âm điệu, toàn bộ sân nháy mắt náo nhiệt lên. Tiểu thư, ngài đã tới. Chỉ thấy nhìn sân lão giả sắc mặt lộ ra vẻ mặt khinh thường, về sau kính cần nói, tiểu thư, ngài là tên thật tôn quý thân phận, những người này như thế nào đáng giá ngài tới xem. Tiểu tâm làm bẩn ngài đôi mắt. Nghĩ đến đại trưởng lão một nhà cư nhiên là phản cốt. Cư nhiên phản bội Vân gia, nay tự nhiên làm mọi người đều biểu hiện nồng đậm khinh thường hiểu rõ lên. Hừ. Nghe được lời này, Vân gia đại trưởng lão tựa hồ cũng thu được kích thích, thật mạnh hừ một tiếng, đầy mặt tràn ngập khinh thường, các ngươi biết cái gì? Vân gia đương nhiên là của ta, tưởng ta cả đời đều là vì Vân gia tồn tại, ta nhi tử là như thế xuất sắc, ta nữ nhi cũng là như thế có khả năng, đặc biệt là ta đại nữ nhi, vẫn là Thánh Quang Điện đại trưởng lão đệ tử, dựa vào cái gì này hết thảy không nên là của ta. Các ngươi này đó người đáng chết, một ngày nào đó sẽ làm ta lộng chết. 523 chương 523, Vân Tuyết Liên điên cuồng. Mau thả chúng ta đi ra ngoài, bằng không chờ ta đại nữ nhi trở về, các ngươi nhất định phải chết. Theo này từng tiếng bén nhọn rít gào, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng kia một mặt lạnh lẽo tươi cười càng thêm nồng đậm, chậm rãi phất phất tay, các ngươi đều rời đi đi, nơi này có ta. Ánh mắt có nồng đậm trào phúng. Là, tiểu thư, ngài cần phải cẩn thận. Không sao. Phất phất tay, sở hữu tốc độ rời đi sân, tức khắc toàn bộ trong viện lãnh tỉnh vài phần. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt mang theo Tú Lâm chậm rãi đi vào, Giờ phút này nặc đại trong viện lại là chỉ có một con nhà giam đưa bọn họ phân biệt giam giữ ở bất đồng phòng. Ba người giờ phút này quần áo bất chỉnh, sợi tóc hỗn độn, trong ánh mắt lại như cũ mang theo hung tàn. Kia tràn ngập tơ máu ánh mắt, tựa hồ muốn đem người hung hăng mà cắn ướt. Vân Phi Nguyệt, ngươi còn dám tới, ngươi còn dám tới. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia một mặt màu xanh biếc thân ảnh, Vân Tuyết Liên trái tim tựa hồ đã chịu kích thích, đột nhiên vọt đi lên, lại như thế nào cũng vô pháp đem nhà giam mở ra. Cắn răng, trợn tròn cặp kia tràn ngập tơ máu đôi mắt, mang theo nồng đậm tối tăm, đôi tay bắt lấy nhà giam, âm điệu tràn ngập tâm oan, ngươi này ác ma, đem chúng ta hại thành như vậy, ngươi sẽ gặp báo ứng. Vân Phi Nguyệt, ngươi này tiểu tiện nhân, chạy nhanh đem chúng ta thả ra đi. Cùng lúc đó, Vân Phu Nhân đấy lòng càng là lấy một mảnh cáu giận. Khoác tóc phát ra, giống như địa ngục các ma. Vân gia đã từng đại trưởng lão, Vân Phi Nguyệt đại bá, một đôi thị huyết con ngươi cứ như vậy nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, phảng phất một đầu sư tử, tùy thời đều khả năng xông lên cắn nàng một ngụm. Tiểu thư, Tú Lâm nhìn những người này đến nước này, còn như thế kiêu ngạo, con ngươi kia một phần lạnh nhạt càng thêm nồng đậm vài phần, khiến cho nô tỳ thế ngươi thẹn thùng một chút này đó phế vật. Ngạo kiều con ngươi tràn ngập nồng đậm khinh thường. Tú Lâm lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười. Chậm rãi đến gần rồi nhà giam, cái này làm cho Tú Lâm đấy lòng nhịn không được lo lắng vài phần, chỉ là không đợi nàng nói cái gì, Vân Phi Nguyệt con ngươi kia một phần nhàn nhạt ý cười lại là làm người đánh đáy lòng cảm giác được một chỉnh nói không nên lời sợ hãi. Tú Lâm, bất quá là phế vật, ngươi lo lắng cái gì? Phế vật? Phế vật? Bọn họ là phế vật. Nghe được lời này, ba người tâm đồng thời hung hăng đau đớn lên, con ngươi nhiễm vài phần hận ý, bọn họ là phế vật, đều là tiện nhân này làm, đưa bọn họ đan điền hoàn toàn làm vỡ nát. Từ đây, bọn họ vô pháp tu luyện, vô pháp tụ tập linh khí. Không, liền tính là người thường đều so với chính mình muốn nhiều ra vài phần sức lực. Thiện nhân, thiện nhân. Đột nhiên, Vân Tuyết Liên tựa hồ chịu không nổi này phân kích thích, hướng tới nhà giam lần thứ hai va chạm lên. Thiện nhân, ngươi này phế vật, đố kỵ chúng ta năng lực. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Một tiếng, hung hăng va chạm ở nhà giam thượng, tựa hồ là phải phá tan nhà giam, nhào hướng Vân Phi Nguyệt. Nàng phảng phất đã quên mất đau đớn. Kia một đôi thị huyết con ngươi đã không có tiêu cự, chỉ có nồng đậm hận ý. Thiện nhân, ngươi sao lại có thể tồn tại? Tiểu thiện nhân, phóng ta ra tới, xem ta như thế nào bóp chết ngươi. Tâm, trong nháy mắt này hoàn toàn tan vỡ, đã từng nàng là như thế cao cao tại thượng, trước mắt cái này tiểu thiện nhân không nên cả đời đều cho chính mình hung hăng đạp lên dưới lòng bàn chân xin tha sao. Là khi nào, này hết thể thay đổi. Một lần, có một lần. Hung hăng va chạm, phảng phất đã không biết đau đớn, chỉ có lòng tràn đầy hận ý, cùng lòng tràn đầy phẫn nộ. 524 chương 524, bất quá là phế vật thôi. Ha ha, phế vật mà thôi. Vân Phi Nguyệt không hề có cho nàng này đáng sợ tình huống dọa đảo, đến lúc đó lộ ra vẻ mặt khinh thường. Tú Lâm, đi cấp bổn tiểu thư dọn cái ghế dựa tới, bổn tiểu thư nhưng thật ra muốn nhìn những người này có thể cho ta diễn xuất cái dạng gì hí khúc đâu. Rỗi một cái lười eo. Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo nồng đậm ý cười. Là, tiểu thư. Nghe được lời này, Tú Lâm cũng biết chính mình ra tiểu thư khẳng định sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Vì thế cứ như vậy vội vội vàng vàng đem Thái Phi ghế dọn tiến vào, làm Vân Phi Nguyệt nằm ở tới cửa, ngón tay tiêm thậm chí còn nhớ nhất xuyến xuyến không biết từ địa phương nào làm ra trái cây, thật xa liền cảm giác được kia một cổ xông vào mũi mùi hương. Tiểu thư, đây là thứ gì? Này, đương nhiên là linh quả đâu. Nhún nhún vai. Đây chính là chính mình tại thượng cổ di tích bên trong tìm thấy đồ vật, hiện giờ nuôi trồng ở chính mình không gian, số lượng sớm đã không ở nàng có thể nuốt vào. Linh quả. Linh quả. Đen một khuôn mặt, trách không được chính mình ra tiểu thư càng thêm thủy linh. Này linh quả không chỉ có hương vị so giống nhau trái cây muốn điểm mỹ rất nhiều, còn có thể gia tăng nhất định linh khí, càng là đối làn da tương đương tầm bổ. Bất quá người bình thường đều là hướng về phía linh quả giá trị, làm thuốc, có thể thành đan dược. Chính là linh quả thứ này là khả ngộ bất khả cầu, thấy thế nào chính mình ra tiểu thư giống như tùy tay là có thể ăn. Nhạ, đây là bổn tiểu thư cho ngươi. Nhìn Tú Lâm kia vẻ mặt kinh ngạc, nàng nếu là biết kỳ thật mấy thứ này đối nàng tới nói, chính là đầy đất không cần trái cây, không biết có thể hay không hộp máu. Hào đi, tưởng là như thế tưởng. Nhưng đảo cũng không nói thêm gì, thực mau theo tay bắt mấy cái linh quả đưa cho Tú Lâm, ăn đi, ăn mới có tinh thần nhìn này đó phế vật ồn ào. Đào đào lộ thai. Nhìn trước mắt như cũ giống như bà điên người một nhà, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra thập phần là không sao cả. Là, tiểu thư. Tú Lâm cũng biết chính mình ra tiểu thư đồ vật nhiều. Càng là biết tiểu thư kỳ thật cũng không so đo là được. Thức mau, viện này tràn ngập đã từng đại trưởng lão một nhà rít gào thanh âm, chính là Vân Phi Nguyệt cùng Tú Lâm kia gặm linh quả thanh âm. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, kia ba người bắt đầu dần dần an tĩnh xuống dưới, Vân Tuyết Liên trên người mang theo loang lổ vết máu, càng là làm Vân phu nhân sắc mặt đen một mảnh, cách nhà giam đem Vân Tuyết Liên lôi kéo, nhẹ nhàng hướng lên, "Tuyết Liên, ngoan, ngươi cũng không thể còn như vậy thượng thân thể của mình." "Tuyết Liên, chờ ngươi đại tỷ tỷ trở về, hết thảy đều sẽ hảo lên." "Nương." Nghe được lời này, Vân Tuyết Liên cuối cùng là lấy lại tinh thần, khóc giống lên, "Đại tỷ tỷ muốn cái gì thời điểm trở về? Đại ca đều không tới xem chúng ta, có phải hay không không cần chúng ta?" Ô ô ô, nghĩ đến đây, Vân Tuyết Liên bất lực khóc lên. Câm miệng. Lời này lại là kích thích Vân gia đại trưởng lão kia một viên đã căng thẳng tâm, hung hăng hướng tới Vân Tuyết Liên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tức khắc, Vân Tuyết Liên cùng Vân phu nhân đều an tĩnh xuống dưới. Mấy năm nay, Vân gia đại trưởng lão dư uy vẫn là thập phần làm trước mắt hai người sợ hãi. Vân Phi Nguyệt, ngươi đem tính huy đứa nhỏ này làm sao vậy? Nhìn chính mình thê nữ đều an tĩnh xuống dưới, Vân trưởng lão lúc này mới đem kia thị huyết con ngươi dừng ở Vân Phi Nguyệt trên người, hắn mới không tin chính mình nuôi lớn nhi tử sẽ đối chính mình chẳng quan tâm. A, đại ca nha. Thiên đầu, mang theo vài phần chần chờ, về sau tựa hồ lộ ra vài phần kiểu tiếu tươi cười, đại ca là cái hạt giống tốt, mấy năm nay ngươi bồi dưỡng thập phần không tồi, bất quá gần nhất ra ra làm hắn bế quan, đến nỗi các ngươi sự tình, tấm tắc, ngươi cảm thấy ra ra sẽ muốn hắn đi theo các ngươi phế đi sao? Hào đi. Vân Phi Nguyệt mới không chuẩn bị làm những người này như cũ sống ở ảo tưởng. 525 chương 525, ngươi là ác ma. Ta nhi tử khẳng định là cái không tồi. Nghe được lời này, Vân phu nhân nhịn không được tâm tình lại hảo vài phần, nghĩ đến Vân Tính Huy, nàng liền cảm thấy cả đời này đều đáng. Xem ra đại bá cùng đại bá mẫu cũng không biết nha. Nhìn bọn họ sắc mặt có chút vui sướng, Vân Phi Nguyệt trong lòng liền không cao hứng nói tự nhiên muốn tìm điểm thống khổ cấp những người này. Chỉ thấy nàng khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia tà ác tươi cười, Vân Tĩnh Huy nhà, cấp thánh quang điện người hủy hoại, chẳng lẽ không nên bế quan tu dưỡng sao? Hảo đi, ra ra tuy rằng cáu giận các ngươi mấy cái, nhưng rốt cuộc ngày đó tạo phản nhưng không có Vân Tĩnh Huy đâu. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt con ngươi càng là âm lãnh vài phần. Vân Tĩnh Huy, từ tạo phản ngày đó liền không có xuất hiện qua, nàng nhưng không tin hắn là vô tội. Gắt gao nhấp môi, Vân Phi Nguyệt tin tưởng, hắn liền giống như một cái gián độc. Tùy thời hầu hạ ở chính mình chung quanh, xem ra muốn tăng mạnh phòng bị mới được. Đương nhiên, những lời này Vân Phi Nguyệt quả quyết là sẽ không nói cấp trước mắt những người này khoe khoang đi. Độc phụ, ngươi chờ nữ nhi của ta trở về, ngươi nhất định phải chết. À, đúng, ta đại tỷ tỷ chính là Thánh Quang Điện đại trưởng lão đệ tử đích truyền, ngươi chờ ta đại tỷ tỷ lộng chết ngươi này tiểu tiện nhân. Nghe được Vân phu nhân nói, Vân Tuyết Liên tựa hồ tìm được rồi người tâm phúc, một chút lại sáng sủa lên. Ừ, Thánh Quang Điện tổng tuyển cử hoạt động bắt đầu rồi, tỷ tỷ khẳng định phải về tới. Ô ô ô, chính là càng nghĩ như vậy, nàng đấy lòng lại là càng bất an lên. Tổng tuyển cử nhật tử liền hai ngày này, đại tỷ tỷ không nên sớm trở về xem các nàng sao. Nhìn những người này cư nhiên đem hết thể hy vọng ký thác ở một cái so với bọn hắn còn phế vật Vân Thanh Lan trên người, Vân Phi Nguyệt đấy lòng liền một mảnh nói không nên lời lạnh lẽo. Nô, các ngươi muốn tìm Vân Thanh Lan. Chớp đôi mắt, nàng thập phần vô tội. Nhìn nàng bộ dáng này, Vân phu nhân đoàn người sắc mặt tức khắc biến đổi. Đấy lòng một loại bất an cảm xúc lộ ra tới. Mang theo nồng đậm lo lắng, chỉnh trái tim tựa hồ đều nhắc lên. Ngươi muốn làm gì? Không có gì, ta như vậy người nha, chính là thiện tâm, nhìn không tới nhân ra khóc thút thít, càng là xem không được người một nhà cốt nhục chia lịa. Rốt cuộc ta cha cùng mẫu thân chính là từ nhỏ cho người ta hãm hại, không biết đại bá biết không? Chậm rãi, nàng đứng lên. Bước ra bước chân. Chậm rãi bắt đầu tới gần Vân gia đại trưởng lão, khỏe miệng câu lấy một tia quỷ dị tươi cười, ngươi nói, nếu là chờ ta đem này đó hãm hại nàng người bắt, có phải hay không hẳn là chậm rãi? Chậm rãi lộng chết. Sau đó đưa bọn họ linh hồn đè ở địa ngục chi hỏa chung, vĩnh sinh vĩnh thê không thể sống lại, đại bá ngươi nói nhưng hảo đâu. Âm điệu thanh đu, ngữ khí thập phần phong thả, khuôn mặt thượng tràn ngập tối tăm, chờ ta đem những cái đó hãm hại ta phụ thân mẫu thân người chụp tới, đại bá ngươi nhưng đến thấy rõ ràng nha. Ngươi nương cùng cha ngươi cùng ta cái gì quan hệ? Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt tâm ngoan, đại trưởng lão tâm đột nhiên một cái run rẩy, cả người đều mang theo nồng đậm sợ hãi cùng sợ hãi, chỉ là trên mặt lại như cũ ra vẻ kiên định, trời biết hắn giờ phút này đáy lòng nhiều sợ hãi. Yên tâm, đại bá, ngài hẳn là biết địa ngục chi hỏa đi. Tấm tắc, đó là đám người đã chết lúc sau mạnh mẽ đem linh hồn rút ra tới, đặt ở địa ngục chi hỏa thượng nướng, thiêu, suốt ngày đã không có nhật nguyệt khác nhau, chỉ có vô cùng vô tận trừng phạt. Vân Phi Nguyệt tựa hồ không có cảm giác được đại trưởng lão không phải giống nhau, như cũ chậm rãi nói, tấm tắc, đại bá ngài nói như vậy tốt không? Làm người này đã chết lúc sau đều không thể đầu thai, đều phải thay ta mẫu thân cùng phụ thân cầu nguyện, chỗ tội. Ngươi là ác ma rốt cuộc, đại trưởng lão cảm giác được chính mình vô pháp kiêng, toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy lên, phảng phất cảm giác được vô cùng vô tận ngọn lửa bao vây lấy chính mình, như vậy thống khổ làm người vô pháp xoay người. 526 chương 526, ác ma thì đã sao đâu? Nghi, đại bá ngài nhiều như vậy hắn cũng thật hảo sao? Nhẹ nhàng cười, về sau lấy ra một khối khăn, thế hắn cái chán lau làm mồ hôi, chậm rãi nói, tấm tắc, ngài như vậy lo lắng, có phải hay không cảm giác được chính mình đã cấp địa ngục chi lửa đốt nướng, nghe nói địa ngục chi hỏa cũng không phải là giống nhau ngọn lửa, là chuyên môn thiêu linh hồn, hơn nữa sẽ không đem linh hồn cháy hỏng, sẽ chỉ làm hắn vĩnh viễn sống ở ngọn lửa bên trong. Ngươi, đại bá, ta giống như quên mất, địa ngục chi hỏa còn có một cái công năng, chính là có thể phục hồi như cũ linh hồn, vĩnh sinh vĩnh thế sẽ không tiêu hủy linh hồn. T. Nghe được lời này, Vân gia đại trưởng lao rốt cuộc nhịn không được đáy lòng còn, toàn thân một cái run rẩy, tê liệt trên mặt đất, hai tròng mắt mất đi tiêu cự, hung hăng lắc đầu, không, cùng ta cái gì quan hệ, không phải ta, không phải ta. Vân Phi Nguyệt, ngươi này tiểu tiện nhân, ngươi đem cha ta làm sao vậy? Tiện nhân, nàng chính là ngươi đại bá, ngươi rốt cuộc đem lão gia nhà ta như thế nào? Cùng lúc đó, Vân Tuyết Liên cùng Vân Phu Nhân sắc mặt đột biến, tuy rằng không nghe được nàng rốt cuộc cùng Vân gia đại trưởng lao nói cái gì, nhưng như cũ cảm giác được một loại nói không nên lời sợ hãi. Không có gì. Vỗ vỗ tay, Vân Phi Nguyệt tựa hồ chơi đủ rồi, lúc này mới nói, bất quá là tới nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu thôi, nhìn các ngươi đây đều là cái gì ánh mắt, giống như ta là làm tặc giống nhau. Hủy hoại trong tay vừa rồi kia một cái khăn, Vân Phi Nguyệt đem ngón tay rửa sạch sẽ, lúc này mới nói, không biết đại bá mẫu cùng tỷ tỷ muốn nghe cái gì tin tức đâu. Tin tức tốt. Nghe được Vân Phi Nguyệt nói, bọn họ tự động xem nhẹ tin tức xấu này một cái từ ngữ, bọn họ giam giữ ở chỗ này, còn có thể có cái gì tin tức tốt sao? Mẹ con hai nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng có nồng đậm lo lắng, cũng có một mặt chờ mong, nếu là có thể rời đi nơi này, đối bọn họ tới nói chính là thập phần tốt tin tức, Vân Phi Nguyệt tự nhiên không có xem nhẹ bọn họ đáy lòng hy vọng. Nhịn không được đáy lòng càng thêm khoe khoang vài phần. Về sau chậm rãi nói, không biết đại bá mẫu cùng tỷ tỷ muốn nghe cái gì? Nếu là không muốn nghe nha, ta đây liền đi rồi bước ra bước chân, làm bộ làm tịch chuẩn bị rời đi. Tin tức tốt, ta muốn nghe tin tức tốt. Nhìn cái dạng này, Vân Tuyết Liên tâm cả kinh, rốt cuộc bất chấp như vậy nhiều, đôi tay gắt gao bắt lấy nhà giam, hai tròng mắt phát ra từng trận quan mang. Ta muốn nghe tin tức tốt. Hảo đi, ta đây liền hảo tâm nói cho các người, Vân Thanh Lan đã trở lại, trở về thật lâu. T. Đã trở lại. Còn trở về thật lâu. Nghe được lời này, một nhà ba người đều trợn tròn mắt, nhịn không được Vân Tuyết Liên hung hăng nói, gạt chúng ta, ngươi gạt chúng ta, tỷ tỷ nếu là đã trở lại, sao không tới xem chúng ta, như thế nào không tới cứu chúng ta. Nước mắt, cứ như vậy dọc theo nàng khuôn mặt chậm rãi lưu lạc xuống dưới. Nếu liền đại tỷ tỷ đều không vui hỗ trợ, bọn họ còn có thể tránh được cái này địa phương sao. Tuyết Liên, nhìn Vân Tuyết Liên bộ dáng, Vân Phu Nhân tâm hung hăng đau đớn, Tuyết Liên, ngươi đừng khóc, nữ nhân này là cố ý. Ngươi đại tỷ tỷ căn bản không trở về. Ha ha, ngươi cảm thấy ta cần thiết lừa gạt ngươi. Tấm tắc, Vân Thanh Lan sớm tại ta rời đi Vân gia phía trước liền đã trở lại, chỉ là... Ha ha, các ngươi bộ dáng này, nàng thật sự sẽ đến cứu các ngươi. Nếu là không tin ta lời nói, các ngươi cũng có thể tự mình hỏi một chút nàng. Ngươi nói cái gì? Chính ngươi hỏi một chút nàng nha, nhìn xem nàng trở về nhật tử nhưng có nghĩ tới nàng phụ thân, mẫu thân của nàng, nàng đệ đệ muội muội. Nói tới đây, nàng khỏe miệng mang theo nồng đậm thị huyết. Nhưng Vân Phu Nhân tâm lại là ẩn ẩn run rẩy lên. 527 chương 527, nô, người nào đó giống như lại ghen tị sao. Biết nữ chi bằng mẫu. Vân Thanh Lan từ nhỏ liền tương đối ích kỷ. Nếu là như thế này, kỳ thật cũng là bình thường, chỉ là đáy lòng lại là như cũ có nồng đậm thương tổn. Ngươi gạt ta. Thân hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất, con ngươi mang theo nồng đậm cảm giác mất mát giác. Đây là nàng từ nhỏ đau đến đại nữ như sao. Bất quá cũng hảo, ít nhất nàng có thể tự mình bảo hộ. Nhạ, ta hảo bà mẫu, ta chính là đem ngươi đại nữ nhi đưa tới. Liền lúc này, Tú Lâm không biết từ địa phương nào đem đã hoàn toàn tàn phế Vân Thanh Lan ném vào Vân Phu Nhân nhà giam. Bang một tiếng, nhà giam lần thứ hai hung hăng đóng lại, Vân Thanh Lan kia rách nát thân hình hung hăng ngã xuống Vân phu nhân dưới lòng bàn chân. Này! Đây là Thanh Lan, Thanh Lan, ngươi! Ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Run rẩy, lo lắng, tràn đầy sợ hãi chiếm cứ Vân phu nhân nội tâm, chỉ thấy nàng run rẩy thân thể, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn chính mình nữ nhi trên người rách nát quần áo, nhìn trên người nàng xanh tím sắc một mảnh, nàng tâm hoàn toàn ốc. Này! Này rốt cuộc là ai như thế sớm đạp hư chính mình nữ nhi? Là ngươi, tiểu tiện nhân. Đại bá mẫu, ngài cũng không thể kích động, Xuân Ngọc Lâu chính là tỷ tỷ nói cho ta, bằng không ta như thế nào biết, đúng không? Trong mắt lập lòe âm lãnh, nàng không phải thích Xuân Ngọc Lâu sao? Nàng cũng bất quá là ngây người mấy ngày thôi. Cả đời này, nàng đều sẽ không bỏ qua những người này. Hảo, hiện giờ các ngươi người một nhà đoàn tụ, đây là rất tốt tin tức, bất quá tin tức xấu ta cũng nói cho các ngươi, Thánh Quang Điện đại trưởng lão đã chết, ngươi nữ nhi cũng thành cả đời phế vật, so các ngươi còn phế vật tồn tại. Vân Phi Nguyệt, thiện nhân, đáng chết, ngươi sao lại có thể như vậy? Ba đạo khủng bố âm điệu đồng thời vang lên, nhưng trên mặt đất tê liệt người nào đó lại là một mảnh cho tàn, đã quên phản ứng, cũng không thể phản ứng. Vân Phi Nguyệt còn lại là hơi hơi cười cười, mang theo thỏa mãn biểu tình, chậm rãi rời đi. Nặc đại không gian, thập phần an tĩnh. Suối nước nóng chung, chỉ thấy một đạo nhỏ sinh thân ảnh dựa vào bên cạnh, đôi tay nằm bò, khuôn mặt dán nơi tay trên lưng, ánh mắt lại là có một tia lỗ trống, bóng loáng hoàn mị phía sau lưng cứ như vậy bại lộ ở trong không khí. Toàn bộ suối nước nóng mang theo một tia sương mù. Quần áo rơi rụng ở chung quanh bóng loáng sàn cẩm thạch thượng. Vân Phi Nguyệt cả người lâm vào chính mình suy nghĩ bên trong, chỉ cần nhắm mắt lại, nàng liền vô pháp quên mẫu thân cấp như vậy cầm thú làm bẩn, cũng vô pháp quên, cha thấy như vậy một màn tính dễ nổ là đáng sợ cỡ nào. Tiểu Nguyệt Nhi, suy nghĩ cái gì? Liền lúc này, một đạo ôn hòa thân ảnh chậm rãi ở nàng đỉnh đầu vang lên, màu đỏ tía thân ảnh nhích lại gần, ôm lấy một khối khăn lông bọc nàng phía sau lưng, sẽ cảm lạnh. Hào đi, kỳ thật hắn tưởng nói chính mình sẽ phun máu mũi. Ngươi không phải lại muốn phun máu mũi đi. Trận trắng mắt, như vậy khí hậu giống như không lạnh đi. Thuận tay đem khăn lông bọc thân thể của mình, chậm rãi nâng đầu nói, kỳ thật cũng không có gì, ta chính là cảm thấy phụ thân hảo vĩ đại, hảo anh hùng. Hảo đi, có như vậy nam nhân che chở, kỳ thật mẫu thân là hạnh phúc. Như thế nào, Tiểu Nguyệt Nhi không cảm thấy bổn quân cũng thập phần anh dũng sao? Nghe được lời này, quân ngàn hoàng con ngươi hiện lên một tia đố kỵ. Đáy lòng cũng toát ra một cổ ghen tuông, dứt khoát bày một cái ta là anh hùng tư thế, chờ Vân Phi Nguyệt khích lệ. Nhìn quân ngàn hoàng đứa nhỏ này khí một mặt, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên, là, ngươi tự nhiên là anh hùng. 528 chương 528, hán, giống như thần thoại tồn tại. Quân ngàn hoàng, người nam nhân này ở nàng đáy lòng là đỉnh thiên lập địa anh hùng. Nàng đã nhớ không rõ rốt cuộc hắn có bao nhiêu thứ giống như thiên thần giống nhau xuất hiện ở chính mình bên người. Một lần thế chính mình khiêng hạ như vậy nhiều phiền toái. Trong trí nhớ nhất rõ ràng trước đó không lâu ở thần tích gì chỉ bên trong, hắn đôi tay chống mặt đất, đem nàng hung hăng hộ ở trong lòng ngực hắn, tùy ý kia phun trào mà ra dung nham rừng ở hắn trên người, không có chút nào lùi bước. Người nam nhân này, luôn là nàng đấy lòng mềm mại nhất tồn tại. Vươn tay, mang theo một kia nghịch ngợm tươi cười, hung hăng một cái lôi kéo, bùng một tiếng, quân ngàn hoàng cứ như vậy theo tiếng rơi xuống nước, không đợi hắn phản ứng lại đây. Vân Phi Nguyệt đôi tay vòng hắn vòng eo, đem khuôn mặt dán ở hắn ngực, hoảng, ngươi chỉ có thể là ta Vân Phi Nguyệt một người anh hùng, nhưng minh bạch. Nàng đột nhiên mà tới động tác, tức khắc làm quân ngàn hoàng tâm một cái ấm áp, toàn bộ sắc mặt cũng nhu hòa lên, chỉnh trái tim bắt đầu toát ra lấp lánh phao phao. Nô, Nguyệt Nhi, tự nhiên là cái dạng này. Vi phu như thế nào khả năng trở thành nhân gia anh hùng đâu. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng cảm giác được chính mình tim đập đã ra tốc vài phần, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hảo. Nên đi thay quần áo, quay đầu lại cảm lạnh, vi phu cũng mặc kệ đâu. Nhướng nhướng mày, hắn con ngươi nhiễm vài phần tươi cười. Đau lòng nhìn trong lòng ngực xinh xắn lanh lợi tiểu nữ nhân, đáy lòng tràn đầy đều là hạnh phúc, con ngươi nhiễm nồng đậm quan tâm. Nô, không cần sao. Nhân gia còn muốn nghỉ ngơi sẽ. Dựa vào quân ngàn hoàng lực, tùy ý chính mình đen nhánh tóc đen khoác ở hắn trên người, đem hắn áo ngoài cũng ướt nhẹp vài phần, lúc này mới nhịn không được khanh khách nở nụ cười, như thế, ta cũng mới hạnh phúc. Là, Tiểu Nguyệt Nhi nói cái gì đều có thể. Bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn kia vẻ mặt kiều tiếu, quân ngàn hoàng đáy lòng nhưng thật ra tràn đầy đều là hạnh phúc, tóm lại là thích khi dễ vi phu. Ngón tay ngưng tụ nồng đậm linh khí, bắt đầu một sợi chậm rãi hong khô nàng tóc đen, linh khí khống chế thập phần thỏa đáng, đảo cũng không đến mức nhiên nàng ra đầu nóng lên là được, như vậy khi dễ vi phu, thật sự cao hứng sao. Nô, ta có sao? Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt lộ ra thập phần vô tội biểu tình, ngón tay đặt ở trên vai hắn, hạnh phúc híp mắt, hưởng thụ hắn phục vụ chú đáo, nghịch ngầm nói, chẳng lẽ ngươi không thích sao? Thích, tự nhiên là thích. Gật gật đầu, chậm rãi sửa sang lại nàng tóc đen, ôn nhu con ngươi tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc, chỉ cần là phu nhân cấp, tự nhiên cái gì đều là tốt. Veo một tiếng, Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên, nhịn không được trêu chọc nói, cũng không nên đã quên, chúng ta không có thành thân. Cho nên nha, ta mới không phải phu nhân của ngươi nột. Dầu miệng nhỏ, Thanh Hải đâu lại đây một tiếng. Dầm gì? Nàng mới sẽ không dễ dàng đem chính mình giao cho nam nhân. Bất quá, ngẫu nhiên trêu đùa một chút, giống như cũng man hảo, ít nhất trước mắt này nam nhân cư nhiên ở phương diện này là như thế thuần khiết, cái này làm cho nàng đấy lòng nhịn không được có chút kinh hỉ, cũng có chút cảm thán. Hảo đi, ông trời đối nàng thật là không tệ. Đặc biệt là khi dễ hắn, cũng thành chính mình lớn nhất yêu thích. Nguyệt Nhi, còn như vậy, ta nhưng không cam đoan ta làm ra cái gì chuyện khác người. Nhìn nàng cười như thế làm càn, nhịn không được quân ngàn hoàng sụ mặt, ra vẻ lửa giận bộ dáng, quay đầu lại nhưng không cho khóc thiên thường địa. Dầm gì? Ta mới sẽ không nột. Ngạo kiêu hừ một tiếng. Hung hăng đem chính mình đầu đường khai, chỉ là bởi vì động tác quá nhanh, lực độ quá lớn. Lại là sẽ rách chính mình ra đầu, tức khắc đau đớn làm nàng nhịn không được hét lên một tiếng. Ai, đau. Tiểu Nguyệt Nhi. Nghe được lời này. Quân ngàn hoàng sợ tới mức lập tức đem nàng tóc đen bung ra, đau lòng ở nàng trên đỉnh đầu xoa xoa. Ngươi nha đầu này, động tác chậm một chút nhi luôn là tốt. Ô ô ô, nhân ra đau quá a. Dầu miệng nhỏ, Vân Phi Nguyệt vẻ mặt thủy khuất. 529 chương 529, phu nhân, thật là thực hung. Ngoan, chậm một chút, một lát liền không đau. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt con ngươi tràn ngập nước mắt, kia một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, càng là làm quân ngàn hoàng đau lòng vài phần, ngón tay nhẹ nhàng xoa nàng đỉnh đầu, thuận tiện đem kia một đầu đen nhánh tóc đen sửa sang lại hảo. Âm điệu cũng phóng nhu hòa, hiện tại, còn đau không? Nghĩ đến vừa rồi chính mình không cẩn thận xả nàng ra đầu, đáy lòng chính là thập phần xin lỗi. Ô ô ô, đều là ngươi hư, đều là ngươi hư, xả nhân ra ra đầu. Dầu miệng nhỏ, Vân Phi Nguyệt nhịn không được làm nũng lên, đối mặt người nam nhân này, nàng luôn là có thể toàn thân tâm bung ra. Phảng phất hắn cùng nàng vốn dĩ nên là như thế ở chung. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt kia một mặt thẹn thùng, cũng cảm giác được Vân Phi Nguyệt kia yên tâm bộ dáng, quân ngàn hoàng đáy lòng hoàn toàn ấm áp. Ngón tay động tác cũng càng thêm thanh nhu, sợ lần thứ hai làm nàng đau đớn. Hảo, đều là vi phu không tốt, ngoan, tiểu Nguyệt Nhi không khóc, vi phu về sau nhất định sẽ không làm ngươi lại khóc, nhưng hảo. Trời biết này tiểu nữ nhân khóc lên, thật đúng là muốn mệnh. Sẽ làm hắn từ đầu tới đuôi cảm giác được một loại đau lòng, hung hăng liên lụy hắn trái tim kia một khối mềm mại nhất địa phương. Nhạ, đây chính là ngươi nói đâu. Nóng vội cái mũi, Vân Phi Nguyệt nhịn không được giơ lên một cái hạnh phúc tươi cười, chậm rãi nói. Về sau nếu là ngươi khi dễ ta, ta liền không để ý tới ngươi. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng trong lòng một cái khẩn trương. Lập tức nói, ngoan, ta khẳng định không dám, ngươi chính là vi phu yêu nhất thế tử, sủng ngươi đều không kịp, như thế nào bỏ được khi dễ ngươi đâu, ân. Thiên sát, đây chính là hắn tâm đầu nhục, há có thể khi dễ đâu. Nếu không, Nguyệt Nhi chúng ta trước tiên ở nơi này thành thân. Dù sao cũng đến cho ngươi ra một công đạo, đúng không? Nhữ mày. Tựa hồ lại nghĩ đến cái gì cho nên, tiểu Nguyệt Nhi, ngươi nói đi. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt sắc mặt lại lần nữa đen vài phần, ta mới 15 tuổi. Nị mạ, 15 tuổi đặt ở hiện đại còn chỉ là hài tử được không, liền phải thành thân sinh hài tử. Không, màu đỏ tím một chút cũng không tốt. 15 tuổi đã cập kê nha. Không được, lại quá mấy năm. Phu nhân, ngươi đối với ta như vậy, thật sự hảo sao. Chớp đôi mắt, quân ngàn hoàng lộ ra một mặt bất đắc dĩ, từ từ nói. Ta liền cưới trở về mỗi ngày ôm, còn không được sao. Không thành. Cứ như vậy nói tốt đi, bằng không làm ngươi ra lo lắng, thật sự là chúng ta không hiếu thuận. Không đợi Vân Phi Nguyệt phản đối, quân ngàn hoàng một chút đánh nhịp nói, phu nhân, ta cần phải làm hiếu thuận hảo hài tử, ngươi ngẫm lại à, ra như vậy bó lớn tuổi, lão làm hắn lo lắng, nhiều không hảo à. Nhìn Vân Phi Nguyệt tựa hồ có chút chần chờ biểu tình. Quân ngàn hoàng đấy lòng vui vẻ, càng thêm hăng hái, kỳ thật ngươi ngẫm lại. Nếu là hiện tại cấp ra một công đạo, về sau chúng ta rời đi huyền minh đại lục, hắn chẳng phải là càng yên tâm, lại nói, có ta đương ngươi bảo tiêu, ra còn lo lắng cái gì? Này! Nghe quân ngàn hoàng phân tích, Vân Phi Nguyệt tâm bắt đầu lay động lên. Không thể không nói, kỳ thật như vậy đối ra tới nói xác thật càng yên tâm, lại nói, nữ nhi ra hôn lễ làm thân nhân thăm ra, đây cũng là hẳn là, về sau nếu là ở Long huyền đại lục bãi thực rượu, chẳng phải là làm ra thương tâm. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhiều ít cũng là có chút không tha. Rốt cuộc Gia Gia đã từng là nàng cả đời này duy nhất thân nhân, hiện giờ tự nhiên cũng là nàng nhất thân thân nhất Gia Gia. Nhẹ nhàng cắn môi, nửa ngày, làm ta nghĩ lại. Tâm, lại tại đây một khắc hung hăng nhảy lên lên, không thể không nói, nàng đấy lòng rốt cuộc vẫn là có vài phần khẩn trương, cũng có vài phần chờ mong. 530 chương 530, quân ngàn hoàng cầu hôn. Ngoan Nguyệt Nhi, ngươi cứ yên tâm, ta liền tính là lại muốn ăn ngươi, ta cũng biết đúng mực, cũng đến chờ ngươi trưởng thành. Hảo đi, quân ngàn hoàng đấy lòng bi ai. Cưới cái tức phụ trở về, chỉ vì ôm. Bất quá, tổng so ôm cũng chưa ôm hảo. Hảo đi, hắn cảm thấy 15 tuổi không nhỏ, nhưng hắn càng hy vọng hắn tiểu Nguyệt Nhi có thể lại thành thục điểm, rốt cuộc thân thể còn ở phát dục, hắn nhưng không nghĩ lúc này hủy hoại thân thể của nàng, đôi tay vòng nàng vòng eo, thâm tình nói, yên tâm, ta sẽ chờ ngươi trưởng thành. Kia nói tới đây, Vân Phi Nguyệt ngược lại cảm giác được chính mình thẹn thùng lên. Phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ càng thêm rũ xuống, trong mắt mang theo vài phần thẹn thùng, không thể không nói, kỳ thật nàng cũng thực chờ mong ngày này đã đến. Đây là ngươi đáp ứng rồi. Quân ngàn hoàng tâm hung hăng run rẩy lên, cả trái tim tựa hồ đều không phụ trọng hà giống nhau, âm điệu chung mang theo nồng đậm kích động, hận không thể lập tức có thể đem này tiểu nữ nhân cưới trở về, con ngươi lấp lánh sáng lên, hảo hảo, ngươi đáp ứng rồi, ngươi đáp ứng rồi. Mới không có đâu. Hắn kích động. Làm Vân Phi Nguyệt lần thứ hai thẹn thùng lên, toàn bộ đôi mắt mang theo một tia hồng nhuận, hử, nhân gia mới không đáp ứng. Ta mặc kệ nhân gia đáp ứng không, ta liền biết nhà ta tiểu Nguyệt Nhi đáp ứng rồi. Hung hăng ở cái chán của nàng thượng rơi xuống một cái hôn môi, ngữ khí cũng thập phần khoe khoang, tiểu Nguyệt Nhi, phu nhân của ta. Ngươi thật là không biết xấu hổ không táo. Phu nhân, ta đây liền đi cùng ra ra câu thông, quay đầu lại đi thỉnh thánh chỉ, như vậy đối với ngươi mà nói thân phận thượng càng khẳng định. Sáng long lanh quang mang ở hắn trong mắt lập lòe, chúng ta có thể cuối tháng thành thân. Ngươi sốt ruột cái gì? Hắc! Nàng lúc này mới vừa đáp ứng, này nam nhân liền ước gì liền lập tức gả cho hắn. Cuối tháng mới mấy ngày rồi. Ngươi lại làm vậy, ta liền không cần lý ngươi. Một đôi mắt, hung hăng nhìn chằm chằm quân ngàn hoàng, như thế nào cũng đến chờ từ thánh quang điện trở về lúc sau rồi nói sau. Hảo hảo hảo, đều dựa vào ngươi, dù sao ngươi gả cho ta thì tốt rồi. Lung tung gật đầu. Quân ngàn hoàng mới bất chấp như vậy nhiều. Ta đi tìm ra ra. Nói, cũng không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, quân ngàn hoàng thân ảnh tựa như một đạo sao băng sông ra ngoài. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ốc, này. Nam nhân cũng quá sốt ruột đi. Cũng không biết quân ngàn hoàng rốt cuộc cùng ra ra nói gì đó. Đương Vân Phi Nguyệt trở lại phòng, Tú Lâm hứng thú chí bừng bừng đem sự tình nói cho Vân Phi Nguyệt. Trời ơi, lúc ấy Tiêu Vương thật sự giống như thiên thần giống nhau, tấm tắc. Cũng khó trách gia chủ sẽ đáp ứng rồi hắn cầu hôn. Tiểu thư, ngài là không biết nha, Tiêu Vương vì làm gia chủ đáp ứng, hắn chính là chỉ thiên thể, chỉ cần làm ngươi không cao hứng, hắn lấy chết tạ tội. Còn có nha, Tiêu Vương nói đời này, kiếp sau, đều chỉ có một vương phi đâu. Chỉ thấy Tú Lâm hai tròng mắt trung toát ra màu đỏ đào tâm, đôi tay nắm đặt ở ngực, vẻ mặt say mê, trời ơi, hắn là dùng huyết thể, lấy huyết thể, như vậy đều là có thiên địa quy tắc hạn chế. Nếu là thực sự có nữ nhân khác, Tiêu Vương đã có thể xong đời. Ung tùm bàn tay trắng nắm lược, thưởng thức chính mình một lọn tóc, sắc mặt hiện ra nồng đậm thẹn thùng. Nhìn Tú Lâm kia hưng phấn bộ dáng. Nghe Tú Lâm nhất miêu tả đường trường tình huống, Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng thêm ngượng ngùng, cũng càng thêm hưng phấn, chỉ là nghe được huyết thể, tức khắc sắc mặt có chút trắng bệnh. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Đột nhiên đứng lên, mang theo nồng đậm lo lắng. 531 chương 531, lấy huyết vì môi, huyết thể. A, tiểu thư ngài đây là cái gì biểu tình? Nhìn Vân Phi Nguyệt như vậy nhi, Tú Lâm trợn trắng mắt, huyết thể. Tiêu Vương chính là đã phát huyết thể. Lấy huyết vì môi phát lời thề, cả đời này hắn đều không thể thoát đi cái này nguyền rủa. Nói cách khác vô luận hắn cái gì thân phận, thiên địa quy tắc đã buông xuống, chẳng sợ về sau nàng chết, hắn cũng không thể cưới bất luận cái gì nữ nhân. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt tâm hung hăng run rẩy. Con người xuất hiện một gạt lệ quang, cái này xuân trứng, sao lại có thể như vậy thế đâu. Nhẹ nhàng nỉ non lên, như vậy cách làm nàng thật sâu cảm động, khó trách ra ra đều sẽ hận không thể chính mình lập tức gả cho người nam nhân này đâu. Tiểu thư, ngài lại nói bậy gì đó đâu, ngài như vậy xuất sắc, gả cho Tiêu Vương, vẫn là Tiêu Vương nhặt tiện nghi đâu. Dầu miệng nhỏ, tuy rằng nói Tiêu Vương giống như thiên thần giống nhau tồn tại, nhưng ở trong mắt bọn họ, chính mình ra tiểu thư là trăm triệu không thể bằng được. So cái gì đều phải tôn quý. Là, lau làm khỏe mắt nước mắt, Vân Phi Nguyệt nhu nhu nở nụ cười, ngươi định đoạt, còn không được sao. Thân mật quát một chút Tú Lâm trong mũi, mang theo nồng đậm sủng nịch. Cái gì, ngươi thật là muốn cưới nữ nhân này? Đương quân ngàn hoàng đứng ở Kim Loan Điện thời điểm, làm mọi người đều giật mình. Nay vạn năm không thượng triều Đường Tiêu Vương, cư nhiên tới. Tới liền tới rồi. Cư nhiên là cầu hôn. Cầu hôn liền cầu hôn. Cư nhiên còn nói là cả đời này nữ nhân duy nhất. Hảo đi, mọi người đều ngông, chính là hoàng đế sắc mặt cũng ngốc vài phần, từ nội tâm tới nói, hắn ước gì Tiêu Vương không cần cưới nữ nhân, nhưng từ hoàng thất góc độ tới nói, Tiêu Vương đại biểu hoàng thất tôn nghiêm. Sao có thể chỉ cưới một người? Hoàng thượng, ngài lời này nhưng nói không đúng rồi. Quân ngàn hoàng gầy ốm thân hình đĩnh bạc, giống như thương tùng giống nhau làm người vô pháp xem nhẹ, hơi hơi cong phía sau lưng, xem như đối hoàng đế tôn trọng. Vân Phi Nguyệt không phải nữ nhân kia, là Vân gia duy nhất đích nữ, là ta duy nhất thế tử. Hảo đi. Hắn thừa nhận, chính mình là cố ý đem Tiêu Vương cùng Nam Cung Tiêu mấy chữ xem nhẹ. Rốt cuộc với hắn mà nói, Nam Cung Tiêu bất quá là cái thế thân thôi, hắn nhưng không nghĩ làm chính mình nữ nhân không có thân phận. Ngươi cưới nàng, tự nhiên là tốt, chỉ là như thế nào có thể cả đời chỉ có một nữ nhân, chẳng phải là hồ nháo. Hoàng đế sắc mặt đen lại hắc, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt quân ngàn hoàng. Nam Cung Tiêu, chấm xem ngươi tuổi trẻ, cũng là chấm tuổi nhỏ đệ đệ, chấm liền không trách ngươi vừa rồi mê sảng. Hoàng huynh, Vân Phi Nguyệt chỉ có thể là ta nữ nhân duy nhất, từ đây lúc sau, vô luận thế thiếp, thông phòng vẫn là nha hoàn, ta đều không cần. T. Lời này hoàn toàn ở triều đình nổ tung. Đứng ở hắn phía sau nhị hoàng tử Nam Cung Bình Dương sắc mặt hắc đến không thể lại hắc, gắt gao nắm nắm tay, hung hăng cắn răng, này đáng chết nữ nhân, sao lại có thể bảng thượng hoàng thúc, không, hắn không cho phép. Đáng chết. Vân Phi Nguyệt chỉ có thể là của hắn. Túi đầu, đem chính mình hận ý cùng lửa giận hung hăng che giấu, chỉ là ngực phập phồng không chừng, càng là nói cho thế nhân, hắn không cam lòng. Việc này hoàng huynh nếu là không đồng ý liền tính. Nhìn hoàng đế vẻ mặt không vui, quân ngàn hoàng hơi hơi nhún nhún vai, mang theo hư hư thực thực không sao cả biểu tình. Cái này làm cho hoàng thượng sắc mặt hơi chút cân bằng vài phần, chỉ là đáy lòng lại là cáu giận vài phần. Này đáng chết Nam Cung Tiêu chẳng lẽ thật sự đối ngôi vị hoàng đế không sao cả sao? Nếu là không sao cả, lại vì sao cưới nữ nhân này? Phải biết rằng nữ nhân này hiện giờ thực lực tương đương cường hãn, như thế nào có thể làm hắn không đê đâu? 532 chương 532, mơ ước bổn vương nữ nhân, đánh ngã. Ngươi, cứ như vậy từ bỏ. Nhịn không được, hoàng đế trên mặt cũng mang theo một chút chần chờ, tính cả phía dưới quần thần cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Không biết này quân ngàn hoàng rốt cuộc là bán cái gì cái nút. Liên quan Nam Cung Bình Dương sắc mặt cũng hòa hoãn vài phần. Chỉ cần hắn không cưới Vân Phi Nguyệt, hết thể dễ làm. Phu hoàng, Vân Phi Nguyệt thân phận tuy rằng cực hảo, nhưng rốt cuộc là. Nhi thần đã từng cô phụ nàng, cho nàng thanh danh chế tạo không cần thiết phiền toái. Nam Cung Bình Dương tựa hồ sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhịn không được tiến lên một bước. Âm điệu hơi dơ lên Nhi thần nguyện ý lấy Vương Phi chi vị nên thú Phi Nguyệt. Nói, hai đầu gối quỳ gối trên mặt đất. Trong mắt một mảnh kiên định. Không biết vì sao, đương câu này nói ra tới lúc sau, Nam Cung Bình Dương tâm tựa hồ một chút bình tĩnh rất nhiều, phảng phất như vậy quyết định làm hắn trong lòng có ra quy tốt. Chỉ là hắn lời này mới vừa dứt. Tức khác toàn bộ triều đình lần thứ hai an tĩnh xuống dưới. Hôm nay cái xem như ngày mấy. Chẳng lẽ thật là ứng một câu ngạn ngữ, ra có nữ bách ra cầu. Mọi người đều gục đầu xuống, đại khí cũng không dám hé răng, này một cái Vân Phi Nguyệt khiến cho này hai người tranh đoạt. Chỉ sợ hoàng thượng đấy lòng khẳng định không vui, chỉ là này đó hoàng gia mật thất, giống như bọn họ làm biết đến càng ít càng tốt đi. Từng bước hắn mồ hôi lạnh doanh doanh. Sợ chính mình sẽ cuốn vào như vậy không thể hiểu được tranh đoạt bên trong, chẳng phải là muốn chính mình mạng nhỏ sao. Các ngươi, ngươi nghe được lời này, quả nhiên hoàng đế sắc mặt thập phần khó coi. Khiếp con ngươi, mang theo một mặt thật sâu tìm tòi nghiên cứu, nhìn về phía quân ngàn hoàng cùng trước mắt Nam Cung Bình Dương, đáy lòng quần quật lên. Những người này thật sự không phải vì ngôi vị hoàng đế sao? Thật sự không biết Vân Phi Nguyệt thân phận cỡ nào độc đáo sao? Thật sự không biết Vân gia tồn tại sớm đã là hắn trong lòng họa lớn sao? Nhấp môi, mang theo một tia hung ác, đủ rồi, này Vân Phi Nguyệt gả cho ai, các ngươi hai cái đều có thể câm miệng. Phu hoàng, nhìn hoàng đế trong mắt hung ác, Nam Cung Bình Dương đáy lòng hơi hơi run rẩy, cả người đều mang theo một chút sợ hãi, âm điệu không tự chủ trầm thấp đi xuống, chỉ là trong mắt kia một cổ không cam lòng. Như cũ là như thế nồng đậm. Hoạt động môi, chỉ là âm điệu lại có xưa nay chưa từng có khô giáo. Nam Cung Bình Dương muốn mang hoàng đế táo bạo, quân ngàn hoàng tức giận lại là thập phần ẩn nấp, chỉ là này phân ẩn nấp lại càng làm cho người đánh đáy lòng sợ hãi, chỉ thấy hắn hơi hơi híp con người, mang theo một tia tàn khốc thị huyết tươi cười, nhớ kỹ, không phải người nào đều là ngươi có thể mơ ước. Nói, giơ lên ngón tay, mang theo một cổ hồn hậu lực độ, hung hăng hướng tới Nam Cung Bình Dương rơi xuống phanh một tiếng vang lớn, không đợi mọi người phản ứng lại đây, chỉ thấy Nam Cung Bình Dương thân thể kia giống như cắt đứt quan hệ diều. Giơ lên một cái hoàn mỹ đường vạ dạ tổn, hung hăng va chạm ở kim loan điện cây của thượng. Toàn bộ mặt đất tựa hồ đều run rẩy một chút. Tên này Tiêu Vương sao lại có thể như vậy? Trời ơi, nguyên lai Tiêu Vương thật đúng là chính là như thế tàn bạo thị huyết. Nhưng còn không phải là sao? Mang theo một trương quỷ mặt nạ, người này cũng là như thế máu lạnh, nói như thế nào nhị hoàng tử cũng là hắn cháu trai a. Ai, bất quá lời nói cũng không thể nói như vậy, đứng ở chính mình trước mặt cùng chính mình đoạt tức phụ, phóng ai trên người có thể vui vẻ a? Phía dưới quần thần nhịn không được nhẹ nhàng một vòng lên, càng có rất nhiều tái nhợt khuôn mặt, sợ quân ngàn hoàng này một phen lửa giận thiêu đốt đến chính mình trên người, như vậy tựa hồ là mất nhiều hơn được. Từng bước tận lực ngừng lại rồi hơi thở, hy vọng quân ngàn hoàng tốc độ rời đi mới là. 533 chương 533, Quý Phi hận, Hoàng đế giận. Nam Cung Tiêu. Nhìn chính mình nhi tử cứ như vậy hung hăng va chạm ở cây cổ thượng, miệng đầy máu tươi phun trào mà ra, cứ như vậy hôn mê qua đi. Cái này làm cho hoàng đế đáy lòng có một loại nói không nên lời tức giận, trợn tròn hai mắt, lợi cắn đến khanh khách rung động, vì một nữ nhân, ngươi cứ như vậy đối Bình Dương vung tay đánh nhau. Hảo, hảo, ngươi thật là làm tốt lắm. Hô hấp thập phần dồn dập. Toàn bộ khuôn mặt đều hiện ra một cổ chết màu đỏ. Hán cư nhiên như vậy kiêu ngạo, cư nhiên không biết trước công chúng cho chính mình mặt mũi. Không. Vân Phi Nguyệt chỉ có thể là hán hậu cung chung một viên, như vậy cường thế lực lượng, hán tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tự mình vĩnh viễn. Hừ. Hôm nay chính là nói cho hán, bổn vương nữ nhân là hán không thể nhúc đích, nếu là còn có lần sau, cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy tranh né. Quân ngàn hoàng thu hồi cả người lạnh lẽo hơi thở, nhàn nhạt nhìn về phía hoàng đế. Con ngươi mang theo nồng đậm kinh thường, hoàng huynh, hôm nay cái làm đệ đệ bất quá là nói cho ngươi một sự thật, không phải tới hỏi ngươi có phải hay không đồng ý, nhớ kỹ, bất luận kẻ nào mơ ước bổn vương thế tử, kết cục lảng tránh Nam Cung Bình Dương càng đáng sợ. Xoay người. Không đợi hoàng đế phản ứng lại đây, cứ như vậy sải bước rời đi. Quỷ dị. Quỷ dị hơi thở ở kim loan điện vần quanh, mọi người trong nháy mắt sợ ngây người. Như vậy. Như vậy còn gắt gao là nhẹ nhàng trừng phạt. Như vậy muốn thế nào mới kêu thật mạnh trừng phạt? Chỉ sợ Tiêu Vương cùng Hoàng đế chi gian lúc này đây sẽ không dễ dàng bình tĩnh, như vậy bọn họ làm triều thần lại muốn như thế nào cho phải? Hào hào hào! Hoàng đế cấp quân ngàn hoàng như vậy một đốn cửa trách mặt mũi, tức khắc cả người khí hơi kém ngất đi, sắc mặt hắc đến dò người, Tiêu Vương Nam Cung Tiêu như thế không đem chấm phóng nhan đế, người như vậy lưu chữ gì dùng? Phanh một tiếng, ngón tay hung hăng vỗ vào trên long ỷ. Ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Hoàng thượng! Chỉ thấy hoàng đế bên người thái giám cũng là lộ ra một cái khó xử biểu tình, nhìn hoàng đế kia một cổ lửa giận, hắn lập tức đi qua, nhỏ giọng trấn an, hoàng thượng, Tiêu Vương niên thiếu khí thịnh, đối với nữ nhân tự nhiên có cố chấp, ngài cần gì phải cùng hắn so đo đâu. Nghe thế bậc thang, hoàng đế cuối cùng là lấy lại tinh thần, sắc mặt bình tĩnh một chút, biết chính mình vừa rồi biểu hiện quá rõ ràng. Có một số việc yêu cầu từ trường ký ức, chỉ thấy hắn hơi hơi gật gật đầu, hảo. Mau tuyên thái y hãy mang nhị hoàng tử đi xuống kiểm tra, cũng không nên nháo ra điểm sự tình, ngươi đều bãi triều đi. Phất phất tay, hoàng đế chậm rãi đứng lên. Hơi hơi liễm hạ con ngươi. Đem kia một mạt âm ngoan thu liễm lên. Ai? Ai đem bổn cung nhi tử thương thành như vậy? Đương Nam Cung Bình Dương cho người ta tặng trở về, chỉ thấy trên trán đã bao vây lên, chỉ là kia máu như cũ chậm rãi thấm lẩu, phảng phất như thế nào cũng vô pháp ngừng, nhìn chính mình nhi tử kia tái nhợt khuôn mặt, gắt gao nhắm lại hai tròng mắt. Quý phi sắc mặt hắc giống như đáy nồi hôi. Nữ nhi làm hỏng. Nàng lấy làm tự hào nhi tử, cũng không thể tiếp tục như vậy cho người ta hủy hoại, đau lòng đi qua. Ai đem bổn cung nhi tử thương thành như vậy, bổn cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Con ngươi lập lòe ngon độc. Nương nương. Cung nữ run rẩy thân thể đứng ở một bên, con ngươi nhiễm một tầng nồng đậm sợ hãi, là Tiêu Vương điện hạ. Tiêu Vương. Này lại cùng Tiêu Vương cái gì quan hệ? Nghe vậy, quý phi sắc mặt hoàn toàn đen. Thẳng đến cung nữ đem đại điện sự tình đại khái nói một lần, quý phi sắc mặt hận không thể lại hận, lại là Vân Phi Nguyệt này tiểu tiện nhân, lại là Tiêu Vương. Đáng chết, chẳng lẽ bổn cung nhi tử cứ như vậy tùy ý khinh nhục. 534 chương 534, Hoàng hậu, chớ có quá mức. Hoàng hậu nương nương. Nương nương thiên tuế. Liên lúc này, cửa truyền đến từng đợt hô to, cái này làm cho quý phi sắc mặt cũng đi theo vặn vẹo vài phần, ánh mắt chung nhiều vài phần ấm lãnh. Không biết tỷ tỷ lúc này tới ta nơi này, chính là có chuyện gì đâu. Từ hoàng hậu mất đi tiết ra, liên quan đại hoàng tử cũng thành phế nhân lúc sau, quý phi tự nhiên không đem nàng để vào mắt, chỉ thấy nàng âm điệu trung mang theo nồng đậm âm dương quái điều, chậm rãi nói, ai, tỷ tỷ nếu là có chuyện gì, như thế nào không đi kêu muội muội qua đi chính là. Ừ, nếu không phải tiện nhân này, nàng nữ nhi như thế nào sẽ hủy diệt, như thế nào sẽ tàn rớt. Nghĩ đến đây, quý phi nương nương trong lòng như cũ khó có thể bình tĩnh, hận không thể xé nát nàng. Muội muội nơi này như vậy náo nhiệt, bổn cung cũng bất quá là phụng chỉ mà đến. Đối mặt quý phi kia âm dương quái điều bộ dáng, chút nào không ngại, phảng phất không có nhìn đến giống nhau, chậm rãi đã đi tới, nhàn nhạt nói, người tới, đem hoàng thượng đưa tới dược vật dâng lên, miễn cho nhị hoàng tử cũng cùng đại hoàng tử giống nhau không cứu, đã có thể không hảo. Nói, hoàng hậu khỏe miệng hơi hơi giơ lên một tia nhàn nhạt độ cùng, không nhanh không chậm nói, hảo muội muội, ngươi cũng đừng lo lắng, nghe nói Tiêu Vương chính là thủ hạ lưu tình, bất quá ngươi nhưng xem trọng ngươi nhi tử, nếu là lại dừng ở Tiêu Vương trong tay, giống như. Nói tới đây, hoàng hậu nhịn không được lộ ra vẻ mặt lo lắng, ai, ngươi đứa nhỏ này cũng là trợn tròn mắt đi, lúc trước đưa cho hắn không cần, hiện giờ cư nhiên dám cùng Tiêu Vương đoạt. Này không phải ghét bỏ chính mình mệnh thật tốt quá. T. Lời này trong ngoài nói chính là thế nhị hoàng tử lo lắng. Nhưng, lại đều là nói Nam Cung Bình Dương là cái nao tản, chính mình nữ nhân chịu không nổi liền tính, hiện giờ còn phạm tiện, nhưng còn không phải là cho người ta chịu sao. Càng là nguyền rủa hắn tương lai kết cục liền đại hoàng tử đều không bằng. Lời này tự nhiên làm quý phi vành mắt đỏ lên, toàn bộ khuôn mặt vặn vẹo lên, hung tợn nói, tỷ tỷ, hiện giờ đại hoàng tử như vậy, ngài vẫn là quan tâm chính mình nhi tử đi. Bổn cung thân là mẹ cả, quan tâm một chút nhị hoàng tử, chẳng lẽ cũng sai rồi. Nhìn quý phi kia vặn vẹo khuôn mặt, hoàng hậu khuôn mặt như cũ mang theo nhàn nhạt trang nghiêm, chậm rãi nói, lại nói, đại hoàng tử đã xảy ra chuyện như vậy, ai không đau lòng, chẳng lẽ ngươi hy vọng nhị hoàng tử so với hắn thảm hại hơn. Ngươi ngươi, nghe được lời này, quý phi sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng cố tình chính mình lại cái gì cũng không thể phản bác, hoàng hậu quý vì hoàng hậu, đây là nàng không thể dao động địa vị, huống chi nhân ra trong ngoài đều là quan tâm, nhưng chưa nói sai cái gì. Đa tạ mẫu hậu quan tâm. Liên lúc này, vừa rồi còn nằm trên giường Nam Cung Bình Dương chậm rãi mở con ngươi, ở cung nữ nâng hạ, nỗ lực ngồi dậy, suy yếu nói, mẫu hậu, nhi thần lúc này không thể hành lễ, còn thỉnh mẫu hậu không cần sinh khí. Sinh khí. Nghe được lời này, hoàng hậu sắc mặt hơi ra nẻ vài phần, cũng chính là trong chốc lát công phu, nàng lần thứ hai bưng kia nhàn nhạt tươi cười, ân, có thể tỉnh lại liền không tồi, bổn cung như thế nào sẽ sinh khí, hảo, bổn cung sự tỉnh cũng nhiều, hiện giờ nhìn ngươi tỉnh lại liền hảo. Tỉnh lại. Tỉnh lại liền hảo. Nghe được lời này, quý phi con ngươi lần thứ hai nổi giận vài phần, này hoàn toàn là nguyền rủa chính mình nhi tử không tỉnh lại nữa sao? Là, nhi thần cung tiễn mẫu hậu. Nhìn quý phi kia muốn phát tác khuôn mặt, Nam Cung Bình Dương tốc độ mở miệng, chậm rãi nói, lúc này mới đem quý phi lý trí lôi kéo trở về. Thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi nói, cung tiễn tỷ tỷ. 535 chương 535, Minh chào ám phúng. Mẫu phi. Thẳng đến hoàng hậu thân ảnh hoàn toàn biến mất, Nam Cung Bình Dương lúc này mới nhàn nhạt nói, này miệng lưỡi chi tranh, ngươi lại là hà tất. Xốc lên chăn, chậm rãi đứng lên, giờ phút này Nam Cung Bình Dương sắc mặt tuy rằng có chút tái nhợt, nhưng đảo cũng đã không có vừa rồi kia phân suy yếu. Con ngươi lập lòe một tia không cam lòng cùng một tia khói mù. Ngươi như thế nào đứng lên, chạy nhanh cho ta nghỉ ngơi. Nhìn Nam Cung Bình Dương đứng lên, quý phi sắc mặt tức khắc tràn ngập lo lắng, vọt qua đi, đem chính mình nhi tử đỡ. Ngươi nhà, thật là không biết muốn ta như thế nào nói. Mẫu phi, đừng lo lắng. Lắc đầu. Nam Cung Bình Dương nhàn nhạt nói, hảo, nhi tử này liền hồi chính mình cung điện nghỉ ngơi, ngài cứ yên tâm, hoàng hậu hiện giờ không đủ vì hoạn, cho nàng chiếm chút miệng tiện nghi thì đã sao. Ngươi, cũng không phải là vì cái nào nữ nhân. Mẫu phi, Vân phi Nguyệt nhi tử biết muốn xử trí như thế nào, không cần lo lắng. Con ngươi chạy quá nhẹ nhẹ không kiên nhẫn, nhàn nhạt phất phất tay, cứ như vậy tốc độ rời đi. Nhìn chính mình nhi tử bóng dáng. Quý phi đáy lòng một mảnh lo lắng. Tiểu thư, ngày hôm nay cái đều đã cười một ngày. Đi theo chính mình ra tiểu thư tùy ý ở trong sân đi lại, Tú Lâm đều cảm giác được Vân Phi Nguyệt đáy lòng kia một phần hạnh phúc, nhịn không được nàng lộ ra một tia trêu chọc tươi cười, xem ra, tiểu thư cũng là cực kỳ thích này hôn sự đâu. Phi phi phi, ngươi nha đầu này, lá gan càng lúc càng lớn, như thế nào cũng dám bố trí chính mình ra tiểu thư. Quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chỉ là kia khuôn mặt một mạt thẹn thùng lại biểu hiện nàng nội tâm ngượng ngùng. Liên linh quả đều không thể đem ngươi miệng đổ chứ sao? Nói, lại móc ra một cây linh quả, nhét vào nàng cái miệng nhỏ. Nô! Cắn thượng một ngụm, quả hương bốn phía, nước trái cây nháy mắt chảy xuống dưới, thập phần điểm mỹ. Tú Lâm càng là cười tủm tỉm nói, nếu là tiểu thư mỗi ngày cấp nô tỳ ăn, nô tỳ tự nhiên sẽ không trêu chọc tiểu thư. Ngươi thật đúng là thuận cột bỏ lên tới. Nô tỳ không dám. Nhìn ngươi này tiểu dạng, còn không dám đâu. Là, tiểu thư, ngài liền vòng nô tỳ đi. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt Dương nhanh múa vuốt hướng tới Tú Lâm trên người bắt qua đi, hai cái cô nương cứ như vậy ở trong sân cười khai. Tiểu thư, đừng ai nha ngứa. Hảo ngứa giờ phút này, rơi xuống hạ phong Tú Lâm thực mau xin tha lên, dẫn tới Vân Phi Nguyệt hứng thú càng là tăng vọt vài phần, đôi tay cắm nha, khoe khoang nhìn đã thẳng không dậy nổi eo Tú Lâm. Hừ, xem ngươi về sau còn dám như thế trêu chọc bổn tiểu thư, quả thực chính là tìm chết. Là, nô tỳ không dám, nô tỳ không dám. Thật vất vả đình chỉ tiếng cười, lúc này mới nói, tiểu thư, ngài muốn hay không đi xem gia chủ lao gia tử, hắn nha, hiện tại so ngài còn hưng phấn. Đi, lại trêu chọc. Nói, đầu uốn éo, mang theo vài phần thiếu nữ thiên chân hướng tới thư phòng vọt qua đi. Ra, ngươi còn chưa tới. Thanh âm nhưng thật ra truyền lại qua đi, nghe Vân Phi Nguyệt kêu kiểu tiếu thanh âm, Vân gia chủ sắc mặt cũng đi theo hạnh phúc vài phần, từ từ thở dài, nhìn đã vọt tiến vào Vân Phi Nguyệt. Mở ra cánh tay, cứ như vậy tiếp được xông tới Vân Phi Nguyệt, sùng nịch nói, đều lớn như vậy cái cô nương, còn không biết cái gì là ổn thỏa, này không thể được. Ra, nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt nháy mắt náo loạn cái đỏ thấp mặt, liên quan đứng ở Vân gia chủ bên người tận trời cùng Vân Sán cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười. 536 chương 536, đừng màu đỏ tím, nhân gia là có việc sao? Ra, nhân gia chính là tìm ngài có chuyện, nhìn giống như không thích nhân gia tới đâu. Cau mày, nhìn trước mắt này nếu rõ ràng trêu chọc, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt nhịn không được rầm rì lên. Trên mặt hiện ra một mặt thẹn thùng. Rước lấy Vân gia chủ cất tiếng cười to, hảo, nhà ta Nguyệt Nha đầu trưởng thành, cũng không biết tìm ra sự tình gì đâu. Ra, tự nhiên là ta có cái gì muốn tặng cho ra a. Chớp đôi mắt, mang theo một mạt nồng đậm lấy lòng, đệ thấp âm điệu, cũng không biết ra thích không. Thiên đầu, lộ ra khoe khoang tươi cười, nàng chính là quan sát thật lâu, lúc này mới làm quyết tâm. Nga, nhà ta tiểu Nguyệt Nhi lại có thứ gì muốn tặng cho ra. Nghe được lời này, Vân gia chủ cũng lộ ra vẻ mặt hứng thú, dù sao phạm là chính mình ra nha đầu ra tay, tự nhiên đều là thứ tốt. Liên quan tận trời cùng Vân Sán cũng lộ ra vẻ mặt hứng thú. Tiểu thư, ngài lại muốn bắt thứ gì tới hù dọa chúng ta? Cũng không phải là sao. Quả thực chính là làm người đỏ mắt. Phi, các ngươi cái kiến thức hạn hẹp mỏng, mấy thứ này khi nào thiếu các ngươi. Nỗ lực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới đem đồ vật hiến vật quý giống nhau đem ra, chỉ thấy lòng bàn tay một khối màu đen ngón nút hoàn. Nhìn tựa hồ không phải thực thu hút. Chính là nhìn kỹ qua đi, chỉ thấy kia từng vòng màu đen vầng sáng, thập phần hoàn mỹ. Cái này làm cho Vân gia chủ đấy lòng nhịn không được tò mò vài phần, vươn tay ngón tay giữa hoàn nắm ở trong tay. Tức khắc cảm giác được một cổ linh khí ở chiếc nhẫn giữa dòng chuyển, làm người thập phần thoải mái, ta nói, tiểu Nguyệt Nhi, ngươi có phải hay không đưa sai rồi, vật như vậy không nên là tiêu vương sao. Ra, lời này làm Vân Phi Nguyệt hoàn toàn làm ầm ĩ một cái đỏ thấp mặt, ngươi nếu là không nghĩ muốn, ta liền thu hồi tới. Nói, nàng liền chuẩn bị đoạt. Muốn, ta như thế nào không cần nha. Nhìn Vân Phi Nguyệt đoạt lại đây, này đó làm Vân gia chủ đáy lòng một cái lo lắng. Lập tức đem đồ vật giấu ở trong lòng ngực, vui tươi hớn hở nói, vật như vậy, ra cũng thích, dù sao là ngươi đưa đều là bà bối. Hào đi. Hắn cảm thấy giống như cũng không thần đặc biệt. Tuy rằng nói thứ này linh khí tương đương không tồi, làm người thoải mái. Nhưng tổng cảm thấy thiếu cái gì, đại khái là Vân Phi Nguyệt ngày thường đưa đồ vật thật tốt quá. Ra, thứ này ngài còn không có nhận chủ đâu. Nói giỡn, đây chính là làm tiểu thiên cố ý chế tạo thần khí, đáng tiếc, cũng gần là thần khí. Tiểu thiên năng lực là căn cứ nàng cấp bậc mà đến, hiện giờ chính mình là thần giai, tự nhiên tiểu thiên cũng muốn đi theo thăng cấp. Chỉ là, tiểu thiên tuy rằng là thần giai, nhưng rốt cuộc còn không có thoát ly chiếc nhẫn không gian, này thần khí tuy rằng là thần giai, chỉ là cũng không có trải qua lôi kiếp. Màu đỏ tím, nói trắng ra là chính là hưởng có thần giai, lại không có thần giai uy lực. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt lại là ảm đạm vài phần, xem ra chính mình thăng cấp làm tiểu thiên thoát ly không gian là nhất định phải được. Bất quá luyện khí, nàng tựa hồ cũng rất có hứng thú. Thân bí, thứ này còn muốn nhận chủ. Lời này làm Vân gia chủ lộ ra vài phần chần chờ, con ngươi tràn ngập tò mò. Nguyệt nha đầu, ngươi nhưng thật ra một lần đem lời nói cho ta nói rõ ràng được không? Lão nhân ta trái tim không hảo xử. Ra, đen một khuôn mặt. Ngại nhưng thật ra làm ta nói xong mới được à, nhân gia cũng chưa nói, ngươi liền bắt đầu kích động. Hảo đi, Vân Phi Nguyệt nỗ lực trợn trắng mắt, lúc này mới nói, thứ này là không gian chiếc nhẫn, chính là ta cố ý tìm người cho ngài định chế, ngài nhìn một cái, hẳn là không tồi đâu. Hai tròng mắt chung lấp lánh sáng lên. Nàng nếu là nhớ không lầm, ra ra trên người không gian chiếc nhẫn mới mấy mét vuông, không bỏ xuống được quá nhiều đồ vật. 537 chương 537, thu nạp nhân tâm, thuận buồm xuôi gió. Cái gì? Không gian chiếc nhẫn? Lời này, hoàn toàn làm trong phòng ba người trợn tròn mắt. Không gian chiếc nhẫn vật như vậy, cũng không phải là giống nhau người có thể có được, rốt cuộc luyện khí sư thập phần đáng quý, huống chi không gian chiếc nhẫn vật như vậy nhưng chỉ có cao giai luyện khí sư mới có thể luyện chế. Một cái nho nhỏ không gian chiếc nhẫn, chính là có thể bán ra cái giá trên trời. Huống chi trước mắt này chiếc nhẫn vẫn là Vân Phi Nguyệt ra tay. Hảo đi, thứ này tuy rằng bọn họ còn không có hiểu biết đến thực tế tác dụng, nhưng bọn họ đáy lòng đã sớm cùng Vân Phi Nguyệt đối câu, dù sao Vân Phi Nguyệt làm gì đó chính là vật báo vô giá. Tâm phanh phanh phanh nhảy, tam hai mắt cứ như vậy cẩn thận nhìn chằm chằm Vân gia chủ lòng bàn tay nhìn như không chớp mắt đồ vật, không lường trước này cư nhiên là không gian chiếc nhẫn. Đúng vậy, này, đây là Tiêu Vương tìm người làm. Hảo đi, nàng không nghĩ làm chính mình quá nghịch thiên, rốt cuộc nếu là nói quân ngàn hoàng, đảo cũng bình thường điểm, nhân ra là cái gì thân phận sao. Quả nhiên, nghe được lời này, mọi người một chút lại sáng tỏ, chỉ thấy Vân gia chủ gật gật đầu, ta, trước nhìn xem đi âm điệu có vài phần kích động. Chậm rãi rửa theo Vân Phi Nguyệt chỉ đạo, đem chính mình ngón tay tâm một giọt huyết tích ở mặt trên. Chỉ thấy một đạo ám hắc sắc quang mang hiện lên, tức khắc Vân gia sắc mặt hoàn toàn kinh hỉ. Nha đầu, ngươi nói cho ta, này rốt cuộc là cái gì tài liệu? Thiên! Trời ơi! Hắn chính là rõ ràng cảm giác được bên trong không gian ít nhất so với chính mình ra sân tiểu không bao nhiêu, bên trong linh khí thập phần sung túc, càng đáng sợ chính là cư nhiên còn có hắc thủy cùng linh thủy, liên quan thổ nhưỡng còn có các loại linh quả. Nhìn không được, nước miếng đều tích ra tới. Ra ra. Nhìn Vân gia chủ kia kinh hỉ bộ dáng, Vân Phi Nguyệt một chút cũng hưng phấn, đây chính là dựa theo chính mình không gian thu nhỏ lại định chế, bên trong linh khí cũng là từ 9 khúc hồn thiên vòng bên trong làm ra tới, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt hơi hơi dưỡng một mạt hưng phấn, nơi này ít nhất có 400 bình, đủ ngài tạm thời dùng, chờ về sau có cơ hội, ta lại tìm cho ngài. Nha đầu. Ra ra. Hảo. Nhưng ta cảm giác được thứ này tính chất thực không bình thường đâu. Đây chính là trong truyền thuyết thiên diệu khoáng thạch chế tạo, bên trong rất nhiều đồ vật đều là thiên huyền thạch làm ra tới. Cái gì? Lời này lại một lần đổi mới đại gia đối Vân Phi Nguyệt nhận thức. Liên quan Vân gia chủ cảm giác được chính mình trái tim giống như đều có chút không hảo lên. Nay tiểu quái vật, thật là chính mình ra cháu gái, quả thực so năm đó con hắn càng nghịch thiên. Đương nhiên là thật sự, ta không phải thám hiểm sao, trong lúc vô ý được đến. Nghĩ oai tại trong lòng ngực hắn, chớp chớp mắt, bên trong nhưng còn có rất nhiều đồ vật, chờ chính mình ra đi phát hiện, đương nhiên, nàng mới lười đến giới thiệu. Tiểu thư, chúng ta cũng có phân sao. Thiên A. 400 bình. Vẫn là trong truyền thuyết thiên diệu khoáng thạch. Thiên huyền thạch. A, nị mạ, còn có thể lại nghịch thiên điểm sao. Tiểu thư, chúng ta khá vậy có sao. Vân Sán cùng tận trời nhịn không được nhẹ nhàng hỏi lên. Hảo đi, kỳ thật cũng liền hỏi một chút thôi. Vật như vậy khả ngộ bất khả cầu. Có. Ca. Thần mã. Bọn họ cũng có. Lời này hoàn toàn làm cho bọn họ hai cái sợ ngây người, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Bọn họ chính là từ nhỏ tỉ nơi này được không ít chỗ tốt, vật như vậy, cư nhiên cũng có. Tâm, một chút hung hăng nhảy dựng lên. Yên tâm, hảo đi theo ta tự nhiên không thể thiếu của các ngươi. Vân Phi Nguyệt giơ lên một mạt hưng phấn tươi cười. Vân Sán cùng tận trời đều là năng lực xung ra, tương đối tận trời thực lực cường hãn, Vân Sán quản lý năng lực xuất sắc. Hai người nếu là hảo phối hợp. Tấm tắc, Vân gia không sợ không cường đại. 538 chương 538, màu đỏ tím, thật đúng là quá đả kích người. Tiểu thư, ngài không phải nói dỡn đi. Chuyện tốt như vậy, bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng trước mắt này bất quá là 15 tuổi cô nương, lại nói cho bọn họ, không có gì là không thể. Chỉ cần chính mình đủ nỗ lực. Đương nhiên không phải, đối với trung thành người, ta Vân Phi Nguyệt sẽ không keo kiệt. Cười cười, thực mau từ trong lòng lại móc ra hai cái chiếc nhẫn, chỉ là so Vân gia chủ muốn nhỏ một nửa, tuy là như thế như cũng là làm nhân tâm huyết sôi trào. Nơi này hai cái so ra muốn nhỏ gấp đôi. A, tiểu gấp đôi cũng có 200 bình. Trời ơi, tiểu thư, ngài đây là làm chúng ta hưng phấn chết sao. Không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, hai người một người bắt một cái. Nháy mắt lấy máu nhận chủ, tức khắc nặc đại không gian cứ như vậy hiện ra ở hai người trước mắt, cái này làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào lên, toàn bộ không gian cùng Vân gia chủ bố trí không có quá lớn khác nhau. Chỉ là không gian không có Vân gia chủ đại, bên trong tinh tế kết cấu, không có Vân gia chủ cẩn thận thôi. Rốt cuộc Vân gia chủ là nàng gia gia, thân nhất gia gia. Tiểu thư, thuộc hạ nhất định sẽ biết chính mình phải làm sự tình. Ngài yên tâm, Vân Sán minh bạch chính mình thuộc sở hữu. Nhìn trước mắt này hai người vì vật như vậy liền hưng phấn thành như vậy, hảo đi, Vân Phi Nguyệt cảm giác được một loại đánh bại cảm giác, nếu là bọn họ biết, nơi này thêm lên còn chưa đủ một tiểu khối, không biết có thể hay không hộp máu. Rốt cuộc trên người nàng thiên diệu khoáng thạch đều có thể xây nhà dùng. Đương nhiên đồ vật là muốn giấu rốt, thích hợp khoe ra liền hảo, miễn cho nhân gia sinh tham lam, mất nhiều hơn được. Nhìn các ngươi này đức hạnh, về sau Vân gia lớn mạnh, thứ này chính là trên mặt đất rác rưởi. Trận trắng mắt, chỉ là nàng không biết, bao nhiêu năm về sau thật đúng là thành một câu nói thật, đương nhiên đây là về sau lời phía sau. Tiểu thư, này cư nhiên là nguồn năng lượng thạch. Đột nhiên, Vân Sán cẩn thận phát hiện một viên sáng long lanh cục đá, nắm ở trong tay, chỉ cảm thấy chính mình linh khí đang ở quần quận không ngừng chữa trị, thiên A. Này nếu là ở thời điểm chiến đấu mang theo, chẳng phải là làm chính mình linh khí sẽ không khô kiệt. Tu luyện thời điểm cũng sẽ làm ít công to. Ân, các ngươi chính mình chậm rãi năm lấy đi. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai lấy ra không ít khôi giáp vũ khí, chậm rãi nói, đây là bảy màu nuốt thiên mãng linh phiến cùng thiên huyền thạch cùng nhau luyện chế khôi giáp cùng vũ khí, phóng đi Vân ra kho hàng, các ngươi nhìn hành thường đi. T. Này một đống. Một đống. Không có ngàn nhì cũng có 800. Ân, nơi này là cho các ngươi. Thức mau, cho hai bộ tương đương hoàn mỹ thiên diệu khoáng thạch chế tạo vũ khí cùng khôi giáp, đưa cho Vân Sán cùng tận trời. Này sớm làm hai người lần thứ hai ngốc. Hảo đi. Đã không cách nào hình dung. Ít nhất bọn họ biết, chính mình cả đời này đi theo Vân Phi Nguyệt là không sai. Thẳng đến hai người ngây thơ mở mịt rời đi phòng, còn không có lấy lại tinh thần, nhưng thật ra Vân gia chủ mặt đều đen. Nha đầu này cho bọn hắn những người này nhiều như vậy thứ tốt. Hắn như thế nào mới một cái phá chiếc nhẫn nột. Hảo đi, Vân gia chủ lúc này ghen tị, quên mất này chiếc nhẫn chính là so với kia một đống đồ vật đều phải đáng giá à. Ra. Người chính là bất công, tốt như vậy đồ vật, cho bọn hắn làm khôi giáp, cũng không thấy lao nhân ta có cái gì. Bĩu môi, mang theo vài phần ghen tuông, hảo đi, hắn thừa nhận, chính mình là đố kỵ, cháu gái nhi muốn nhiều đau hắn vài phần mới là. Đen một khuôn mặt, có câu nói cái gì tới. Nhà có một lao như có một bảo. Như vậy cũng ghen. 539 chương 539, Nguyệt Nhi, ngươi đây đều là thật sự sao? Ra, nhân ra sao có thể bất công đâu? Ngậm một mặt nhợt nhạt tươi cười, Vân Phi Nguyệt đôi tay ôm lấy Vân gia chủ cánh tay, mang theo một mặt lấy lòng tươi cười, hảo ra, ngài muốn cái gì, cháu gái cho ngươi lộng, chẳng sợ ngài muốn bầu trời ngôi sao, ta lúc này cũng lập tức cho ngươi ngài đi hái về, tốt không? Chớp chớp mắt, mang theo một mặt trêu chọc nhìn chính mình đã đỏ lên tới mặt già Vân gia chủ. Tức khắc, làm Vân gia chủ dở khóc dở cười. Vươn tay quát nàng quỳnh mũi, mang theo một tia bất đắc dĩ khẩu khí, hảo. Nhà ta Nguyệt Nhi tự nhiên là nhất đau lòng ra. Nhìn về phía Vân Phi Nguyệt ánh mắt lại là tràn đầy đều là sùng địch. Hàng đêm, ngài nói, nếu là làm mọi người đều biết ngài trong phòng kia trương giường nha, chính là dùng thiên diệu khoáng thạch chế tạo, còn có ngươi án thư cùng băng ghế đều là thiên huyền thạch chế tạo, không biết có thể hay không đưa tới rất nhiều phiền phải đâu. Nhướng mày. Nàng chính là hạ không ít công phu mới che giấu thiên diệu khoáng thạch đặc thủ, miễn cho người ta xuyên qua, mang đến phiền thoái. Nay khẽ ngược. Lão già này cư nhiên vì điểm này nhi đổ vật đen. Phúc! Nghe được lời này, Vân gia chủ sắc mặt hoàn toàn ngây người, kỳ thật hắn cũng không phải thật sự hâm mộ về điểm này đổ vật, bất quá là tưởng trêu chọc một chút chính mình ra tiểu Nguyệt Nhi, ai làm nàng thực mau liền phải trở thành nhà người khác nữ nhân đâu. Hiện giờ nghe được lời này, Vân gia chủ tâm hoàn toàn nhảy lên. Nguyệt nha đầu, như vậy chê cười nhưng không buồn cười. Ra, ngài cảm thấy ta sẽ lừa ngài sao? Hào đi! Cái này Vân gia chủ hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, trách không được chính mình ngủ ở trên giường, tổng cảm thấy này giường liền cùng khác giường giống như không giống nhau, càng dễ dàng ngưng tụ linh khí, đối thăng cấp tới nói, càng tốc độ. Tiểu thư. Liền lúc này, Tú Lâm thanh âm ở bên ngoài vang lên, gia chủ, tiểu thư, nhị hoàng tử tới. Kia âm điệu trung tràn ngập nồng đậm lo lắng cùng thật sâu phòng bị, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt cùng Vân gia chủ nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng có nồng đậm tò mò. Lúc này nhị hoàng tử tới làm gì? Ra, ngài đừng lo lắng, lúc này kỳ làm ta đi xem đi. Nhấp môi mang theo vài phần không kiên nhẫn, này nam nhân thật đúng là không phải giống nhau phiền nhân, nếu là không cho điểm nhan sắc cho hắn xem, thật đương chính mình thật là mềm quả hồng, tùy ý hắn xoa tròn bóp dẹp không thành. Tiểu Nguyệt Nhi. Ra ra, đừng lo lắng. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhợt nhạt cười cười. Trấn an một chút lo lắng Vân gia chủ lúc sau, cứ như vậy sải bước đi ra ngoài. Nhị hoàng tử, không biết ngài tới Vân gia nhưng có cái gì quý làm. Đương nàng kia một mặt tiểu tiếu thân ảnh xuất hiện ở phòng khách thời điểm, chỉ thấy Nam Cung Bình Dương thân hình tựa hồ hơi gầy ốm vài phần, kia như cũ ôn hòa ánh mắt, lại là làm nàng đánh đáy lòng chán ghét vài phần. Hơi hơi nhấp môi. Về sau chậm rãi đi qua, ánh mắt chung mang theo rõ ràng không vui, ta tưởng, Vân gia cùng ngươi nhưng không có quá nhiều quan hệ đi. Nguyệt Nhi. Đừng, ngài chính là cao cao tại thượng nhị hoàng tử, ta này thân phận cùng ngươi không thân, còn thỉnh tự trọng. Nhấp môi, mang theo một tia địch ý, nếu là không có việc gì, Tú Lâm, Tùng Tùng nhị hoàng tử. T. Nghe được lời này, nhìn Vân Phi Nguyệt kia chút nào không đem chính mình đặt ở trong mắt biểu tình. Nam Cung Bình Dương đáy lòng có một loại nói không nên lời thống khổ, hơi hơi nhấp môi, tựa hồ tưởng từ nàng đáy mắt nhìn ra kia điểm điểm tình ý đáng tiếc, trừ bỏ làm lơ chính là hận ý. Cái này làm cho hắn đáy lòng cũng nhịn không được đau đớn vài phần. Nguyệt Nhi, ngươi, có phải hay không thật sự phải gả cho hắn? 540 chương 540, Nam Cung Bình Dương, ngươi tìm đường chết. Nguyệt Nhi, ha, Nguyệt Nhi, cái này hoàn toàn chọc giận Vân Phi Nguyệt kia một chút bình tĩnh. Nhị hoàng tử, nếu là ngài lại gọi bậy một lần, ta không ngại động thủ. Gắt gao nắm nắm tay, khoe miệng câu lấy một tia thị huyết tươi cười. Chậm rãi đến gần rồi Nam Cung Bình Dương. Đến lúc đó ta không ngại làm ta đôi tay lây dính máu tươi. Bất quá là trời phù hộ quốc một cái hoàng tử mà thôi, liền thật đương chính mình vô địch sao. Hảo, ta không gọi Nguyệt Nhi chính là, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi thật sự phải gả cho hắn sao? Ánh mắt sáng quắc. Nam Cung Bình Dương đấy lòng mang theo nồng đậm đau đớn, trong mắt còn lại là mang theo thật sâu chất vấn, phảng phất trước mắt Vân Phi Nguyệt là một cái xuất quý thế tử. Như vậy cảm giác làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng phá lệ không thoải mái, tấm tắc. Nhị hoàng tử ngài thật là buồn cười, ta với ngài là cái gì quan hệ? Ta gả cho ai cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi chạy nhanh biến mất ở ta trước mắt, thừa dịp ta còn có kiên nhẫn. Nguyệt Nhi, ngươi vẫn là sinh khí sao? Sinh khí? Sinh khí mẹ ngươi chứng. Cái này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn tan vỡ. Giơ lên bàn tay bang một tiếng, hung hăng quất đánh đi xuống, tức khắc toàn bộ không khí tựa hồ động lại giống nhau, đương nàng kia mảnh khảnh ngón tay, mang theo một cổ hung hăng lực độ vỗ vào hắn khuôn mặt thượng. Chỉ thấy toàn bộ khuôn mặt sưng lên, khoe miệng thậm chí chảy ra tơ máu, mang theo một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian an tĩnh xuống dưới, Nam Cung Bình Dương đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua kia tơ máu, lộ ra suy yếu tươi cười, ta liền biết, ngươi sinh khí, thực xin lỗi, bổn hoàng tử. Câm miệng. Dựa. Thật đương nàng là tượng đất. Vân Phi Nguyệt chưa bao giờ có phát hiện, chính mình cũng có như vậy cuồng bạo nhân tố, hận không thể lập tức đem trước mắt nam nhân băm thành mảnh nhỏ, ném đi ra ngoài hủy cầu. Ngươi tin hay không bổn cô nương giết ngươi? Đột nhiên, kia chỉ bàn tay trắng, cứ như vậy hung hăng nhéo Nam Cung Bình Dương cổ, ánh mắt mang theo một tia nồng đậm lạnh lẽo. Nam Cung Bình Dương, ngươi khá tốt, bổn cô nương kiên nhận không tốt, chó mau, ta phế đi ngươi. Ngón tay hơi hơi dùng sức. Nam Cung Bình Dương chỉ cảm thấy cổ một trận nóng rát đau đớn. Hô hấp cũng bắt đầu khó khăn vài phần, chỉ là nhìn Vân Phi Nguyệt kia tức giận khuôn mặt, hắn tâm lại đổ mềm, nàng. Nàng là hẳn là hận chính mình. Lúc trước nếu không phải chính mình mắt mù, chậm rãi, nhắm hai mắt lại, từ từ thở dài. Nguyệt Nhi, Lan, không đợi Nam Cung Bình Dương nói cái gì, Vân Phi Nguyệt con ngươi tản mát ra nồng đậm thị huyết, ngón tay động tác càng thêm dùng sức, hung hăng đem Nam Cung Bình Dương thân thể đẩy, phanh lấy y sinh vang lớn. Nam Cung Bình Dương thân thể hung hăng va chạm ở trên vách tường, tức khắc trên trán bắt đầu chảy ra một cổ máu, là như thế nhìn thấy ghê người. Liên quan đứng ở một bên Tú Lâm cũng nhịn không được mày chu khởi. Nhẹ giọng nói thầm nói, này nhị hoàng tử là choáng váng không thành. Như vậy cấp tiểu thư đương bao cát. Bất quá này nhị hoàng tử đầu góc có phải hay không có vấn đề, rõ ràng tiểu thư đều như vậy bị ghét hắn. Nguyệt kia một tiếng Nguyệt Nhi còn không có ra tiếng, Nam Cung Bình Dương rõ ràng cảm giác được Vân Phi Nguyệt đã tới rồi bạo nộ nhất bên cạnh, kia một cái lạnh lẽo ánh mắt, làm thân thể hắn cũng đi theo run rẩy một chút. Khi nào bắt đầu? Cái này giống như phế tài giống nhau nữ nhân, hiện giờ như vậy cường đại rồi. Thần thời điểm bắt đầu, hắn phát hiện chính mình tâm không tự chủ được cấp trước mắt nữ nhân này hoàn toàn hấp dẫn qua đi. Vô pháp tự kềm chế đâu. 541 chương 541, chớ có ở Vân gia bừa bãi. Vân tiểu thư, chua xót cười một tiếng, con ngươi có nồng đậm thương cảm. Nếu là ngay từ đầu ngươi không phải cố ý dùng phế tài thân phận tới lừa gạt ta, ta làm sao đến nỗi cùng ngươi từ hôn, vì cái gì? Vì cái gì muốn lừa gạt ta? Nói tới đây, hắn âm điệu có vài phần thống khổ gào giống. trong mắt cũng có nồng đậm bị thương. Phảng phất trước mắt Vân Phi Nguyệt chính là một cái phụ lòng hán. Hào đi. Phụ lòng hán. Thật đặc một có bệnh, lúc trước nếu không trang phế tài, liền nàng kia vài cái tử thân thủ, lại có thể với ai đi liều mạng. Vô luận là Vân Phu Nhân vẫn là Vân Gia Chủ, cũng hoặc là trong đó nhất không còn dùng được Vân Tuyết Liên, kỳ thật đều thực dễ dàng lộng chết chính mình. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm một tầng nồng đậm thương cảm, nếu là năm đó chính mình có thể cường hãn điểm. Bà Vũ, nương nương có phải hay không có thể bảo dưỡng tuổi thọ đâu? Nam Cung Bình Dương, chuyện của ta cùng ngươi có nửa phần quan hệ sao? Thật sâu hút khẩu khí, vững vàng trụ chính mình cảm xúc, nhàn nhạt nói, chạy nhanh cút cho ta xa một chút, thu hồi ngươi kia hoàn mỹ cảm giác về sự ưu việt, còn có kia ảo tưởng chứng, có bao xa chết rất xa. Trời biết nàng hiện tại có bao nhiêu muốn giết trước mắt nam nhân. Nhưng, nàng không sợ huyết tinh, cũng không sợ Vân Gia cho hấp thụ ánh sáng. Chỉ là, ít nhất lúc này không thể ở Vân Gia giết hắn, nếu không ảnh hưởng kế hoạch của chính mình, làm Thánh Quang Điện trước tiên chú ý tới chính mình, chẳng phải là cho chính mình tìm phiền toái. Rốt cuộc nàng còn muốn đi vào Thánh Quang Điện bên trong, tìm hiểu điểm sự tình đâu. Tú Lâm, làm Vân Sán cùng tận trời đem nhị hoàng tử, cho ta hảo hảo tiễn đi, từ đây Vân Gia không cần nhìn đến hắn thân ảnh. Nói xong, cũng không đợi người phản ứng lại đây. Nàng cứ như vậy xoay người rời đi. Lưu lại Tú Lâm vẻ mặt lửa giận nhìn nhị hoàng tử, nhị hoàng tử tự trọng. Tự trọng. Ngươi một cái nô tỳ cũng dám ở buồn hoàng tử trước mặt cấp mặt không thành. Nhìn Vân Phi Nguyệt cứ như vậy chút nào không thèm để ý rời đi, nghe Vân Phi Nguyệt kia chút nào không ngại trọng thương chính mình lời nói, giờ phút này cư nhiên làm cái kia một cái nha hoàn cũng dám nhục nhã chính mình. Cái này làm cho hắn nội tâm kia một cổ cao ngạo bắt đầu lan tràn ra tới. Nhị hoàng tử, Tú Lâm tuy rằng là nha hoàn, cũng là Vân gia nha hoàn, nhị hoàng tử động thủ phía trước, ước lượng một chút chính mình năng lực. Cảm giác được Nam Cung Bình Dương kia một cổ sát ý. Tú Lâm con ngươi lập lòe một tia thị huyết cười lạnh. Này nam nhân thật đúng là đương chính mình là cái thứ gì, cũng khó trách tiểu thư như vậy tức giận. Ngươi tìm chết. Tức khắc, Nam Cung Bình Dương ngưng tụ khởi hừng hực linh khí, hung hăng hướng tới Tú Lâm chán tạp qua đi. Tức khắc, làm Tú Lâm sắc mặt hơi đổi, con ngươi mang theo một tia khinh thường. Nam Cung Bình Dương, ngươi dám? Cùng lúc đó, bên ngoài buộc phát ra một tiếng rung trời giống giận sinh. Một đạo màu trắng ngà linh khí hung hăng đánh sâu vào lại đây, đem thân thể hắn nháy mắt đánh rơi phốc một ngụm máu tươi, lây dính hắn trước ngực. Ngươi! Ngươi lời nói còn không có vừa dứt, phốc một tiếng, từng ngụm máu tươi lần thứ hai phun trào mà ra. Còn ngươi lây dính một tầng nồng đậm phẫn nộ, Vân Gia cho hắn nhục nhã, đã thật sâu ghi khắc ở chính mình đáy lòng. Nhị hoàng tử, Tú Lâm mãi ta Vân Gia người, ngài như vậy quang minh chính đại ở Vân Gia khi dễ người. Có phải hay không quá phận đâu? Hiếp con ngươi. Tận trời mang theo thật sâu lửa giận, chậm rãi đã đi tới. Vừa rồi nếu là chính mình chậm một bước, chẳng phải là làm Tú Lâm có hại. Tú Lâm có hại, chẳng phải là làm tiểu thư nổi giận. 542 chương 542, ngôi vị hoàng đế định đoạt. Hắn há có thể thôi. Hảo, hảo, hảo. Liên tiếp ba cái hảo. Nam Cung Bình Dương khuôn mặt thượng tràn ngập tuyệt vọng, tràn ngập châm trọng. Hắn. Đường đường trời phù hộ quốc nhị hoàng tử, nguyên lai ở chỗ này kỳ thật cái gì đều không tính là, luôn luôn tự cho là đúng thiên tài, hiện giờ tại đây Vân Gia lại là 5 lần 7 lượn, thâm chịu đả kích, che lại ngực, kia một ngụm nồng đậm máu tươi hung hăng áp chế đi xuống. Con ngươi lẳng lặng nhìn chằm chằm vẻ mặt phẫn nộ tận trời cùng Vân Sán. Tính cả cho bọn hắn hộ ở sau người một cái nô tỳ đều như thế cao ngạo. Lúc này đây, hoàn toàn làm Nam Cung Bình Dương tâm hung hăng đã chịu đả kích, xem ra vẫn là chính mình quá mức với kiêu ngạo. Hơi hơi nhấp môi, hảo, hảo, nói cho Vân Phi Nguyệt, bổn hoàng tử sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Ánh mắt trung lộ ra một mạt kiên định. Vân Phi Nguyệt chỉ có thể là chính mình. Hừ, ta khuyên nhị hoàng tử vẫn là không cần nhớ thương tiểu thư nhà ta, miễn cho mất nhiều hơn được. Tú Lâm nghe được lời này, đáy lòng lại là giận dữ, tiểu thư nhà ta chính là tương lai Tiêu Vương Phi, nghĩ đến nhị hoàng tử là đã không có duyên phận. Nị mạ, lúc trước là ai chướng mắt chính mình ra tiểu thư? Lúc trước là ai cùng đại trưởng lão một nhà thiết kế, đem tiểu thư đưa đi giả ra đường tục thất. Này hết thảy, Vân gia người thập phần rõ ràng, lúc trước là người này bức bách tiểu thư không nhà để về, hiện giờ lại nhất vãng tình thâm. Quả thực là nói dơ đi. Hừ. Khẽ hừ một tiếng, Nam Cung Bình Dương cũng không có tiếp tục nói cái gì, che lại chính mình ngực, mang theo vẻ mặt khói mù, cứ như vậy tốc độ rời đi. Tiểu thư, ngài cũng không nên thu được người này tâm tình ảnh hưởng. Tú Lâm đi vào phòng. Lại là nhìn đến Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt không kiên nhẫn, thậm chí mang theo hơi mỏng tức giận, nhịn không được bưng một chén nước đưa cho Vân Phi Nguyệt, nhẹ nhàng trấn an, đang nói, ngài là cái gì thân phận, hắn là cái gì thân phận, hừ, người này cũng quá kỳ quái. Quả thực là có bệnh. Hảo đi, tuy rằng đáy lòng là như thế này tưởng, nhưng lời này rốt cuộc là không thể nói như thế ra tới. Không có việc gì, ngươi thả đi xuống đi. Phất phất tay, Vân Phi Nguyệt tâm tư nhưng thật ra thả lỏng vài phần, vì như vậy nam nhân phiền lòng, rốt cuộc là không đáng giá, cùng lắm thì đem hắn ở bên ngoài làm chính là. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, hiện giờ nếu không phải bách với Vân gia còn chưa đủ cường đại, nàng mới sẽ không ẩn nhẫn như vậy ngu xuẩn. Nguyệt Nhi, kia Nam Cung Bình Dương lại tới tìm phiền thoái. Liền lúc này, quân ngàn hoàng kia một đạo màu đỏ tía thân ảnh lặng yên không một tiếng động tới rồi nàng khuê phòng, con ngươi nhiễm một tầng tức giận, xem ra bổn vương có phải hay không hẳn là suy xét một chút nửa đường làm rất hán. Vèo. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt nhịn không được nở nụ cười, cả người cũng có vẻ nhẹ nhàng vài phần. Con ngươi, thiên đầu kiểu tiếu nhìn trước mắt nam nhân, nô, kỳ thật vừa rồi ta cũng có ý tưởng này, bất quá hiện tại không phải hầu hạ, chờ thánh quang điện sự tình trấn an xuống dưới, ta muốn đem trời phù hộ quốc ngôi vị hoàng đế bình định xuống dưới lại rời đi đi. Ngôi vị hoàng đế, cần thiết là tam hoàng tử Nam Cung Dịch Trần. Bằng không, nàng như thế nào yên tâm làm ra một người ở như vậy địa phương đâu. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt con ngươi càng nhiều vài phần kiên định cùng tính kế. Nô, kia nghe ngươi chính là, đúng rồi, ngày mai là thất tịch tiết, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Nghĩ đến thất tịch tiết, quân ngàn hoàng đấy lòng có ẩn ẩn chờ mong. Nhịn không được con ngươi lây dính vài phần hưng phấn. Đặc biệt là có thể cùng chính mình người trong lòng cùng vượt qua. 543 chương 543, lại làm ngươi chiếm tiện nghi, không phải sao? Thất tịch tiết sao? Chớp chớp mắt, ngón tay nắm chính mình trước ngực một sợi tóc đen, khỏe miệng giơ lên một cái hưng phấn độ cung. Kiếp trước, nàng nhớ rõ mọi người đều thích quá lễ tình nhân, lại là đã quên truyền thống thất tịch tiết, hiện giờ nàng có thể triệt triệt để qua cái thất tịch tiết, cái này làm cho nàng đấy lòng rốt cuộc là hưng phấn bài phần. Như thế, ta nhưng thật ra muốn đi theo ngươi đi một chút đâu. Hảo. Quân ngàn hoàng nhìn nàng kia nụ cười ngọt ngào. Đấy lòng kia một mạt hạnh phúc chậm rãi giơ lên, đôi tay nhẹ nhàng đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, túi đầu đem cằm dựa vào nàng đỉnh đầu, chậm rãi nói, ngôi vị hoàng đế cần thiết sửa. Hừ, hắn cư nhiên dám không đồng ý bổn vương ý kiến, kia bổn vương khiến cho hắn xuống đài. Con ngươi hiện lên một tia hung ác. Hắn thê tử chỉ có thể là chính mình lựa chọn. Nhà hắn Nguyệt Nhi tuyệt đối không có khả năng vào cung đương hậu phi. Hoàng đế về điểm này Nhi tiểu tâm tư, hắn như thế nào không rõ. Không vội, dù sao hết thể nghe theo ngươi an bài, như thế nào. Đôi tay nắm hắn vòng ở chính mình vòng eo ngón tay, khuôn mặt dơ lên nổi lên một cái thân mật tươi cười, chậm rãi nói, vì loại người này sinh khí, ngươi không cảm thấy chính mình đủ xuẩn sao. Hảo, như thế ta liền không cùng nhân sinh như vậy khí. Gắt gao vòng trong lòng ngực tiểu nữ nhân, ở nàng khuôn mặt rơi xuống một cái hôn môi. Hai người đấy lòng đều có tính kế. Thất tịch, thực mau tới rồi. Quân ngàn hoàng ngã vào trưởng bối trước mặt nhưng thật ra thập phần ngoan ngoãn, nay không còn sớm sớm tới rồi Vân gia, trải qua Vân gia chủ đồng ý, lúc này mới đem Vân Phi Nguyệt mang theo ra tới. Hoàng, đây là muốn đi chỗ nào? Tùy ý hắn nắm chính mình tay nhỏ, hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía này phiến xanh thẳm không trung, trong không khí ẩn ẩn bay tới từng trận thanh hương, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng thả lỏng vài phần, nhu nhu cười nói. Chẳng lẽ là muốn đem ta bán không thành? Ân, hình như là cái không tồi chủ ý. Nghe vậy, quân ngàn hoàng hơi kinh ngạc vài phần, về sau giơ lên một mặt khoe khoang tươi cười, nhìn về phía trước mắt Vân Phi Nguyệt, liền không biết ngươi có thể bán mấy cái tiền. Ngươi, lá gan cũng thật là đủ lớn. Trừng mắt, đôi tay chống nạnh, làm ra một bộ muốn gõ quân ngàn hoàng bộ dáng, liền ta cũng dám bán, sẽ không sợ ta đem ngươi đầu cơ trục lợi, ân. Mày hơi hơi khơi mào. Tươi cười lại là ở nàng khuôn mặt chậm rãi hiện lên. Là, tiểu Nguyệt Nhi như vậy lợi hại, sao có thể cấp tiểu nhân bán? Nhìn nàng kia tiểu tiếu bộ dáng. Quân ngàn hoàng đấy lòng lại là mềm nhũn, vươn tay đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, sùng lịch vạn phần nói, ngươi chính là trong lòng ta trí bảo, sao có thể bán ngươi đâu? Nói, nhẹ nhàng ở cái trán của nàng thượng rơi xuống một cái hôn môi. Con ngươi tràn ngập nồng đậm sùng lịch chi tình. Đi, ta mang ngươi đi tướng quốc tự đi một chút. Bên kia hôm nay cái đi cầu nguyện hôn nhân người thập phần nhiều đâu. Đệ thấp tấm điệu, ở Vân Phi Nguyệt bên thai mang theo một cổ ta mị, chậm rãi nói, vì có thể đem ngươi cưới trở về, ta cũng là bất cứ giá nào. Lời này một chút làm Vân Phi Nguyệt làm ầm ĩ một cái đỏ thấp mặt. Cả ngươi cũng biệt nữ vài phần, hồng một khuôn mặt, chậm rãi nói, nhưng thật ra tiện nghi ngươi. Tự nhiên là như thế. Hai người như vậy nói cười cười, nhưng thật ra thực mau tới rồi tướng quốc tự, chính như quân ngàn hoàng nói giống nhau, hương khói cường thịnh. Người đến người đi, nối liền không dứt, đương nhiên hôm nay cùng ngày xưa không giống nhau chính là đại bộ phận người đều là đi bộ mà đi. Càng có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ, có đôi có cặp. Từng bước khuôn mặt thượng tràn đầy thanh thuần hạnh phúc tươi cười. 544 chương 544, nô, giống như rất có khó khăn bộ dáng. Không nghĩ tới người ở đây cư nhiên nhiều như vậy đâu. Chớp chớp mắt, nhìn này một cặp tình lữ tay trong tay bộ dáng. Vân Phi Nguyệt không cấm cảm thán lên. Ai đặc một tay cổ nhân tương đối hàm xúc, đại khái là bởi vì chính mình xuyên qua mà đến địa phương là thế giới huyền huyễn. Cho nên rộng rãi nhiều. Hào đi. Nàng cam chịu. Đừng quên, hôm nay cái chính là thất tịch, chờ đến buổi tối đường phố nhưng sẽ càng náo nhiệt. Này một chút vô luận là có người trong lòng, vẫn là chưa từng có người trong lòng, đều sẽ tới khẩn cầu một đoạn tốt đẹp nhân duyên. Lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay. Hai người chậm rãi xuyên qua ở trong đám người. Cảm nhận được các nàng nhiệt tình rào rạt, hai người trong lòng hưng phấn cũng càng thêm nồng đậm vài phần, bất chi bất giác đã muốn chạy tới cầu chức nữ được khéo tay theo thừa thụ bên cạnh, chỉ thấy một đạo mỹ trạm ngọc khắc mà thành hàng rào đem một viên cực đại cổ xưa cây tùng vòng lên. Kia cảnh lá tốt tươi cây tùng thượng lại là treo đầy đủ loại kiểu dáng cầu phúc túi. Tràn ngập đủ loại kiểu dáng chúc phúc câu nói. Nhìn này hết thảy, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là dơ lên nồng đậm hứng thú, đi, chúng ta cũng ném một cái thử xem. Thiên đầu, con ngươi lấp lánh sáng lên, chỉ là chờ nàng xoay người, sớm đã nhìn quân ngàn hoàng trong tay phủng hai cái cầu phúc túi cười tủm tỉm đã đi tới. Ngoan, hôm nay cái nhưng nhất định phải treo ở này cây tùng tối cao đoan, như vậy chúng ta mới có thể càng mỹ mãn. Chớp đôi mắt, quân ngàn hoàng những cái đó hứa tính trẻ con cũng câu ra tới, thực mau đôi tay đẩy Vân Phi Nguyệt, đi đi đi, phu nhân hôm nay cái nhưng nhất định phải tranh khẩu khí. Vèo, nị mạ, ta có phải hay không muốn trưng màn đầu? Đen một khuôn mặt. Tùy ý quân ngàn hoàng đẩy chính mình đi tới cây tùng trước mặt, ngẩng đầu nhìn, phảng phất đã cao ngất nhập tiên. Màu đỏ tím, thật sự dễ dàng đem thứ này treo ở đỉnh cao nhất sao? Có thể sử dụng linh khí sao? Nhìn không được, nàng mang theo vài phần tò mò. Vừa rồi nàng chính là nhìn nhân ra đều là trực tiếp vức, đôi mau không có người dùng linh khí. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt tức khắc cảm giác được cả người đều không tốt vài phần. Tự nhiên không thể dùng linh khí, bằng không kia cây tùng kéo kẹt đều cấp lộng chặt đứt. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia nhụt chí bộ dáng, quân ngàn hoàng đấy lòng càng là buồn cười vài phần, vươn tay nhẹ nhàng quát quát nàng quỳnh mũi, về sau nói, dựa vào chính mình lực độ, nhớ rõ sử xảo lực, tin tưởng chính mình có thể hành. Vèo! Lực độ! Còn muốn xảo lực! Quang ngắm lại, nàng liền cảm thấy chính mình toàn thân không thích hợp. Tay sao cao, thật sự là có thể treo ở nhánh cây sao? Như vậy! Thật sự có thể chứ? Chớp chớp mắt, nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn chung quanh kia cảnh lá tốt tươi bộ dáng, giống như rất có khó khăn. Nhạ, ngươi như vậy, nhìn ta hảo. Quân ngàn hoàng nắm cầu phúc túi một mặt, hai chân hơi hơi khúc, mũi chân nhớ, đôi tay giơ, cứ như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng một cái nhảy lên, ngón tay một cái đầu cử bên trong, chỉ thấy kia cầu phúc túi như nguyện treo ở nhánh cây đỉnh cao nhất. Hoa, thật là lợi hại. Thiên A, này nam nhân thật sự hảo xoáy khí. Như vậy cũng có thể treo ở số kéo kẹt đỉnh cao nhất, thật làm người hâm mộ. Bọn họ hôn nhân nhất định rất tốt đẹp. Tức khắc, chung quanh đầu cầu phúc túi người đều ngây ngẩn cả người, nhịn không được bắt đầu nghị luận lên, càng có rất nhiều các thiếu nữ vẻ mặt hâm mộ. Chỉ thấy cây tùng đỉnh, một cái cầu phúc túi đón gió tung bay, thập phần gây chú ý, huống chi quân ngàn hoàng còn mua chính là đại hào, muốn nhìn không đến còn không được, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng nhiễm nồng đậm hưng phấn. 545 chương 545, đáng chết, mùi máu tươi quá nồng. Hoa, ngươi thật lợi hại. Nhìn bộ dáng này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng nhịn không được hưng phấn bài phần, ngao ngoe dục dịch học hắn bộ dáng bắt đầu nỗ lực đưa lên, hào đi. Không biết có phải hay không lực độ không đủ, vẫn là sẽ không xử xảo. Bất quá tốt xấu này cầu phúc túi cuối cùng là treo ở đỉnh nhánh cây đầu, không có cấp chung quanh chạc cây treo. Vô vô tay, lộ ra một cái khoe khoang biểu tình, cái này, ngươi nhưng vừa lòng. Phu nhân, chẳng lẽ ngươi không hài lòng sao? Cái này, quân ngàn hoàng lộ ra một cái ủy khuất biểu tình, nhìn trước mắt khoe khoang tiểu nữ nhân. Vi phu chính là vì lấy lòng ngươi, hoa không ít công phu đâu. Hào đi. Hào đi. Vân Phi Nguyệt lại một lần cho hắn đánh bại. Hai người cứ như vậy ở tướng quốc tự du ngoạn một vòng, đợi cho sắc trời hơi ám lúc này mới xuống núi, tìm ăn. Quả nhiên, trong bóng đêm, toàn bộ kinh thành tựa hồ điểm xuyết một tầng tầng ánh huỳnh quang, nhìn qua thập phần lãng mạn, ven đường thám tử từng bước sáng lên một chản chản ngọn đèn lên dầu, đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu sáng lên, đảo cũng thập phần rõ ràng. Thân thủ phảng phất có thể đem này ánh huỳnh quang phủng ở trong tay. Hoa, ngươi xem, nơi này cư nhiên còn có như vậy xinh đẹp đèn lồng. Trời ơi, này tiểu ngoạn ý quá tinh xảo. Nô, hoàng, điểm tâm này thật sự ăn rất ngon ra. Mau, mau xem, như vậy cư nhiên có thể sử dụng cục bột tạo thành như vậy hình tượng tiểu nhân vật đâu. Tức khắc, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt kia kiểu tiếu thân ảnh bắt đầu phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi chạy động, kia giống như chuông bạc tiếng cười càng là cảm nhiễm quanh mình người, liên quan quân ngàn hoàng trên mặt cũng nhu hòa vài phần, chỉ là không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau. Nhìn nàng nhảy nhót không thôi bộ dáng. Cũng chỉ có ở ngay lúc này mới phát hiện, kỳ thật nhà hắn Tiểu Nguyệt Nhi còn bất quá là một cái tiểu nữ hài nhi thôi. A, ngươi xem, chúng ta cũng đi phóng đèn đi. Bắt lấy một cái tiểu xảo đèn lồng, Vân Phi Nguyệt chớp chớp mắt, chỉ thấy này đèn lồng thượng họa một nam một nữ, sóng vai mà đứng, nữ xinh xắn lanh lợi, nam thon dài phiêu dở. Bắt lấy này một chiếc đèn, Vân Phi Nguyệt thiên đầu, mang theo nồng đậm tươi cười. Hảo, ngươi nếu thích liền mua. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng liền giá cả cũng không hỏi, cứ như vậy ném một thỏi bạc, không cần thối tiền lẻ. Tức khắc, đem kia lão bản nhạc thiếu chút nữa không khép miệng được. Này một thỏi bạc có thể đem hắn toàn bộ sạp mua tới, hảo không? Hai người theo đám người, hướng tới kỳ nguyện hồ đi qua, chỉ thấy mặt hồ sớm đã phóng đầy đủ loại kiểu dáng đèn lồng, liếc mắt một cái nhìn lại, xếp là xinh đẹp. Đi, chúng ta cũng qua đi. Tức khắc Vân Phi Nguyệt con ngươi lập lòe lấy y đoàn nồng đậm hưng phấn, lôi kéo quân ngàn hoàng tay cứ như vậy vọt qua đi. Liền lúc này, đột nhiên trên bầu trời nở rộ từng đoàn pháo hoa, đem toàn bộ đường phố chiếu ánh tương đương sáng sủa, kia từng đạo hoa mị pháo hoa, ngũ thải ban lan, đa dạng phồn đa, làm Vân Phi Nguyệt lần thứ hai xem choáng váng. Thiên, này pháo hoa thật sự thật xinh đẹp. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, Vân Phi Nguyệt tim đập đều ra tốc, cổ nhân quả nhiên cũng là cực kỳ thông tuệ. Thích sao? Đôi tay, vòng nàng bả vai, quân ngàn hoàng con ngươi cũng mang theo nồng đậm sủng nịch cùng hạnh phúc, chớp chớp mắt, hắn lại là minh bạch. Nguyên lai này tiểu nữ nhân cũng rất thích như vậy tiểu ngoạn ý, về sau có cơ hội hắn phải thường xuyên mang nàng tới. A, giết người. Mau chạy, cẩn thận một chút. Liền lúc này, đột nhiên toàn bộ đường phố hỗn loạn lên, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, lao tới toàn bộ đường phố, kia nồng đậm mùi máu tươi làm người nhịn không được buồn nôn lên. 546 chương 546, như vậy tựa hồ cảng phương tiện đắc thủ. A, cứu mạng A. Ô, cha, nương. Tiểu Bảo hơi sợ. Liền lúc này, toàn bộ trường hợp một mảnh hỗn loạn, trơ mắt nhìn đầy trời bay múa vô số tứ chi, máu. Làm Vân Phi Nguyệt cả người tựa hồ nổ tung, ngón tay gắt gao nắm tay, cái chán gân xanh ẩn ẩn nhảy lên. Này sao lại thế này? Chỉ thấy một đống hắc y liễu nhân từ trên trời giáng xuống, nhân thủ một phen trường kiếm, mang theo hồn hậu linh khí, hung hăng hướng tới đám người dày đặc địa phương tàn sát đi xuống. À, Tiểu Bảo liền lúc này chỉ thấy một cái phụ nhân quỳ trên mặt đất khóc lên, toàn bộ thân thể run rẩy vô pháp đứng thẳng lên, hắc y liễu nhân bên trong cũng không biết là ai, tán phát cường đại uy áp, làm cho cả trường hợp có một cổ vô pháp thông khí cảm giác. Nương, mẫu thân, Tiểu Bảo hơi sợ. Lộ trung ương nhất một cái không đủ 3 tuổi hoa nhi, lên tiếng khóc lớn, nhìn kia hắc y liễu nhân đao khởi đao lạc, đầy đất máu tươi, mắt thấy kia trường kiếm muốn dừng ở Tiểu Bảo trên người, Vân Phi Nguyệt một cái xoay người. Tốc độ từ hắc ý liễu nhân trong tay đem Tiểu Bảo vớt lên. Thuận tay. Đánh ra một cổ cường thế linh khí, hung hăng đem hắc ý liễu nhân thân thể xỏ xuyên qua phốc một tiếng. Hắc ý liễu nhân ngực phun trào ra nồng đậm máu tươi, cả người ứng thân rốt cuộc, như vậy tắt thở, không một tiếng động. Cấp, đây là ngươi hài tử đi. Lần thứ hai một cái xoay người, nàng đem hài tử đưa cho phụ nhân, con ngươi mang theo một cổ lo lắng. A, đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Kia phụ nhân cảm kích hướng tới Vân Phi Nguyệt nói lời cảm tạ, cánh tay còn lại là gắt gao đem hải tử ôm nhập trong lòng ngực. Hoàng! Vân Phi Nguyệt đột nhiên đứng lên, nhìn trước mắt đám hắc y liễu nhân này như thế kiêu ngạo, đáy lòng kia một cổ lửa giận chợt dâng lên. Đáng chết, như vậy địa phương nàng không thể đại khai sát giới, bằng không sẽ liên lụy đến vô tội, cái này làm cho nàng đáy lòng có một cổ nồng đậm lệ khí. Nguyệt Nhi, hiện tại muốn bắt chính là đầu lĩnh. Khi mắt, nhìn về phía nhóm người này hắc y liễu nhân. Quân ngàn hoàng chậm rãi phóng thích kia một cổ vô hình uy áp, tận lực khống chế được hắc y liễu nhân phóng xuất ra tới uy áp, toàn bộ trường hợp cũng bắt đầu được đến nhất định khống chế. Sắt, giơ lên bàn tay, mang theo hồn hậu khí thế, Vân Phi Nguyệt hướng tới bên người hắc y liễu nhân bắt đầu công kích mạnh liệt lên. Tức khắc, ở nàng trung quanh hắc y liễu nhân đủ số cấp tiêu diệt. Mọi người nhìn đến cái dạng này, cũng phản ứng lại đây, tốc độ bắt đầu hướng tới Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng phương hướng đánh sâu vào lại đây. Phảng phất nơi này mới là các nàng một đường sinh cơ. Hảo, cư nhiên có như vậy lợi hại người. Hắc Y Liễu Nhân đem Vân Phi Nguyệt đoàn người vây quanh lên, khoe miệng câu lấy một tia lạnh lẽo tươi cười. Như vậy chúng ta tựa hồ càng phương tiện động thủ. Nếu là nói vừa rồi vẫn là phân tán. Như vậy, hiện tại mọi người đều là tập trung ở Vân Phi Nguyệt này một khối, thu hoạch lên tựa hồ thật là phương tiện rất nhiều. Tâm tắc, ta chiều dân chúng, há có thể là các ngươi có thể chèn ép. Tam hoàng tử há có thể ngồi yên không nhìn đến. Vân Phi Nguyệt giơ lên một tia lạnh lẽo tươi cười, ta đảo muốn nhìn các ngươi xem như cái gì bản lĩnh. Ngươi là tam hoàng tử người. Đó là tự nhiên. Nói, mang theo một cổ nồng đậm khí thế, hung hăng hướng tới Hắc Y Y Hải Nhân lần thứ hai công kích đi xuống, tức khắc chỉ thấy mười mấy Hắc Y Y Hải Nhân gắt gao công kích giả kia một mặt tiểu tiếu thân ảnh, mà quân ngàn hoàng còn lại là đứng ở tại chỗ, híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt chẳng hướng. Đấy lòng tổng cảm thấy giờ phút này sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, xem ra lúc này đây đánh lén hẳn là có dự mưu. 547 chương 547, hắn là cái đáng sợ tồn tại. Tam hoàng tử tới. Mau xem, tam hoàng tử thật sự tới. Liên lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đỏ cưỡi một con diện mạo thập phần dữ tợn ma thú vọt lại đây, đứng ở Vân Phi Nguyệt trước mặt, trong mắt mang theo hừng hực liệt hỏa, trong tay trường trượng một lóng tay ngươi chờ kiêu ngạo, xem bổn hoàng tử như thế nào thất bại các ngươi. Nói giỡn. Chính mình thần dân cấp như thế đạp hư. Cái này làm cho Nam Cung Dịch Trần đấy lòng sinh ra hừng hực liệt hỏa. Mới vừa bế quan ra tới, liền nhìn này huyết tinh trường hợp, nhìn chính mình con dân cấp khi dễ thành như vậy, đường đường thiên tử dưới chân. Nam Cung Dịch Trần đã đến, làm mọi người đều hoan hô, ít nhất bọn họ tìm được rồi người tâm phúc, nhìn kia uy phong lấm lấm chiến sủng, nhìn hắn kia vẻ mặt tiêu sát chi ý, các ba cánh bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên. Sắc. Giết này đó kẻ xâm lược. Sắc. Giết này đó thị huyết tác ma. Đương sở hữu có sức chiến đấu dân chúng đều bắt đầu sôi trào thời điểm, Hắc Y Lệ Nhân sắc mặt nháy mắt tức biến hóa lên, không đợi bọn họ phản ứng, chỉ thấy Nam Cung Dịch Trần đầu tàu gương mẫu, đem trường trượng dương lên, tức khắc mang theo nồng đậm linh khí, hung hăng hướng tới người da đen quét ngang qua đi. Quét ngang ngàn quân. Theo kia một tiếng khí phách giống giận, tức khắc phía trước ngã xuống 5-6 cái Hắc Y Lệ Nhân. Tam hoàng tử bi vũ. Tam hoàng tử đánh bọn họ hoa rơi nước chảy. Tam hoàng tử bắt sống này đó kẻ xâm lược. Theo trong đám người bạo phát các loại âm điệu, Hắc Y Lệ Nhân càng là có loại kinh hồn táng đảm cảm giác, nhìn về phía trước mắt cái này giống như chiến thần giống nhau tồn tại tam hoàng tử, tựa hồ có một loại đáng sợ thực lực. Hán! Không phải đang bế quan sao? Nhìn Nam Cung Dịch Trần kia anh dũng bộ dáng, nhịn không được Vân Phi Nguyệt đến gần rồi quân ngàn hoàng, như thế nào lúc này tới như vậy kịp thời? Chớp chớp mắt, nàng mới không tin quân ngàn hoàng nửa điểm không biết tình huống. Chỉ là... chẳng lẽ nói lần này ám sát hắn là biết đến? Nhìn không được, đáy lòng có vài phần chần chờ. Ngươi tưởng cái gì? Nhìn Vân Phi Nguyệt như vậy nhi, quân ngàn hoàng thiếu chút nữa một ngụm lao huyết đều phun tới, ngươi cảm thấy ta có như vậy tàn nhẫn? Nam Cung Dịch Trần bế quan vốn dĩ chính là chờ đợi mười mấy, vẫn luôn cũng chưa rời đi kinh thành, vừa rồi ta phái người đi mật báo. Hào đi! Cơ hội như vậy tự nhiên không thể làm hắn tiếp tục bế quan. T. Bất quá, lần này ám sát, tựa hồ bố trí quá hoàn mỹ, thất tích tiết, náo nhiệt đám người, giết người thập phần vui sướng. Khi mắt, quân ngàn hoàng con ngươi lập lòe một mặt nồng đậm thị huyết, xem ra, đêm này đó thích khách bỏ vào tới người cũng đến hảo hảo thẩm vấn. Liên lúc này, đột nhiên không trung lần thứ hai truyền đến một trận mãnh liệt uy áp. Vân Phi Nguyệt một cái không ngại, thân thể hơi hơi lảo đảo vài bước, mà Nam Cung Dịch Trần còn lại là bởi vì đang cố gắng ám sát Hắc Y Lệ Nhân, tức khắc cấp này đáng sợ uy áp đè nặng thiếu chút nữa quỳ xuống. Chỉ thấy hắn đầy mặt đỏ bừng, trường trượng hung hăng để trên mặt đất, trong miệng chảy xuống ra nhẹ nhẹ vết máu. Đáng chết! Quân ngàn hoàng trong mắt tối sầm, nắm Vân Phi Nguyệt tay, lúc này mới chậm rãi đến gần rồi tam hoàng tử, một tay hình như có ý vô tình đáp ở trên vai hắn, tức khắc Nam Cung Dịch Trần cảm giác được toàn thân lại nhẹ nhàng vài phần. Nhịn không được hắn khỏe miệng chịu động lên. Đối mặt này uy áp, hắn nửa điểm không có năng lực phản kháng, nhưng... chính mình ra hoàng thúc bất quá là nhẹ nhàng đem cánh tay đáp ở chính mình trên người, hắn liền cảm thấy chính mình lại sống lại đây. Cảm tình, hoàng thúc là cái đáng sợ tồn tại. So với chính mình trong tưởng tượng nhưng càng đáng sợ tồn tại. 548 chương 548, sắc, giết những người đó. Khắc khắc. Liền lúc này, không trung chậm rãi đầu hạ một bôi đen y lìa người thân ảnh, kia màu đen trường bào, bén nhọn móng tay, khuôn mặt thượng bao trùm một trương hắc bạch giao tạp mặt nạ. Gây ốm thân ảnh giống như tùy thời đều sẽ cấp gió thổi tán. Đã có thể như vậy một mặt nhìn như yếu đuối mong manh thân ảnh. Lại là phát ra cường hãn uy áp, hung hăng đem người chung quanh áp chế lên. Kia âm điệu mang theo nồng đậm quỷ dị, chỉ thấy hắn chậm rãi thưởng thức chính mình kia tái nhợt không có huyết sắc ngón tay, đỏ tươi khỏe miệng tựa hồ mang theo một mặt nồng đậm máu tươi, chậm rãi câu lấy một đạo tà ác độ cùng, ngu xuẩn, cư nhiên dám cùng bản tôn làm đối, quả thực là chán sống sao. Ngón tay hơi hơi giơ lên, mang theo một cổ màu tím linh khí, giống như lôi điện giống nhau lập lòe quan mang. Như vậy, ta đảo muốn nhìn này tam hoàng tử có cái gì năng lực, trời phù hộ quốc cần thiết hủy diệt. Trời phù hộ quốc, cần thiết hủy diệt. Này tình huống như thế nào? Nhìn không được Vân Phi Nguyệt trong tầm mắt mang theo nồng đậm lo lắng, nhìn về phía quân ngàn hoàng. Này đáng sợ năng lực tồn tại, hoàn toàn đã siêu việt nàng cái này thần giai, huyền minh đại lục cục diện càng thêm quỷ dị lên. Kia đảo muốn nhìn, bản lĩnh của ngươi có đủ hay không cường hãn? Quân ngàn hoàng con ngươi hơi hơi híp, nhìn về phía cao cao phiêu phủ ở không trung một mặt thân ảnh, mang theo nồng đậm kinh thường, liền ngươi, còn muốn cho tam hoàng tử ra tay sao? Ngươi là Tiêu Vương. Kia quỷ diện nhân tức khắc nhìn về phía quân ngàn hoàng kia một đạo màu đỏ tía thân ảnh, mang theo một tia nghi hoặc, về sau bừa bãi nở nụ cười, hảo hảo hảo, có ngươi ở, tựa hồ lạc thú càng tốt, ta đảo muốn nhìn trong truyền thuyết Tiêu Vương rốt cuộc là như thế nào. Phi. Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng khét đều, toàn bộ phía sau lưng mọc ra một đạo to rộng màu trắng ngà cánh, về sau phi ở giữa không trung, giơ lên một tia cười lạnh, kẻ hèn quỷ diện nhân thôi, nếu là suy đoán không tồi, từ hắc y liễu nhân chiêu số xem ra, các ngươi hẳn là Phượng Nướng Quốc người. Phượng Nướng Quốc. Nghe được lời này, mọi người sắc mặt khẽ biến. Phượng Nướng Quốc luôn luôn cùng trời phù hộ quan hệ ngoại giao hảo, lần này đột nhiên khởi xướng công kích, chẳng lẽ là tưởng gồm thâu sở hữu quốc gia, một nhà độc đại sao? Ngươi, đáng chết. Đương Vân Phi Nguyệt đứng dậy trong nháy mắt kia, quỷ diện nhân hô hấp rõ ràng cứng lại, đồng tử cấp tốc co rút lại, rõ ràng mang theo nồng đậm hận ý. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt tâm cũng là một cái lộ bộ tổng cảm thấy trước mắt quỷ diện nhân tựa hồ có cổ quen thuộc hơi thở. Vậy thử xem, chúng ta rốt cuộc ai đáng chết? Giơ lên một mạt thị huyết cười lạnh, ra tay đi. Tức khắc, ngón tay tốc độ kết ấn, một đạo hồn hậu linh khí hung hăng hạ xuống. Vũ Tơ Đông. Kia từng cây lóe kim quang châm, hung hăng hướng tới quỷ diện nhân trên người đánh sâu vào qua đi. Phượng Vũ Cửu Thiên. Bảy thanh chú. Theo nàng từng tiếng khét đều, ngón tay tốc độ để ý. Từng đạo quỷ dị quang mang hung hăng rơi xuống. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt kia đáng sợ công kích, quỷ diện nhân sắc mặt cũng là cả kinh, thân hình tốc độ lui về phía sau, mang theo vài phần cẩn thận. Đáng chết, ta xem thường ngươi, bất quá hôm nay cái ngươi cần thiết chết. Vạn vèo âm điệu, ngón tay tốc độ kết ấn. Tức khắc, thân thể hắn xuất hiện một mặt màu đỏ vầng sáng, giống như một đạo răn chắc cái chán, đem Vân Phi Nguyệt công kích đủ số chắn xuống dưới. T. Nguyên bản còn cảm giác được Vân Phi Nguyệt công kích phá lệ đáng sợ, nhưng hôm nay lại là phát hiện này quỷ diện nhân tựa hồ càng đáng sợ. Liên quan vừa rồi đã há hốc mồm hắc y rìa nhân, giờ phút này cũng hưng phấn lên, sắc giết trời phù hộ quốc người. 549 chương 549, tấm tắc, còn có thể nhận ra ca ca. Hoàng thúc. Kia quỷ diện nhân dễ dàng chống đỡ Vân Phi Nguyệt công kích, tức khắc làm Nam Cung Dịch Trần đáy lòng có nói không nên lời lo lắng. Tiểu hoàng thẩm thật sự không có việc gì sao? Thân thể bắt đầu dãy rủa lên. Hắn mới không vui nhìn đến Vân Phi Nguyệt phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đừng xúc động. Gắt gao lôi kéo Nam Cung Dịch Trần. Quân ngàn hoàng trong lòng càng thêm lo lắng, ngươi nếu là sang bậy, liền quấy rầy nàng tính kế, chẳng phải là làm nàng càng vì khó. Nay ngu xuẩn, như thế nào bế quan lâu như vậy, cũng không biết Vân Phi Nguyệt vì sao phải làm chính mình đứng ở hắn bên người. Kia quỷ diện nam tử uy áp, chỉ sợ huyền minh đại lục không có vài người có thể ức chế trụ. Nếu là chính mình rời đi, Nam Cung Dịch Trần khẳng định sẽ quỳ, này một quỳ, như vậy bọn họ khổ tâm an bài liền uổng phí. Xuân nữ nhân, thật cho rằng này hai hạ chính là thiên hạ vô địch. Quỷ diện nam tử lộ ra một mặt ngoan độc tươi cười, như vậy bản tôn nói cho ngươi, chết kỳ thật không đáng sợ chính là liền chết đều không được. Nói, hắn kia tái nhợt ngón tay lần thứ hai giơ lên. Tốc độ bắt đầu kết ấn, một đạo màu đỏ quang mang ở hắn ngón tay trung ngưng tụ thành một cái hình cầu. Chịu chết đi. Âm điệu thập phần vặn mèo. Ngón tay dương lên, kia đáng sợ công kích hung hăng hướng tới chính mình công kích xuống dưới. Thiên. Nhìn này một đạo cường đại hơi thở, nên diện đánh tới, Vân Phi Nguyệt đồng tử cấp tốc co rút lại, cả người mang theo một cổ đáng sợ khí thế một cái vượt qua, nỗ lực tránh đi kia quang điện công kích, nhưng tuy là như thế, kia một đạo hồn hậu linh khí như cũ đi ngang qua nhau. Để lại nồng đầm máu. Đau đớn, làm nàng đấy lòng toát ra đói nồng đầm liệt hỏa. Ngươi, đáng chết. Lợi cắn, con ngươi lửa giận càng sâu. Vân Tĩnh Huy, ngươi cho rằng mang theo quỷ mặt nạ, bổn cô nương liền không quen biết ngươi. Ngươi cho rằng ngươi đột nhiên thực lực biến cường, bổn cô nương liền sợ ngươi. Vân Tĩnh Huy, Vân Tĩnh Huy, thiên sát. Mấy chữ này tức khắc làm mọi người trợn tròn mắt. Ai không biết Vân Tĩnh Huy là Vân gia thiên tài tồn tại, nhưng thật ra không nghĩ tới Vân gia đại trưởng lao nhất tộc đều là phản bội cốt, càng không lường trước này Vân Tĩnh Huy liền thủ đô làm phản. Hắn là Vân Tĩnh Huy. Nếu là nói vừa rồi Nam Cung Dịch Trần còn ở lo lắng, như vậy giờ phút này là hoàn toàn ốc, Vân ra chuyện đó tình, hắn cũng là đã biết, hắn như thế nào thực lực đột nhiên như vậy đáng sợ. Này giống như thực không bình thường. Há ngăn không bình thường. Quân Ngàn Hoàng khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm, chỉ sợ lần này hắn là không còn có lựa chọn đi. Có đôi khi địa ngục cùng thiên đường thật sự chỉ là một đường chi cách. Đáng tiếc, có người lại là lựa chọn tử vong. Tâm tắc, không hổ là ta hảo muội muội, cư nhiên có thể nhận ra ca ca. Nghe được lời này, quỷ diện nhân rõ ràng sửng sốt, về sau phát ra quỷ quái âm điệu, mang theo nồng đậm bi thương cùng phẫn nộ, càng nhiều là kia một phần đáng sợ và mẹo. Thiên, hắn thật là Vân Tĩnh Huy. Sao lại có thể như vậy, thân là trời phù hộ quốc người, lại là muốn hủy hoại trời phù hộ quốc, cũng không biết Phượng Nướng Quốc rốt cuộc cho hắn cái gì chỗ tốt. Phi, trời sinh một cái phản cốt, kia đại trưởng lao lúc trước còn không phải là trà đạp thế giả ra cho chính mình gia tộc hạ dược. Ai, ngươi còn đừng nói, này một nhà đều là dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang. Thức mau, trong đám người nhịn không được có người bắt đầu nhẹ giọng nghị luận, nếu là nói vừa rồi còn đối trước mắt quỷ diện nhân đánh đáy lòng sợ hãi, như vậy giờ phút này còn lại là hoàn toàn phẫn nộ rồi. Nghe trong đám người nghị luận, Vân Tĩnh Huy cũng chính là quỷ diện nhân giờ phút này con ngươi kia một mạt sát ý càng thêm nồng đậm vài phần, âm điệu chung mang theo nồng đậm thị huyết, ha ha ha, các ngươi này đó ngu xuẩn người, đều cho ta đi tìm chết đi. Vân Phi Nguyệt ngươi cần thiết chết ở trong tay của ta. 550 chương 550, màu đỏ tím hủ doa người, không tốt. Giết nàng. Giết nàng. Đây là hắn trong đầu vứt đi không được tín niệm. Nghĩ đến chính mình toàn ra cứ như vậy cấp tiện nhân này hủy hoại. Nghĩ đến chính mình cả đời này hoàn toàn đã không có xuất đầu. Hắn ấy lòng như thế nào không hận đâu. Vân Phi Nguyệt ngươi hảo hảo làm ngươi phế vật không tốt, một hai phải tới nhiễu loạn ta một nhà, như vậy ngươi liền cho ta đi tìm chết. Ngón tay trung ngưng tụ hừng hực linh khí, kia một cổ màu tím tia chớp càng thêm đáng sợ, toàn bộ khuôn mặt vặn vẹo vài phần. Một tay còn lại là trừ đi chính mình trên mặt kia quỷ mặt nạ, chỉ thấy Vân Tĩnh Huy khuôn mặt hoàn toàn làm người sợ ngây người. Thiên, này muốn sao nói gương mặt này. Quỷ dị tới rồi cực độ. Nửa bên như cũng là Vân Tĩnh Huy đã từng bộ dáng, chỉ là kia nửa bên mặt một cái giữ tợn vết sẹo, vặn vẹo treo ở mặt trên, khiến cho kia khuôn mặt thập phần đáng sợ, thậm chí mang theo quỷ dị, cùng hắn ngón tay giống nhau tái nhợt. Mặt khác nửa bên mặt sớm đã vặn vẹo lên. Đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, phảng phất một đoàn cục bột xoa ở cùng nhau, miên cương có thể xưng là mặt là được, chỉ là này nửa bên rồi lại là đen như mực một mảnh, trừ bỏ kia khóe miệng đỏ tươi giống như huyết tích, phá lệ bắt mắt. Toàn bộ khuôn mặt tựa như bắt quái bàn. Thiên. Hoàng thúc, này. Đây là cái thứ gì? Liên quan, Nam Cung Dịch Trần sắc mặt đột biến, lộ ra kinh hãi biểu tình. Này muốn như thế nào hình dung, quả thực so quỷ còn muốn đáng sợ ba phần. Mẫu thân. Hán. Hán thật đáng sợ. Ô ô ô, cha, nhân ra sợ hãi, hắn là cái gì quỷ quái? Thiên, này. Vân Tĩnh Huy như thế nào thành như vậy bộ dáng? Đương kia một trương mặt nạ kéo xuống tới trong nháy mắt kia, toàn bộ trường hợp sợ ngây người, tiểu hai tử thậm chí đều bắt đầu khóc lên, Quân Ngàn Hoàng còn lại là nhấp môi, hơi hơi hít mắt, trách không được, trách không được. Ai, Hoàng thúc, ngươi nhưng thật ra nói cái rõ ràng minh bạch ra, trách không được cái gì. Nghe được lời này, Nam Cung Dịch Trần đấy lòng hung hăng lo lắng lên, cả người đều nóng nảy vài phần, còn có, làm tiểu hoàng thẩm một người như vậy đỉnh, thật sự hảo sao. Câm miệng, Quân Ngàn Hoàng lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đáng chết, hắn phải nghĩ biện pháp làm ra hỏa này cút đi thăng cấp, Tam Quốc thống nhất thế ở phải làm, như vậy hỗn loạn trường hợp, hắn cũng không yên tâm Vân ra. Như vậy không bằng làm một nhà độc đại hảo. Nhìn Quân Ngàn Hoàng kia lạnh nhạt bộ dáng. Nam Cung Dịch Trần nhịn không được vươn tay sờ sờ cái mũi của mình, xem ra này quái vật là đáng sợ, nhưng giống như bên người này Hoàng thúc so quái vật càng đáng sợ, có lẽ. Hoàng thầm bất quá là một lần thể nghiệm đi. Thấy được đi, thấy được đi. Vân Tĩnh Huy điên cuồng nở nụ cười. Nước mắt đều dọc theo hốc mắt chảy xuôi xuống dưới, Vân Phi Nguyệt, này hết thể đều là ngươi làm hại, nếu là ngươi tiếp tục đường ngươi phế vật, há có thể đem ta làm hại như vậy khổ đâu. Ha! Trách ta lạc! Ta nên rửa sạch sẽ cổ, chờ các ngươi giết. Nị mạ, đây là thần lo gì sao? Nỗ lực trận trắng mắt, Vân Phi Nguyệt thập phần khinh thường, ngươi là điên rồi. Ta Vân Phi Nguyệt liền xứng đáng chờ các ngươi lộng chết. Các ngươi liền so với ta Vân Phi Nguyệt tôn quý. Hừ, chẳng lẽ không phải? Có bệnh. Đột nhiên, có đối lập, nàng cảm thấy kỳ thật Nam Cung Bình Dương cũng không phải như vậy đáng giận, hảo đi, ít nhất trước mắt Vân Tĩnh Huy càng làm cho người vô pháp tiếp thu là được, ai, ngươi đầu góc cùng ngươi mặt giống nhau, không được cứu trợ, chỉ là ở ta trong mắt, ta liền so các ngươi cao lớn thượng không biết nhiều ít lần. Làm lơ hắn kia vẻ mặt vặn mẹo. Vân Phi Nguyệt nhún nhún vai, liền ngươi này xấu dạng, vẫn là đừng sợ hãi người xem, chạy nhanh từ chỗ nào tới, lan chỗ nào đi. 551 chương 551, san bằng phượng nương quốc. Tìm chết. Nghe vậy, Vân Tính Huy hoàn toàn bạo nộ rồi. Trên người kia một cổ âm lãnh hơi thở lại là bạo trướng vài phần, liên quan quân ngàn hoàng sắc mặt cũng đen vài phần. Nam Cung Dịch Trần, nhớ kỹ, đầu một cái diệt trừ phượng nương quốc, không được có bất luận cái gì thỏa hiệp. Thực hảo. Thực hảo. Xem ra phượng nương quốc có đáng sợ bí mật. Như vậy, hắn liền phải hoàn toàn diệt trừ phượng nương quốc. Là. Ta hiểu được. Nghe vậy, Nam Cung Dịch Trần gật gật đầu, bất quá ta phải trước đem Nam Cung Bình Dương cùng phụ hoàng này ngu xuẩn xử trí. Khi mắt, hắn thực sự không nghĩ cùng chính mình phụ hoàng không qua được. Nhưng, mấy năm nay, này nam nhân rốt cuộc làm cái gì? Từ lúc bắt đầu hạ độc hại chết chính mình mẫu tần, đến bây giờ đem quốc gia quản lý như thế hỗn loạn. Không, phải nói từ hoàng thúc ngôi vị hoàng đế bắt đầu, chính mình phụ hoàng vẫn luôn chính là tìm đường chết. Nam nhân kia ngươi không động đậy tay. Lắc đầu. Quân ngàn hoàng tự nhiên biết Nam Cung Dịch Trần là vì hoàng đế, những người này tự nhiên không cần hắn động thủ, hắn phải làm chính là diệt trừ dị đảng, đến nỗi hoàng huynh, hắn có ngàn vạn loại biện pháp lộng chết hắn. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, tức khắc đem quân ngàn hoàng ý nghĩ hoàn toàn quấy rầy, chỉ thấy kia đoàn màu tím linh khí tức khắc mang theo nồng đậm màu đen sương khói, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt rơi xuống. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt nhấp môi, toàn bộ thân thể một cái vượt qua, tốc độ né tránh hắn công kích, cánh tay thượng đau đớn. Làm nàng đấy lòng có vài phần tức giận, Vân Tính Huy, đừng tưởng rằng ngươi là của ta huynh trưởng, ta mặc cho ngươi ức hiếp. Toàn thân linh khí nháy mắt bắt đầu ngưng tụ. Con ngươi lập lòe một tia lạnh lẽo quan mang, mang theo nồng đậm khí thế hung hăng hướng tới hắn lần thứ hai rơi xuống. Vũ Tơ Đông, Phượng Vũ Cửu Thiên, Bảy Thanh Chú. Từng bước kỹ năng, bắt đầu nỗ lực rơi xuống, quần quận không ngừng linh khí bắt đầu ở nàng trong cơ thể bùng nổ, phanh một tiếng vang lớn, từng đạo linh khí rơi xuống. Mang theo 10 phần bạo phát lực. Thiên, này Vân Phi Nguyệt sao lại có thể cường đại như vậy? Nàng rốt cuộc là cái dạng gì thực lực? Nhìn này linh khí tựa như không cần tiền giống nhau hung hăng rơi xuống, mọi người hoàn toàn sợ ngây người, liên quan Vân Tĩnh Huy cũng trợn tròn mắt, này đó công kích tuy rằng không phải rất cường hãn, nhưng tựa hồ cùng chính mình năng lực không phân cao thấp. Càng đáng sợ chính là, nàng linh khí tựa hồ như thế nào cũng dùng không hết. Bảy Thanh Chú, Phượng Vũ Cửu Thiên. Từng bước kỹ năng tiếp tục tập lạc. Rốt cuộc chống cự không được nàng như vậy mệt mỏi công kích, Vân Tĩnh Huy thân thể giống như một đống mềm như bông đồ vật, nháy mắt ngã xuống trên mặt đất. Trong miệng phun trào ra một ngụm nồng đậm máu tươi, không còn có thực lực đi phóng thích chính mình uy áp. Tức khắc Nam Cung Dịch Trần cũng cảm giác được thân thể của mình đã không có áp lực. Đáng chết Vân Tĩnh Huy, ngươi chờ xem. Khi mắt, Nam Cung Dịch Trần ngực hung hăng phập phồng. Cùng lúc đó, Sở Hưu Hắc Y nhân chết, thương thượng càng là một đống lớn cấp kiểm chế lên. Nam Cung Dịch Trần khỏe miệng câu lấy một tia cười lạnh, hừ, Phượng Nương Quốc thật cùng ngày Hưu Quốc chính là tùy ý ước hiếp sao? San bằng Phượng Nương Quốc. Tức khắc, Sở Hưu ở đây người nhìn trước mắt này huyết tinh trường hợp, nghĩ đến vừa rồi nếu không phải Tam Hoàng Tử cùng Tiêu Vương đã đến, chỉ sợ chính mình sớm đã thành Phượng Nương Quốc vật hy sinh. Cái này làm cho trời phù hộ quốc người bắt đầu phẫn nộ rồi. Hùng chi thiên tử dưới chân người phần lớn số vẫn là có thân phận người. Gì đến nỗi cho người ta như thế nhục nhã. 552 chương 552, nhị hoàng tử, ngài cũng quá hảo chơi. Bên này đã xảy ra sự tình gì? Liên lúc này, chỉ thấy Nam Cung Bình Dương cưỡi cao lớn ngựa chậm rãi đã đi tới, nghe này nồng đậm mùi máu tươi, cả người có loại buồn nôn cảm giác, nhìn nằm bò trên mặt đất kia đáng sợ quỷ diện nhân. Nga, không, Vân Tĩnh Huy. Tức khắc, hắn cả người đều không tốt lên. Đặc biệt là nhìn Vân Phi Nguyệt như vậy an tĩnh ngốc tại quân ngàn hoàng bên người, càng là con ngươi lập lòe một tia phẫn nộ quan mang, như thế nào như thế làm ầm ĩ, người kia là ai giết? Âm điệu hơi cất cao. Phượng Nương Quốc người ở chỗ này tàn sát ta trời phù hộ quốc người, nhị hoàng huynh, ngươi tới quá muộn. Khi mắt, mang theo một tia nồng đậm khiêu khích, chậm rãi chọn cằm nhìn trước mắt cao ngạo Nam Cung Bình Dương, lúc này chúng ta đều có thể thu quán. Ngươi! Nghe được lời này, Nam Cung Bình Dương lạnh lùng nói. Chớ có lung tung khiêu khích hai nước ngoại giao. Ra, nhân gia đều đã thừa nhận, ngươi đến lúc này, nhưng thật ra hoàng đệ ta sai rồi. Nghe này rõ ràng có chút che chở Phượng Nương Quốc lời nói, cái này làm cho Nam Cung Dịch Trần đấy lòng sinh ra một cổ nồng đậm cảm giác. Chỉ là không có chứng cứ lời nói, hán đảo cũng sẽ không tùy ý nói bậy là được. Bất quá, tựa hồ có sự tình cũng không cần chứng cứ, không phải sao. Ngươi tới, đem đám hắc y nhân này cấp bổn hoàng tử dẫn đi, tùy ý phụ hoàng xử trí. Nam Cung Bình Dương lạnh lùng trợn trắng mắt, vây vây tay, mang theo một tia lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất đã tàn phế Vân Tĩnh Huy, còn có, này lại là cái gì quái vật? Quái vật? Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Vân Tĩnh Huy ánh mắt trung mang theo âm lãnh cùng hận ý, hắn thua, trước sau là thua. Như vậy, liền tính là thua, nàng cũng không cam lòng cứ như vậy buông tha Vân gia, buông tha Vân Phi Nguyệt. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng đầu, mang theo một tia tà mị tươi cười nhìn về phía Vân Phi Nguyệt. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt cả trái tim cũng hung hăng run rẩy một chút. Tổng cảm thấy người nam nhân này lại ở tính kế cái gì, làm người thập phần bất an. Vân Phi Nguyệt, hiện giờ ta là quái vật, ngươi nhưng có cái gì ý tưởng? Mày hơi khơi mào, âm điệu phóng cực kỳ thong thả. Lần này làm Nam Cung Bình Dương trong lòng cũng tò mò lên, này, quái vật rốt cuộc là ai? Kia nóng rực tầm mắt từ lúc bắt đầu liền như vậy dừng lại ở Vân Phi Nguyệt trên người. Quân Ngàn Hoàng đáy lòng kia một mạt lửa giận cũng trỗi lên, chắn Vân Phi Nguyệt trước mặt, như thế nào, ngươi là cái gì quái vật? Bổn vương tương lai vương phi yêu cầu phụ cái gì trách nhiệm? Bất luận cái gì a miêu a cẩu, đều yêu cầu bổn vương tới giải quyết tốt hậu quả không thành. Bước lên một cổ nồng đậm khinh thường. Là nha, Tiêu vương tự nhiên không cần, nhưng ta Vân Tĩnh Huy thế nào cũng là Vân gia người. T. Nghe được lời này, mọi người đều phản ứng lại đây. Đáng chết Vân Tĩnh Huy, chết đều tưởng kéo Vân gia cùng hủy diệt không thành. Cái gì, người là Vân Tĩnh Huy? Quả nhiên, Nam Cung Bình Dương không phụ sự mong đợi của mọi người. Bắt được này mấu chốt từ ngữ, tức khắc con ngươi sáng ngời, càng là mang theo nồng đậm hưng phấn, Vân gia người nhà, xem ra thật đúng là muốn mang đi, cư nhiên còn vô tuyến phượng nương quốc. Ngón tay hơi hơi nắm nắm tay. Nhiệt huyết bắt đầu ở trong lòng sôi trào, cả người đều hưng phấn lên. Con ngươi lây dính một tầng thị huyết quang mang. Ta nói, nhị hoàng huynh ngươi cũng quá hảo chơi. Nam Cung Dịch Trần hít mắt, mang theo nồng đậm kinh thường, trường hợp là hoàng thúc hoàng thẩm liên quan ta cùng trấn áp, ngươi chờ kết thúc liền tới nhặt chỗ tốt không thành. 553 chương 553, hát trạng. Tấm tắc, ngươi thử xem bái. Nói lên thân phận, ngươi cũng không bằng hoàng thúc, này đảo làm cùng thật sự giống nhau. Đối mặt Nam Cung Bình Dương vô sỉ, Nam Cung Dịch Trần lời nói chung chút nào không lưu tình, đều cùng quý phi nương nương giống nhau, không biết cái gì là thân phận sao. Ngươi. Lời này làm Nam Cung Bình Dương đáy lòng kia một mặt lửa giận hoàn toàn thăng đi lên. Chỉ là không đợi hắn nói cái gì, trong đám người tức khắc có người nghị luận lên, cũng không phải là sao. Vừa rồi đại tàn sát thời điểm nhị hoàng tử ở địa phương nào? Vừa rồi những người này kiêu ngạo thời điểm, đầy đất đổ máu thời điểm, nhị hoàng tử lại là ở địa phương nào? Phi, trước kia còn cảm thấy hắn ôn tồn lễ độ, nguyên lai đều là cố làm ra vẻ. Cũng không phải là sao? Bắt lấy cơ hội liền tưởng hãm hại Vân gia. Đúng rồi, lúc trước Vân Phi Nguyệt tiểu thư không phải cho hắn từ hôn, bức bách gả cho giả ra vì tục thất, tấm tắc, nguyên lai. Như thế nha? Đường đường hoàng tử như thế không biết. Nghe trong đám người kia từng tiếng càng ngày càng khó nghe nghị luận âm điệu, Nam Cung Bình Dương sắc mặt hắc giống như đáy nổi hôi giống nhau, chỉ là nhìn trước mắt cơ hội này, hắn lại không nghĩ từ bỏ, nỗ lực ổn định chính mình cảm xúc. Khi mắt, nhàn nhạt nói, hừ, hoàng thúc như thế nào yêu thương Vân Phi Nguyệt nghĩ đến mọi người đều biết, tam hoàng đế đối Vân Phi Nguyệt cũng là khăng khăng một mực, như vậy thẩm vấn sẽ công bằng sao. Ánh mắt hơi chuyển động nhìn về phía Vân Tĩnh Huy là Vân gia người, đây chính là vô luận như thế nào. Đủ rồi. Nam Cung Bình Dương lời nói nghiêng về một bên áp hướng về phía Vân gia. Quân Ngàn Hoàng kia một mặt lửa giận lần thứ hai khơi mào, bổn vương thậm chí có thể hoài nghi, ngươi cùng Phượng Nướng Quốc kết hợp, uy hiếp Vân Tĩnh Huy, đem hắn làm cho như thế người không người quỷ không quỷ. Lời này làm Nam Cung Bình Dương tâm hung hăng một cái run rẩy. Nguyên bản còn bình tĩnh đôi mắt hiện lên một tia nồng đậm hung ác, nhấp môi, "Hoàng huynh, ngậm máu phun người, tựa hồ không tốt lắm. Bổn vương bất quá là học ngươi thôi." Nhún nhún vai, Nam Cung Dịch Trần, như thế nào điểm này sự tình ngươi đều áp chế không được, về sau làm bổn vương như thế nào nâng đỡ ngươi đâu. Dứt khoát, lười đi để ý Nam Cung Bình Dương, ánh mắt mang theo một tia không kiên nhẫn nhìn về phía Nam Cung Dịch Trần. Hoàng thúc, ngài yên tâm. Chỉ thấy Nam Cung Dịch Trần tốc độ nghe ngực, việc này bổn hoàng tử là nhân chứng, huống chi bổn hoàng tử cũng là đệ nhất nhân nhân chứng, há có thể tùy ý cho người ta bắt chỗ tốt. Nói, hắn ngón tay vung lên. Tức khắc bên người đi ra một đống cấm vệ. Đem đám hắc y hệ nhân này liên quan Vân Tĩnh Huy mạnh mẽ từ mặt đất lôi kéo lên. Nhị hoàng huynh, tam đệ ta liền không đánh với ngươi ha ha, đi rồi. Ngươi, Nam Cung Bình Dương, ngươi không phải đối thủ của ta. Miễn cho quá khó coi. Mắt thấy Nam Cung Bình Dương tựa hồ muốn động thủ, chỉ thấy Nam Cung Dịch Trần chậm rãi đến gần rồi Nam Cung Bình Dương, đệ thấp âm điệu, ở hắn bên tai nói. Chỉ là một bàn tay lại là nhìn như nhẹ nhàng vỗ vào trên vai hắn. Này theo nhẹ nhàng một động tác. Lại là rõ ràng làm Nam Cung Bình Dương cảm giác được một cổ hùng hậu khí thế, phảng phất tùy thời đều có thể đem chính mình áp đảo. hắc khuôn mặt, hồng con ngươi, mang theo một cổ nồng đậm lửa giận, Nam Cung Bình Dương đáy lòng càng thêm ấm lãnh. Nhưng thực lực không bằng nhân gia, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cứ như vậy mang theo những người này rời đi. Cái gì? Ngươi nói chính là thật sự. Ngự thư phòng chung, hoàng đế nghe được Nam Cung Bình Dương dây hồi sự tình, cả người đều chấn động, Vân gia, Vân Tĩnh Huy ở kinh thành thiên tử dưới chân đại khai sát giới. Còn giá họa phượng nướng quốc. Nói nơi này, hoàng đế thân thể đột nhiên đứng lên. Liên quan khuôn mặt lửa giận đều là như thế rõ ràng. 554 chương 554, Long Huyền Đại Lục, Hắc Thủy Chi Thành. Vân gia, phượng nướng quốc. Đáng chết. Vân gia nếu là không thể vì chính mình lợi dụng, như vậy là cần thiết diệt trừ. Phượng nướng quốc cùng trời phù hộ quốc từ trước đến nay không có đại ích lợi, lúc này đây chẳng lẽ thật là phượng nướng quốc. Vẫn là nói Vân gia làm động tác nhỏ. Phu hoàng, nhi thần làm sao dám ở như vậy sự tình thượng dở trò bị bầm đâu. Nam Cung Bình Dương che lại ngực, con eo, con ngươi lộ ra nồng đậm kính cẩn, cũng mang theo nồng đậm cẩn thận, cho nên nhi thần lúc này mới vô cùng lo lắng đuổi trở về cấp phụ hoàng hồi báo. Thật sâu hút khẩu khí. Nam Cung Bình Dương nghiêm túc nhìn hoàng đế sắc mặt, không thể không nói mấy năm nay hắn vẫn là thập phần hiểu biết chính mình phụ hoàng. Chỉ thấy hắn con ngươi mang theo vài phần do dự, hắn đó là minh bạch, 89/10 sự tình liền thành. Kỳ thật có phải hay không Vân gia không quan trọng, quan trọng là muốn tìm một cơ hội diệt trừ Vân gia như vậy ăn sâu bén rễ thế gia. Nhi thần đi thời điểm chỉ thấy đầy đất hài cốt, nam nữ già trẻ càng là vẻ mặt sợ hãi, nếu không phải có hoàng thúc như vậy cường thế người, ai có thể ở chỗ này đại khai sát giới. Nói cách khác, hoàng thúc cố ý ngăn cản, kia Vân Tĩnh Huy lại tính đến cái gì đâu. Không thể không nói. Lời này hoàn toàn khơi mào hoàng đế đối quân ngàn hoàng lửa giận. Con ngươi kia một mặt thần thái càng thêm nồng đậm. Hoàng, ngươi nói Nam Cung Bình Dương như vậy vô cùng lo lắng đuổi trở về, chỉ sợ thật là ở tính kế ngươi ta đi. Nhữ như mày, mang theo một tia nhàn nhạt lo lắng, hoàng quên vấn đề này, từ xưa đến nay liền không hảo lan lộn. Nhịn không được từ từ thở dài, cũng không biết Nam Cung Dịch Trần rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lại phải làm như thế nào đâu. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi hả tất lo lắng đâu. Không lo lắng không được à, vạn nhất chúng ta rời đi này, ai tới bảo hộ Vân gia, bảo hộ gia gia. Lắc đầu. Nếu không phải sự tình hôm nay, ta còn tưởng rằng này chỉ là trời phù hộ quốc sự tình, hiện giờ xem ra này Vân Tĩnh Huy cùng Phượng Nướng Quốc thông đồng, nhìn như rất đơn giản. Nghĩ nghĩ, nàng lần thứ hai thở dài, nhưng kỳ thật trong đó muốn nhiều phức tạp, vì sao đại trưởng lão một nhà xảy ra chuyện, hắn liền biến mất. Lại vì sao xuất hiện như thế đột nhiên, nơi này là ai tham gia? Nga, ngươi nhưng thật ra tưởng khắc sâu. Hoàng, còn có nhị hoàng tử xuất hiện, cũng quá trùng hợp. Này lời nói bên trong hãm hại Vân gia là thập phần rõ ràng, nhưng rốt cuộc là vì hãm hại Vân gia đâu. Vẫn là bản thân liền cùng Phượng Nướng Quốc có cái gì thông đồng. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng thêm lo lắng. Nếu thật là như vậy gia gia cùng Vân gia tình cảnh liền càng phiền toái. Từ Vân Tĩnh Huy thân thủ, rõ ràng cảm giác hắn lực lượng không phải đến từ chính mình, mà là đến từ chính ngoại giới, là đang ăn dược. Vẫn là dứt khoát mấy cái hồn phách dung hợp. T. Này càng muốn cẩn thận. Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng thêm lo lắng. Một người có thể trưởng thành, liền giống như nàng giống nhau biến thái trưởng thành, nhưng ngắn ngủn không đến 2 tháng công phu, từ vũ hóa đến thần giai. Này! Há có thể dùng biến thái hình dung? Còn có, hắn mặt tựa như bắt quái bàn. Ân. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng lôi kéo Vân Phi Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, nhàn nhạt nói, từ Vân Tĩnh Huy trên người, chúng ta không khó phát hiện, Phượng Nướng Quốc sau lưng chỉ sợ cũng có phía trên thực lực. Cũng chính là Thánh Quang Điện cái gọi là kẻ thần bí. Con ngươi điểm suýt nhàn nhạt lửa giận. Xem ra Long Huyền Đại Lục quá mức với bình tĩnh, mới làm những người này lại cơ hồ nơi nơi du đãng. Nghĩ đến đây, quân ngàn hoàng chậm rãi nói, trên người hắn hơi thở rõ ràng là Long Huyền Đại Lục Hắc Thủy Chi Thành hơi thở, bên kia nghe nói đều là lấy ám hắc lực lượng là chủ, màu đen linh khí bọc thân thể, đặc biệt là kia bắt quái khuôn mặt, rõ ràng chính là Hắc Thủy Chi Thành quỷ diện thuật. 555 chương 555, quỷ diện thuật. Quỷ diện con rối, quỷ diện thuật, đó là cái thứ gì? Trước đôi mắt, Vân Phi Nguyệt mang theo vài phần nghi hoặc nhìn trước mắt quân ngàn hoàng, quỷ diện thuật, nghe thật giống như không phải cái gì thứ tốt. Hảo đi, Hắc Thủy Chi Thành. Nay ní mà chẳng lẽ tất cả đều là Hắc Thủy bao trùm? Mệt nàng còn đem chính mình Hắc Thủy đương bảo. Cảm tình ở nhân gia trong mắt chính là sao? Nha đồng đốc, suy nghĩ cái gì đâu? Cảm giác được Vân Phi Nguyệt thất thần. Quân ngàn hoàng nhịn không được cười khẽ lên. Vươn tay xoa xoa nàng sợi tóc, Hắc Thủy Chi Thành người danh xứng với thực Hắc Thủy thế giới, chỉ là vạn năm trước chiến trường, làm Hắc Thủy khô kiệt, duy nhất Hắc Thủy tinh đều đã dừng ở trong tay của ngươi. Phúc! Cảm tình toàn bộ Hắc Thủy Chi Thành kỳ thật chính là cái thùng rỗng. Là, ai cũng không biết hắc thủy tinh cư nhiên tại đây địa phương, chỉ là nghe nói huyền minh đại lục có hắc thủy thôi, chưa từng có người thật sự gặp được quá. Xem ra ngươi thật đúng là vận khí tốt. Không có hắc thủy, còn gọi cái gì hắc thủy chi thành. Tuy rằng đã không có ngươi này cái thuần khiết hắc thủy tinh, nhưng bọn họ rốt cuộc vẫn là có không ít hắc thủy tinh, chỉ là độ dày cùng tác dụng không ngươi hảo thôi. Hảo đi. Chính mình vẫn là nhặt tiện nghi. Kia quỷ diện thuật rốt cuộc lại là cái gì? Quỷ diện thuật là thông qua chảo lấy các loại ma thú, linh sư, sau đó mạnh mẽ đưa bọn họ linh hồn lột thoát ly thể, lại dung hợp đến chủ nhân trên người, do đó hình thành một người khác. Nói cách khác, trước mắt Vân Tĩnh Huy tuy rằng vẫn là Vân Tĩnh Huy, kỳ thật cũng không phải Vân Tĩnh Huy, ít nhất có một nửa linh hồn thuộc về các loại ma thú cùng ngã xuống linh sư. T. Cái này làm Vân Phi Nguyệt lần thứ hai ngốc. Sống sờ sờ đem nhân ra linh hồn chóc thân thể, đó là thế nào một loại thống khổ. Kỳ thật chủ nhân tựa hồ cũng muốn thu được cắn nuốt khả năng, như vậy Vân Tĩnh Huy rốt cuộc muốn bao lớn hận ý mới có thể như vậy không màng tất cả. Hắc Thủy Chi Thành đem những người này luyện chế. Là, luyện chế, chỉ cần 7749 thiên lúc sau, liền thành quỷ diện con rối. Này nói cách khác, vì sao Vân Tĩnh Huy sẽ như thế gấp không chờ nổi muốn báo thù, bởi vì hắn biết, qua mấy ngày nay, hắn chính là một khối không có tư tưởng con rối. Thiên cái này làm cho Vân Phi Nguyệt không thể tin. Nói thật, Vân Tĩnh Huy tương đối khởi Vân Thanh Lan có quá nhiều ưu điểm, nhưng hiện giờ lạc này nông nỗi, nàng tự nhiên cũng chỉ là có chút cảm thán thôi. Hai người mặt đối mặt, phía dưới nói không có tiếp tục, chỉ nghĩ đáy lòng lại có một tia áp chế, rốt cuộc Long Huyền Đại Lục có cái dạng gì đáng sợ đâu. Không hảo, không hảo, tam hoàng tử bức vua thoái vị. Hừ, bức vua thoái vị cũng hảo, mấy năm nay hoàng đế ngu ngốc không chủ kiến cũng không phải một ngày đã nửa ngày, mặc kệ là hoàng hậu. Vẫn là quý phi nhà mẹ đẻ đều có thể tùy ý thao tác. Tấm tắc, còn không phải ngày hôm qua, rõ ràng là Phượng Nướng Quốc tàn sát trời phù hộ quốc con dân, nhưng này hoàng đế cư nhiên sợ hãi Phượng Nướng Quốc. Nghe nói là nhị hoàng tử ở phía sau bối dở cho quỷ. Ta đảo cảm thấy tam hoàng tử càng thích hợp, các ngươi là không thấy được ngày hôm qua tam hoàng tử lên sân khấu như vậy anh dũng. Ai, tẩy tẩy ngủ đi, chúng ta như vậy dân chúng bất quá là hy vọng thái bình điểm, Phượng Nướng Quốc như vậy không biết xấu hổ, nói vậy chờ tam hoàng tử đăng cơ nhất định sẽ xử trí tốt. Toàn bộ kinh thành lâm vào một mảnh an tường. Bức vua thoái vị cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Chờ Vân Phi Nguyệt đã biết, sự tình đã thập phần thỏa đáng. Hảo đi, nàng phát hiện chính mình ngủ một giấc lên, thiên liền thay đổi, bất quá thay đổi cũng hảo, chỉ cần có lợi cho Vân gia, chuyện khác cùng chính mình lại cái gì quan hệ. Liên ở đại gia chờ đợi dưới, Nam Cung Dịch Trần lại không có vội vã đăng cơ. Thậm chí không có cướp lấy hoàng đế đế vị, bất quá là đem hắn quyền lợi hư cấu thôi. 556 chương 556, Thánh Thanh Liên tính kế. Ai, ngươi thật sự cứ như vậy mặc kệ hắn tiếp tục đương hoàng đế. Tiêu chân bắt chéo, Vân Phi Nguyệt cả người đều thả lỏng, ít nhất trời phù hộ quốc hiện giờ khống chế Nam Cung Dịch Trần trong tay, nàng đấy lòng chính là thống khoái vài phần. Chọn một cái linh quả, ném ở trong miệng, ngươi liền không lo lắng hắn lại lần nữa cho ngươi nhắc lên điểm phiền thoái. Sợ cái gì hiện giờ hắn hoàn toàn cho ta khống chế. Khoe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, kỳ thật ta hôm nay cái tới chính là muốn hỏi một chút ngươi có cái gì thứ tốt cho ta sao? Ta chuẩn bị đi khiêu chiến một chút Phượng Nướng Quốc. T. Lời này cả Kinh Vân Phi Nguyệt một chút từ ghế trên nhảy dựng lên, ngươi điên rồi à, vui đùa cái gì vậy, Phượng Nướng Quốc cũng không phải là ngươi nói đi liền đi. Không sao, còn không phải là quỷ diện thuật. Thật sâu hút khẩu khí, Nam Cung Dịch Trần hung hăng nói, ta tổng cảm thấy Phượng Nướng Quốc quỷ diện thuật cùng Thánh Quang Điện có liên hệ, nếu các ngươi muốn luyện tay đối phó Thánh Quang Điện, vậy làm ta đối phó Phượng Nướng Quốc, như vậy ít nhất các ngươi muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Ngươi, tiểu hoàng thẩm, thu hồi cà lơ phất phơ bộ dáng, Nam Cung Dịch Trần lộ ra một tia nghiêm túc biểu tình, các ngươi cứ yên tâm đi, Phượng Nướng Quốc ta nhất định muốn săn bằng, chỉ là, nếu là ta thật cũng chưa về, ngươi cùng hoàng thúc nhất định phải đem trời phù hộ quốc chống đỡ. Con ngươi lộ ra thật sâu kiên định, trời phù hộ quốc là hắn suốt đời muốn bảo hộ địa phương. Ngươi, ngươi thật là hạ quyết tâm sao? Nhìn Nam Cung Dịch Trần kia nghiêm túc bộ dáng, đột nhiên nàng minh bạch Nam Cung Dịch Trần vì sao không đăng cơ. Đơn giản là lo lắng cho mình nếu là hoàng đế đi thân trinh, kỳ thật trong đó miêu nị thập phần nồng đậm, huống chi này vừa đi xác thật là cửu tử nhất sinh, trời phù hộ quốc không thể một ngày vô quân. Nâng con ngươi, Vân Phi Nguyệt lúc này đây là nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt hắn, hảo, ngươi muốn đi, ta tự nhiên sẽ không chống đỡ. Ha, ta liền biết tiểu hoàng thẩm tốt nhất. Nghe được Vân Phi Nguyệt lời này, tức khắc Nam Cung Dịch Trần lần thứ hai lộ ra kia một mạt nghịch ngợm, không biết tiểu hoàng thẩm có cái gì thứ tốt đâu. Chớp như vậy, nhìn Vân Phi Nguyệt, làm cho Vân Phi Nguyệt tức khắc dở khóc dở cười. Ba ngày lúc sau, ngươi tới ta nơi này đi. Hảo đi, nhiều đồ vật chuẩn bị không ra, đan dược cùng khôi giáp nhất định phải có. Sau đó lại chuẩn bị một con 300 người tinh anh đội. Đúng rồi, làm tiểu tà đi theo ngươi, mấy ngày nay ngươi liên hệ một chút ăn ý độ. Mẫu thân, ngài thật sự bỏ được. Tiểu hoàng thẩm, đứa nhỏ này không phải ngươi. Tiểu tà, ngồi xổm xích tà bên người, Vân Phi Nguyệt đáy lòng chậm rãi đều là không tha, ngươi thả yên tâm đi theo hắn đi, mẫu thân sẽ không có việc gì, chỉ là ngươi phải hảo hảo bảo hộ chính mình, minh bạch sao? Có Vân Phi Nguyệt phân phó, xích tà đáy lòng tuy rằng là không tha, đảo cũng minh bạch này trong đó lợi hại quan hệ. Ở tất cả không tha dưới tình huống, xích tà đi theo Nam Cung Dịch Trần đi rồi, lưu lại Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là một mảnh nồng đậm không tha, ánh mắt nhiễm một tầng đám xương. Thánh Quang Điện tuyển chọn thánh nữ sự tình, cũng không có bởi vì sự tình các loại phát sinh mà sinh ra bất luận cái gì thay đổi, hoàng đế cũng lộ ra mấy ngày liền tới nay khó được tươi cười. Toàn bộ trường hợp tương đương náo nhiệt. Chỉ thấy loại ngày nắng hè chói chang dưới, hoàng đế ngồi ở chủ vị, mà phó chủ vị tự nhiên là Thánh Quang Điện thánh tử, Thánh Thanh Liên. Hoàng đế bên kia còn lại là Quân Ngàn Hoàng cùng Vân Phi Nguyệt, hai người tựa hồ không có cảm giác được Thánh Thanh Liên kia nồng đậm thăm dò ánh mắt, như cũng nhợt nhạt nói chuyện với nhau. Thánh Thanh Liên đã không có ngày xưa kia một mặt nhàn nhạt suy yếu, dừng ở Vân Phi Nguyệt trong mắt, tự nhiên minh bạch này nam nhân hảo. Nhưng hắn hảo, tựa hồ đối chính mình tới nói không phải cái gì chuyện tốt, hiện giờ hắn bao phủ trùng kia một mặt nồng đậm tinh kế, làm nàng đấy lòng ẩn ẩn bất an lên. 557 chương 557, Thánh Nữ tuyển chọn tái. Thánh Quang Điện Thánh Nữ tuyển chọn tái, xưa nay là từ bổn thánh tử chủ trì, lúc này đây cũng không ngoại lệ, tự nhiên là làm mọi người xem Thánh Quang Điện hiện giờ thành tựu, cũng làm đại gia có cái tốt cơ hội cùng Thánh Quang Điện Thánh Nữ luận bàn. Thánh Thanh Liên chậm rãi vây vây tay, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, khỏe miệng hơi hơi câu lấy, âm điệu cực kỳ bằng phẳng, bổn thánh tử cũng liền không nói nhiều cái gì, hiện giờ Thánh Quang Điện có gần 100 vị người được đề cử, chúng ta nhất nhất bắt đầu tỉ thí. Vì thế, Thánh Thanh Liên chậm rãi đem tỉ thí quy tắc nói một cái rõ ràng. Đơn giản là phân 5 ngày, ngày đầu tiên so đơn giản nhất, đó chính là dung mạo, tình thơ ý họa. Ngày hôm sau còn lại là vũ lực tỉ thí. Ngày thứ 3 còn lại là các loại phụ trợ công năng, tỉ như luyện dược, thuần thú sư. Ngày thứ 4 còn lại là cùng khắp nơi sứ giả luận bàn, các ngươi có thể lựa chọn đại biểu gia tộc của chính mình người tới cùng thánh nữ ganh đua cao thấp. Tự nhiên, ngày thứ 5 còn lại là thánh nữ cuối cùng lựa chọn. Nghe này nhàm chán giới thiệu, Vân Phi Nguyệt đánh áp, cả người hứng thú khuyết thiếu, nô, này thật là thập phần chuyện nhàm chán, Thánh Quang Điện sự tình vì sao phải tới ta trời phù hộ quốc tỏ vẻ đâu. Chớp đôi mắt, nhìn như thực nhẹ giọng ở Quân Ngàn Hoàng bên thai nói. Ân, có người thích biểu diễn siếc khỉ, không ngại nhìn xem cũng không tồi. Quân Ngàn Hoàng còn lại là giơ lên một mặt nhàn nhạt cười nhạo, bất quá chính là tuyển phi thôi, lan lộn khiến người mệt mỏi. Vèo, hào đi, hán, hán miệng độc. Tiêu Vương hảo kiến giải. Nghe vậy, Thánh Thanh Liên cũng không có bất luận cái gì không vui biểu hiện, chỉ là chậm rãi đem trong tay ly đặt ở mặt bàn. Mà hắn này lời nói rơi xuống, hoàng đế sắc mặt nháy mắt biến sợ hãi lên, nhịn không được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Ngàn Hoàng. Hoàng đệ, lời này cũng không phải là nói như vậy, Thánh Quang Điện chính là chúng ta Tam Quốc kính ngưỡng đối tượng, bọn họ có thể làm chúng ta kiến thức Thánh Quang Điện phong tư, như thế nào không tốt. Phong tư? Vèo, không phải kẻ điên đi. Nhịn không được, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy nồng đậm trào phúng, còn không phải là tuyển Mỹ, ta nhưng không có hứng thú, không bằng chờ ngày mai lại qua đây. Chậm rãi đứng lên, nàng đối Mỹ nhân không có hứng thú. Phu nhân không vui xem, kia bổn vương cũng không nhìn. Theo sát Vân Phi Nguyệt thân ảnh, Quân Ngàn Hoàng cũng nhàn nhạt cười, đứng lên, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, nữ nhân nhiều, tóm lại là tai họa, hy vọng thánh tử có thể bảo trọng thân thể. Nói xong, cũng không quay đầu lại cứ như vậy ôm lấy Vân Phi Nguyệt chậm rãi rời đi. Để lại một cái hoàn mỹ bóng dáng. Tức khắc làm luôn luôn ôn hòa Thánh Thanh Liên sắc mặt cũng đột biến, nhịn không được ngón tay gắt gao nắm tay, nửa ngày mới bình phục chính mình hơi thở. Thánh nữ tuyển chọn tái, đối với ngoại giới người tới nói, thập phần kịch liệt, nhưng đối với Vân Phi Nguyệt tới nói, lại là thập phần nhàm chán, nàng phải chờ đợi chính là ngày thứ 4 cơ hội, cần thiết làm chính mình mở ra hùng phong, làm Thánh Quang Điện người đối nàng xem trọng liếc mắt một cái. Ngươi nói, Thánh Quang Điện tuyển thánh nữ thật là đơn giản như vậy? Thiên đầu dựa vào Quân Ngàn Hoàng trên vai, đối với Thánh Quang Điện tuyển chọn tái, nàng đấy lòng có nói không nên lời phản cảm, ta tổng cảm thấy ý của tuy ông không phải ở rượu. Mấy năm nay, băng vào tuyển chọn tái, ngày thứ 4 luôn có không ít người làm Thánh Quang Điện người coi trọng, từ đây mang đi Thánh Quang Điện. Phản nắm nàng tay nhỏ, Quân Ngàn Hoàng con ngươi mang theo nhàn nhạt khinh thường, bất quá, đi Thánh Quang Điện trở về người cực nhỏ, cũng không biết trong đó rốt cuộc có cái dạng gì miêu nị. 558 chương 558, Mỹ Nam tới chơi, tim đập ra tốc. Hừ, thật mạnh hừ một tiếng. Vân Phi Nguyệt ánh mắt mang theo nồng đậm lửa giận, vô luận như thế nào, này Thánh Quang Điện ta là đi định rồi. Ta nhất định phải đem này Thánh Quang Điện hủy hoại. Nói nơi này, nàng âm điệu cũng nhịn không được dơ lên vài phần, làm Quân Ngàn Hoàng đấy lòng có nồng đậm lo lắng cùng đau lòng. Ngoan, có sự tình còn có ta đâu, ngươi lại là hà tất đem chính mình bức bách như thế khẩn trương đâu. Không sao, ngươi cũng biết, ta yêu cầu trưởng thành, ta yêu cầu cùng ngươi vai sát vai, cùng nhau đứng ở thế giới này tối cao đỉnh núi. Nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng cũng không có tiếp tục nói cái gì, vươn tay xoa xoa nàng sợi tóc, khỏe miệng kia một mạt hưng phấn cũng là như thế rõ ràng. Đúng rồi, không bằng chúng ta bên ngoài đi một chút đi, cũng không biết Nam Cung Dịch Trần trộm lẻn vào Phượng Nướng Quốc sự tình như thế nào. Không thể không nói, hắn đấy lòng nhưng thật ra có vài phần lo lắng. Bất quá nghĩ đến Sở Thiên đã theo qua đi, nghĩ đến lại đại phiền thoái, cũng sẽ không dẫn tới sinh mệnh nguy hiểm. Tiểu thư, vương gia ngài cũng ở nha. Liền lúc này, Tú Giải dừng vẻ mặt tươi cười đi đến, lại là nhìn đến Quân Ngàn Hoàng trong nháy mắt kia lại ngây dại nửa ngày, mới phản ứng lại đây, lúc này mới nói, tiểu thư, bên ngoài có một cái công tử nói là ngài bạn tốt, nhìn xem ngài muốn hay không thấy thượng một mặt. Bạn tốt? Nhíu nhíu mày. Vân Phi Nguyệt một chốc một lát cũng nhớ không nổi nàng có cái gì bạn tốt. Nam Cửu Khanh. Vèo, chưa nói tới bạn tốt, liền tính là bạn tốt đi, này nam nhân giống như cũng không phải đặc biệt quy củ người, trên cơ bản cũng thuộc về trèo tường. Như vậy chính thức, nhưng thật ra làm Vân Phi Nguyệt có vài phần tò mò chi tâm, như thế, chúng ta liền đi xem. Thiên Đầu, mang theo vài phần nghi hoặc, Hoàng, ngươi là ở chỗ này chờ đâu, vẫn là một hối. Ta ở chỗ này nghỉ ngơi sẽ đi. Lắc đầu, hán đảo cũng là thập phần tín nhiệm nàng, đang nói nàng cũng yêu cầu chính mình không gian. Hảo, lý giải đến Quân Ngàn Hoàng tâm tư, Vân Phi Nguyệt đáy lòng lần thứ hai ấm vài phần, thực mau đi theo Tú Lâm đi ra ngoài, quả nhiên. Chỉ thấy trong đại sảnh một cái bạch y gì thiếu niên chính phong độ nhẹ nhàng đứng ở bức họa cuộn tròn trước mặt. Đôi tay đặt ở phía sau lưng. Kia một đầu đen nhánh tóc đen chỉ là đơn giản là thúc, khoác ở phía sau, phiêu giật thân hình, làm người ánh mắt đều rời không ra. Ngươi, ngươi đã đến rồi. Liền lúc này, kia thiếu niên tựa hồ cảm nhận được phía sau động tĩnh, chậm rãi quay đầu, khoe miệng mang theo một tia ôn hòa tươi cười, con ngươi có nồng đậm cảm kích, nô, còn có thể nhận thức ta sao? Thiếu niên kia vô tội trong ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc, hơi hơi thiên đầu, nhưng thật ra làm người cảm thấy nhiều vài phần thanh thuần. Ngươi, ngươi là, nị mạ, lại là một cái mỹ nam tử. Như vậy nhan sắc, nàng nếu nhìn đến quá, như thế nào khả năng quên, chính là, chính mình lại cố tình nhớ không được hắn là ai. Vèo, ta là đờ đẫn. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt si ngốc bộ dáng, đờ đẫn ánh mắt tức khắc lập lòe một tia hưng phấn, ta là đờ đẫn, cố thành đờ đẫn. Kia quái lao nhân. Vèo. Quái lao nhân. Hào đem, ở nghe được đờ đẫn thời điểm Vân Phi Nguyệt còn sửng sốt một chút, nhưng này một tiếng quái lao nhân, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt hoàn toàn lấy lại tinh thần, mang theo một tia không thể tưởng tượng tươi cười. Thiên, ngươi. Ngươi chính là đờ đẫn. Nị mạ a. Lúc trước nói tốt lao nhân đâu. Nị mạ a. Lúc trước kia một đầu màu ngân bạch đầu tóc đâu. A a a. Lúc trước kia giàn mua dung nhan, thô ách âm điệu đâu. Nị mạ. Màu đỏ tím ra tới hù dọa người thật sự không được. Đờ đẫn lần này tới, tự nhiên là vì cảm kích cô nương lúc trước tặng dược tri ân, sư phó cũng nói, làm ta từ đây đi theo ngươi, đừng ngươi tùy tùng. Khoe miệng hơi hơi giơ lên, mang theo một tia thuần thuần tươi cười. Ánh mắt trung lập lòe kia một tia nghiêm túc cùng kiên định. 559 chương 559, cái gì, ngươi phải làm kỵ sĩ? Cái gì? Đờ đẫn lời này nói thập phần đơn giản. Nhưng cái này làm cho Vân Phi Nguyệt lại hoàn toàn ốc. Đi theo nàng. Đương tùy tùng. Hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình thân phận có bao nhiêu cao lớn thượng đâu. Cố thành dược sư hiệp hội đường đường hội trưởng tôn tử, này rốt cuộc muốn cái gì một cái đáng sợ thân phận, cư nhiên cho chính mình đương tùy tùng. Nhà hắn lao nhân kia thật sự đáp ứng rồi sao? Đờ đẫn. Ngươi tới xem ta, tự nhiên làm ta cao hứng, ngươi có thể đem ta đương ngươi bằng hữu, ta tự nhiên là vui sướng, nhưng... Này tùy tùng giống như không tốt lắm đâu. Xấu hổ cười cười, thật sâu hút khẩu khí. Chậm rãi nói, ngươi phải biết rằng thân phận của ngươi cùng tiền đồ, không thể như thế chặt đứt. Thân phận cùng tiền đồ. Lắc đầu, đờ đẫn con ngươi hiện lên một tia ảm đạm, nếu không phải ngươi tặng dược tri ân, ngươi cảm thấy ta bộ dáng này còn có cái gì thân phận cùng tiền đồ đang nói. Hào đi hào đi. Lời này Vân Phi Nguyệt cũng coi như là cam chịu. Rốt cuộc hắn lúc trước tướng mạo đã vượt qua nhan giá trị này vấn đề, mà là quá xấu. Quá xấu. Cho nên nói, đi theo ngươi mới là ta chính xác nhất lựa chọn, cũng là đối ta tiền đồ một loại khẳng định. Ánh mắt lấp lánh sáng lên, Đờ Đẫn đáy lòng dâng lên một cái nồng đậm hưng phấn, ta, Đờ Đẫn lấy sinh mệnh thề, cả đời này sẽ trở thành Vân Phi Nguyệt trung tâm như một kỵ sĩ, vĩnh viễn đi theo ở nàng bên người. Lời thề cũng không xinh đẹp, lại là thật thật tại tại. Chỉ thấy Đờ Đẫn dưới lòng bàn chân dâng lên một đoàn màu đỏ quan mang, chậm rãi bao phủ hắn toàn thân. Thẳng đến lời thề kết thúc, lúc này mới chậm rãi biến mất. Đối mặt như vậy cường mua cường bán tình huống, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ngốc, kỵ sĩ là cái gì? Kỵ sĩ là cả đời này hắn tồn tại đều là vì nàng mà tồn tại, hắn sinh tử đều là vì nàng mà có ý nghĩa. Nhịn không được, nàng tim đập cũng ra tốc vài phần. Mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng, ngươi. Ngươi làm như vậy, hội trưởng sẽ không tức chết nha. Thật là. Vân Phi Nguyệt nhịn không được bạo tẩu lên. Nếu là hắn có nửa điểm nhi phản bội, như vậy hắn đem thu được thiên địa quy tắc tối cao trừng phạt. Không sao, ra ra tự nhiên là thừa nhận ta như vậy cách làm. Giờ phút này, Đờ Đẫn tựa hồ làm rất lớn sự tình giống nhau, con ngươi lóe sáng, khỏe miệng kia một nụ cười cũng là như thế hồn nhiên. Chớp chớp mắt, Phi Nguyệt, ngươi cũng không thể không cần ta, hiện giờ ta đã là ngươi kỵ sĩ. Ưỡn ngực, vỗ vỗ chính mình ngực, hắn đẩy mặt hưng phấn. Trận trắng mắt, hiện giờ sự tình đều như vậy, nàng còn có thể có biện pháp nào, từ từ thở dài, là, hiện giờ ngươi đã cường mua cường bán, ta còn có thể không đáp ứng sao. Bất quá giống như đi theo như vậy một cái soái nam làm tùy tùng, cũng không phải cái gì không thể gặp quang sự tình. Chỉ là nàng đấy lòng ẩn ẩn thế hắn không đáng giá. Nô, ngươi thật đúng là người nào đều có thể gặp được. Liền lúc này, một thân màu đỏ tía trường bảo quân ngàn hoàng chậm rãi đi ra, đầy đầu hắc tuyến xem ngươi này trước mắt chẳng huống. Hắn lúc này mới rời đi bất quá nửa một lát. Vân Phi Nguyệt bên người liền nhiều cái kỵ sĩ. Hào đi, kỵ sĩ. Không phải tình địch. Bằng không hắn cảm thấy chính mình trái tim liền không như vậy bằng thẳng. Nô. Trận trắng mắt, Tú Lâm, ngươi mang theo hắn đi xuống an bài một chút phòng, quay đầu lại ta có chút việc lại nói với hắn nói. Như mày, hiện giờ nhân ra đi theo chính mình, nàng tự nhiên phải làm tốt nhất cho hắn. Nếu không như thế nào không làm thất vọng nhân ra đâu. Đau đầu. 560 chương 560, Thánh Thanh Liên tính kế. Đờ Đẫn trở thành kỵ sĩ sự tình, tự nhiên cứ như vậy rơi xuống dưới. Cứ việc Vân Phi Nguyệt đấy lòng có loại thực xin lỗi nhân ra cảm giác, khá vậy không có đổi ý đường sống, sự tình cũng cứ như vậy định rồi xuống dưới, nhưng thật ra Đờ Đẫn đầy mặt đều tràn ngập hưng phấn, hoàn toàn thành Vân Phi Nguyệt tùy tùng. Thánh nữ tuyển chọn tái như cụ khí thế ngất trời. Vân Phi Nguyệt mấy ngày nay lại là nỗ lực đem chính mình biết nói đồ vật chậm rãi truyền thụ cấp Đờ Đẫn. Thánh tử, ngài đây là có cái gì kế hoạch sao? Lục Tám nhíu mày nhìn trước mắt này như cũ phong khinh vân đạm thánh tử Thánh Thanh Liên. Nhìn không được nhíu mày, ngài thật cảm thấy này Vân Phi Nguyệt là khả tạo chi tài, thật sự có thể cấp Thánh Quang Điện mang đến càng nhiều là vinh quang. Hào đi! Không biết vì sao, Lục Tam Tổng cảm thấy nữ nhân này che giấu quá sâu. Từ lần đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm, hắn liền cảm thấy Vân Phi Nguyệt làm chính mình nhìn không thấu. Lục Tam! Nghe vậy! Thánh Thanh Liên nhíu mày, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Lục Tam, nhàn nhạt nói, ngươi còn nhớ rõ cuối cùng một lần nhìn đến này nữ từ sao? Khoe miệng gợi lên một tia nhợt nhạt tươi cười, ánh mắt chung mang theo nồng đậm nhất định phải được. Như vậy nữ tử, nếu là không thể vì Thánh Quang Điện lợi dụng, như vậy, đây chính là một cái thiên đại tổn thất đâu. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, như vậy nói dối, nếu là có thể thu hoạch một cái nàng như vậy xuất sắc thế tử, hắn cũng vui như vậy làm. Nghĩ đến Vân Phi Nguyệt kia thanh thuần tươi cười, nghĩ đến nàng ngẫu nhiên sẽ lộ ra khoe khoang tươi cười, lại nghĩ đến nàng ngày ấy lộ ra giảo hoạt, đắc chí, phong tư hăng hái bộ dáng. Càng nhiều là kia một mặt tự tin, một mặt cao ngạo cùng trưng dương. Nhịn không được, Thánh Thanh Liên chỉ cảm thấy chính mình trái tim tựa hồ lại sống lại giống nhau. Vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng che lại ngực, khoe miệng kia một nụ cười càng thêm ấm áp, như vậy nữ nhân như, hắn nhất định phải được. Nhìn chính mình ra chủ tử này biểu tình, Lục Tám đấy lòng nhịn không được bắt đầu lo lắng lên, kia nồng đậm mày gắt gao nhăn thành một đoàn, cẩn thận hồi tưởng cuối cùng một lần gặp mặt, nhớ rõ khi đó nàng năng lực cực cường, đại khái là bán thần đi. Kia hiện giờ đâu? Lộ bột một chút, Lục Tám sắc mặt ngay sau đó liền thay đổi, thuộc hạ cũng không có nhìn kỹ, bất quá. Lúc này đây, rõ ràng cảm giác được cường hãn không ít, lúc này mới ngắn ngủn nhiều ít thời gian, nàng có thể chướng cái dạng gì? Nô, ta có thể phụ trách nói cho ngươi, trước mắt bổn thánh tử tổng cảm thấy nhìn không thấu nàng tu vi, liên quan Tiêu Vương trên người hơi thở cũng thập phần quỷ dị. T. Hít hà một hơi. Toàn bộ huyền minh đại lục người đều biết thánh chủ lợi hại. Lại không biết kỳ thật thánh tử Thánh Thanh Liên sớm đã bước vào thần giai, nếu là liền hắn đều nhìn không thấu, này rốt cuộc ý nghĩa cái gì đâu. Chủ tử, nên không phải ngài. Lục tám, ngươi cũng đi theo ta nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy ta là cái dạng này người sao? Nghe vậy, sắc mặt của hắn biến đổi, mang theo lạnh lùng biểu tình, nhớ kỹ, không cần tùy chất vấn ta ngôn ngữ, nếu không. Nói tới đây, hắn chậm rãi gục đầu xuống, khóe miệng câu lấy một tia lãnh đạm đạm tươi cười. Chậm rãi thưởng thức chính mình ngón tay, hậu quả không phải ngươi có thể gánh vác. Là, thuộc hạ du quy. Lời này làm Lục tám sắc mặt tức khắc biến đổi, cả người đều không tốt lên. Thánh Thanh Liên người này tính tình nhìn như ôn hòa, kỳ thật tương đương cổ quái, một khi lướt qua hắn điểm mấu chốt, chỉ sợ sinh tử không thể. Bất quá chần chờ một lát, Lục tám lại một lần nói, này Vân Phi Nguyệt đều không muốn tham gia thánh nữ tuyển chọn tái, ngài chẳng lẽ có biện pháp đem nàng trộm đi không thành. 561 chương 561, trời phù hộ quốc cần thiết có người tòa chấn. Trộm đi. Nô, tựa hồ là một cái không tồi biện pháp. Chỉ là bên người nàng kia Tiêu Vương, lại khó đối phó. Chi bằng làm nàng chính mình nguyện ý đi, như vậy không phải càng mỹ sao. Yên tâm, ngày thứ tư, nàng nhất định sẽ đến. Con ngươi nhiễm một tầng hưng phấn quan mang, phảng phất thợ săn thấy được chính mình âu yếm con mồi như vậy hưng phấn, nàng như vậy thiên tài, như thế nào khả năng bao phủ ở như vậy địa phương, chỉ có thánh quang điện mới có thể làm nàng chạm càng cao, ta tưởng, nàng nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Đương nhiên, nàng cũng không thể làm ta thất vọng, nếu không. Vân Phi Nguyệt nha Vân Phi Nguyệt. Bổn thánh tử chính là cho người cơ hội. Nhìn Thánh Thanh Liên kia vẻ mặt nhất định phải được. Lục tám tổng cảm thấy sự tình thập phần cổ quái, rồi lại không biết rốt cuộc địa phương nào không thích hợp. 3 ngày thời gian chợt lóe rồi biến mất. Ít nhất Vân Phi Nguyệt cảm thấy thời gian quá phi thường mau, nhìn trước mắt một thân thiện sắc giả dạng đờ đẫn, Vân Phi Nguyệt từ từ thở dài, ta nói, ngươi xác định như vậy đi theo ta. Nay đã không biết là đã nhiều ngày lần thứ mấy dò hỏi. Nhìn đờ đẫn kia tuấn giật bộ dáng. Nàng đấy lòng liền nhịn không được đau thương. Màu đỏ tím đi theo chính mình, không biết muốn nhiều ít thiếu nữ tâm rách nát đi. Nô, Phi Nguyệt. Chớp đôi mắt, mang theo một chút vô tội quan mang, trong mắt nhiễm một tầng hơi mỏng hơi nước, làm người vô pháp kháng cự, nhịn không được Vân Phi Nguyệt tâm lại là mềm nhũn. Thôi, thôi, dựa vào ngươi là được. Nị mạ a. Lúc này mới mấy ngày, thứ này liền đem nàng tâm tư sờ soạng như thế rõ ràng. Hảo đi, nàng là nhất không thể gặp Mỹ Nam như thế ủy khuất bộ dáng. Tiểu Nguyệt Nhi. Không đợi đờ đẫn tiếp tục phát biểu kia Mỹ Nam sắc, chỉ thấy quân ngàn hoàng chậm rãi đã đi tới, mi giác mang theo nồng đậm không vui. Chiếm hữu tính đem Vân Phi Nguyệt cùng đờ đẫn kéo ra khoảng cách, vòng ở chính mình trong lòng ngực, kia một đôi hẹp dài con ngươi mang theo vài phần cảnh cáo. Đờ đẫn, ngươi đã là kỵ sĩ, bảo hộ Tiểu Nguyệt Nhi tự nhiên là ngươi chức trách. Tiêu Vương, đờ đẫn tự nhiên minh bạch. Đối mặt quân ngàn hoàng kia rõ ràng cảnh cáo, đờ đẫn lộ ra một mặt nhàn nhạt chua xót, thu hồi vừa rồi kia vẻ mặt manh ngốc dạng. Nghiêm túc nói, kỵ sĩ chức trách là bảo vệ chủ nhân an toàn. Nói, hắn đình chỉ chính mình gầy ốm eo. Trên mặt cũng rào rạt ra một mặt nồng đậm hưng phấn, nếu không thể canh giữ ở nàng bên người làm bạn nàng, không thể trở thành nàng nhất sinh nhất thế người yêu, vậy che chở nàng nhất sinh nhất thế an toàn đi. Này tựa hồ cũng không tồi. Cảm giác được trước mắt hai người cảm xúc dao động, Vân Phi Nguyệt sắc mặt hơi hơi đen lại hắc, lập tức đứng dậy, giơ lên một nụ cười, hoảng, đờ đẫn, không bằng chúng ta hiện tại xuất phát đi. Hôm nay cái chính là cuối cùng một ngày thi đấu, ngày mai có kết quả. Phi Nguyệt, ngươi muốn tham gia hôm nay cuối cùng thi đấu. Nghe được lời này, đờ đẫn lộ ra vài phần kinh ngạc, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt tình huống, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì, làm cái gì? Thiên sát! Này Thánh Quang Điện há có thể là người nào đều có thể đi đâu? Không sao, ta chính là muốn đi Thánh Quang Điện. Gắt gao nắm nắm tay, đối mặt chính mình kỵ sĩ, đối mặt trước mắt vẻ mặt nghiêm túc đờ đẫn, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nói. Vì tìm kiếm phụ thân cùng mẫu thân tin tức, Thánh Quang Điện ta là đi định rồi. Ánh mắt chung lại chứa đầy nồng đậm kiên định. Tức khắc làm đờ đẫn tâm cũng đi theo hơi hơi nhảy lên lên. Thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi nói, Thánh Quang Điện cũng không phải là người bình thường có thể đi, tưởng so Tiêu Vương như vậy thân phận khẳng định là không thể làm bạn ngươi đi. Nhíu nhíu mày, không đợi quân ngàn hoàng nói cái gì, hiện giờ, trời phù hộ quốc cũng cần phải có người tòa chấn. 562 chương 562 Người nào đó bừa bãi lên sân khấu. Thế nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt một chút lấy lại tinh thần. Nhưng còn không phải là như vậy đạo lý sao? Nam Cung Bình Dương mất tích, rốt cuộc đại biểu cái gì? Hiện giờ Nam Cung Dịch Trần cũng không ở kinh thành, ai có thể bảo đảm Phượng Nướng Quốc thật sự không có động tĩnh? Huống chi, Vân gia cũng là bối bụng thụ địch, Xích Tà đã đi theo Nam Cung Dịch Trần rời đi, nơi này không thể thiếu quân ngàn hoàng tòa chấn, liền kia xuẩn muốn chết hoàng đế, suốt ngày liền sẽ định bợ thế lực thôi. Hoàng. Con ngươi hơi hơi nâng, mang theo một mạt khẩn cầu. Hào đi. Bất đắc dĩ thở dài, tuy rằng hắn đáy lòng thập phần lo lắng trước mắt tiểu nữ nhân, nhưng hắn càng minh bạch, nếu là lúc này chính mình không ở, trời phù hộ quốc còn rất có khả năng cho người ta cắn nuốt, thậm chí hoàn toàn tiêu diệt. Như vậy kết quả, là hắn cùng Vân Phi Nguyệt đều không vui nhìn đến kết quả. Con ngươi lộ ra một mạt sâu thẳm, hắn rõ ràng cảm giác được Thánh Thanh Liên đối tiểu Nguyệt Nhi kia một mạt không bình thường ánh mắt, chỉ là hắn lại cũng không nghĩ cho nàng lúc này gây áp lực, đó là nhu nhu nói, nhớ kỹ, vô luận địa phương nào ngươi thả phải bảo vệ chính mình an toàn, vô luận sự tình gì, ngươi lớn mật yên tâm đi làm, ngươi sau lưng có ta. Ngươi sau lưng có ta. Như vậy đơn giản một câu, lại là thông cảm hắn nhiều ít lo lắng, nhiều ít đau lòng. Chậm rãi gật gật đầu, quân ngàn hoàng thâm tình làm nàng tâm hoàn toàn mềm, đôi tay vòng hắn vòng eo, đem chính mình khuôn mặt dán hắn cường kiện hữu lực ngực, cảm thụ được hắn tim đập cùng hắn khẩn trương, hoảng. Ngươi cứ yên tâm chờ ta trở về, nhưng hảo. Là nha. Nàng cả đời này nơi nào cũng không đi. Nàng cả đời này, chỉ nghĩ ngốc tại hắn bên người, vĩnh viễn. Vĩnh viễn. Chủ trên đài đến từ bốn phương tám hướng thế lực, bắt đầu một lần khiêu chiến thánh quang điện thánh nữ. Giờ phút này dư lại thánh nữ đều là quang vinh thăng cấp, số lượng đã chỉ có 10 người, đã có thể như vậy 10 cái thiếu nữ, lại muốn nên đón đến từ bốn phương tám hướng khiêu chiến. Một lần một lần. Một lần một lần. Các nàng không biết mệt mỏi, cũng không thể có mệt mỏi, nếu không liền phải ở cái này thời điểm mấu chốt đào thải. Đây là các nàng nội tâm không cho phép kiêu ngạo. Tự nhiên cũng có rất nhiều thị tộc hy vọng tiếp theo kết quả cơ hội bày ra ra bản thân thị tộc, hy vọng thừa dịp cơ hội này làm chính mình có thể ra điểm nổi bật, cũng có tự tán nhân, hy vọng chính mình có thể một pháo tận trời. Rốt cuộc, Thánh Quang Điện là thánh nữ kia cường hãn thực lực không dung người nghi ngờ. Huống chi, nếu là biểu hiện hảo, liền sẽ cấp Thánh Quang Điện coi trọng. Từ đây thành Thánh Quang Điện nào đó trưởng lao đệ tử, này đối bọn họ tới nói, là vô thượng vinh quang. Thánh tử, không biết ngài nhưng lại xem trọng người sao. Nhìn Thánh Thanh Liên kia cao thâm khó đoán biểu tình, nhịn không được lộ ra nịnh bợ ánh mắt, hiện giờ chính mình cấp hư cấu, cái kia đang chết bất hiếu tử cũng không biết đi địa phương nào, nếu là chính mình có thể được đến Thánh Quang Điện trợ giúp. Như vậy, này ngôi vị hoàng đế cùng thực lực lấy in vừa mới có thể lại lần nữa phải về đến đây đi. Nghĩ đến đây, hoàng đế đáy lòng bắt đầu hưng phấn bài phần. Hận không thể lập tức đem kêu bất hiếu tử giết. Nô, còn thành. Gật gật đầu, ánh mắt lại không có nửa điểm nhi kinh hỉ, cái này làm cho hoàng đế đáy lòng nhịn không được lo lắng lên. Lần này năng lực tuy rằng cũng không kém, nhưng rốt cuộc thiếu cái loại này kinh diễm, hay còn nhớ rõ năm đó Vân Kim Tiêu kia một bước lên trời anh dũng. Thánh tử, ngài xem, thiếu niên này chút nào không không tồi. Liền lúc này, hoàng đế đôi mắt hơi hơi kinh hỉ, chỉ thấy một cái 17-18 tuổi thiếu niên, một thân ngà voi bạch trường bào. Gây ốm thân hình lại cho người ta một loại phiêu giật cảm giác. Như vậy thiếu niên, một tay đặt ở sau lưng, một tay nắm trường trượng, khóe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười. Làm người vô pháp bỏ qua. 563 chương 563, Chu sát thánh nữ. Thiên, kia thiếu niên là ai? Vì sao ta chưa bao giờ từng gặp qua nha? A, như vậy nam tử thật là làm người mê muội, liền tính là nhị hoàng tử cũng không có hắn phong tư, cũng liền tam hoàng tử miễn cưỡng có thể đánh đồng. Muốn nói lên, nay vẫn là Tiêu Vương thiên nhân chi tư làm người hâm mộ. Nhưng, Tiêu Vương quanh năm suốt tháng đều là mặt nạ, ai biết bên trong rốt cuộc có cái gì đáng sợ khuôn mặt ta coi thiếu niên này thật là bộ dạng lợi hại, kia một thân khí độ cũng tương đương bất phàm. Trong đám người bắt đầu các loại nghị luận, thiếu niên sắc mặt lại là không có bất luận cái gì biến hóa. Trải qua các loại lời đồn đãi, các loại đả kích, hiện giờ này đó nghị luận với hắn mà nói sớm đã không phải cái gì vấn đề, lôi đả bất động. Khoe miệng như cũ câu lấy kia nhàn nhạt tươi cười, thánh nữ, không ngại tỉ thí một chút đi. Đối mặt thanh y rìa thánh nữ, đờ đẫn biểu tình không có quá nhiều biến hóa, chẳng sợ như vậy mỹ nhân, ở hắn đáy mắt, chỉ sợ giờ phút này thành phải giết quái thú thôi. Như thế, ta liền không khách khí. Thanh y rìa thánh nữ mi giác hơi hơi khơi mào, mang theo một tia nồng đậm kinh thường, những người này há có thể cùng nàng nói vậy. Nàng chính là thánh quang điện tương lai tất tuyển thánh nữ. Nói tới đây, hai người tốc độ ngưng tụ cả người linh khí. Kia từng đạo mang theo ngũ thải ban lan linh khí một lần từ trong cơ thể bùng nổ. Chỉ thấy đờ đẫn ngón tay bắt lấy trường trượng, hơi hơi dơ bắt đầu nhìn như thong thả ngâm sướng. Cái này làm cho thanh y gì thánh nữ đấy lòng một cái vui sướng. Chờ chết. Ánh mắt lộ ra hưng phấn quan mang, này ngu xuẩn như vậy chậm ngâm sướng, không đợi kết thúc chẳng phải là có thể. Không, không không đúng. Đột nhiên, nàng con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Cùng lúc đó, vừa rồi còn ở lo lắng đờ đẫn ngâm sướng quá chậm tìm chết. Nhưng hôm nay bọn họ tựa hồ cũng nhìn ra trường hợp không bình thường. Ngươi xem, thiếu niên này tuy rằng ngâm sướng thập phần thong thả, nhưng thánh nữ giống như vô pháp nhúc nhích ra, đây là thần sao tình huống. Thiên A, mau xem, hán. Hán muốn công kích, không biết này thánh nữ có thể hay không ngăn cản trụ lần này công kích nha. Này nhưng khó mà nói, tuy rằng thiếu niên này nhìn như rất cường hãn, nhưng này thánh nữ là thánh quang điện ra tới, huống chi vừa rồi nhiều người như vậy khiêu chiến, đều là nháy mắt hạ gục đầu.